Vương tử còn lại là bị đưa tới một cái sân, dẫn đường người đã đi rồi, đi phía trước chỉ lệ thường quán sự phân phó, ngươi tại đây hành động tự do, có cái gì yêu cầu đại nhưng phân phó trong viện quản gia, buồn có thể lắc lắc, nhưng nếu là hoảng tới rồi cái gì nguy hiểm đoạn đường, an mệt ném mạng nhỏ nhi, hư hao hoa hoa thảo thảo, vậy ngươi đến chính mình phụ trách. Vương tử trên cơ bản tiếp nhận rồi nơi này tất cả mọi người thực kiêu ngạo sự thật, chỉ gật gật đầu. Người nọ đi rồi nàng liền đóng cửa lại, ở phòng thiết hạ kết giới, khoanh chân ngồi ở trên giường chữa thương. Sửa sang lại một chút nàng hiện tại sở nắm giữ tin tức, vương tử suy đoán, mặc dù là bị thỉnh thượng hai giới hà, trong khoảng thời gian ngắn nàng đều sẽ không bị người quấy rầy. Gần nhất yêu cầu nàng ra mặt phía trước cần thiết có những cái đó đại nhân vật trước lên sân khấu, này yêu cầu một cái quá trình. Thứ hai, hai giới hà xác thật có hỷ sự, bọn họ vội thực. Này chính hợp vương tử tâm ý, nàng quả thực cầu mà không được. Vương tử vận khởi chữa trị thần thức pháp thuật, quang thuộc tính pháp thuật thực tốt ra tốc nàng phục hồi như cũ. Hôn độn thạch ở ngay lúc này khởi tới rồi cực đại tác dụng, ngực chỗ chợt lóe hồng mang. Tựa hồ cũng biết hiện tại tình thế gấp gáp, nó ở thực ra sức chữa trị vương tử bị thương. Mấy ngày này quả nhiên không có người tới quấy rầy vương tử, phỏng chừng liền ngày đó dẫn đường người cũng đem vương tử quên đến sau đầu. Cũng không biết qua nhiều ít thiên, ngồi ở trên giường vương tử mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là xa hoa tinh xảo phòng, sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà, hơi hơi tản ra thanh hương một cụ, phòng phân nội ngoại tam thất, thực xa xỉ. Hô, vương tử phun ra một ngụm trọc khí, tuy rằng ngươi không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cuối cùng không ngại ngại nàng, năng lượng ở bên trong thân thể tự động tự phát vận chuyển, có thiên cực đồ ở, không cần minh tưởng cũng có thể dần dần khôi phục. Có thể nhìn đến thật tốt. Vương tử đi xuống giường, mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, trong viện tiểu kiều nước chảy, trúc tiết phô liền ngôi cao có vẻ phá lệ ưu tĩnh, dưới đài là dốc rách nước chảy, nhìn kỹ, tây bắc giác có lấy một cái thủy chuyển trong chóng, kia thủy là từ bên ngoài tiến cử tới nước chảy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến kết bè kết đội du quá cầm lý. Viện này hẳn là chuyên môn dùng để chiêu đái khách nhân, vương tử nơi chính là đông xương phòng. Mà tây bắc xương phòng cũng có người trụ, từ kia rộng mở cửa sổ chúng ngẫu nhiên có thể nghe được bên trong truyền ra nói chuyện với nhau thanh. Vương tử đơn giản rộng mở cửa sổ, xoay người đi đến ghế trên ngồi xuống, cầm khởi trên bàn linh quả ăn mấy cái, tay chống đầu tưởng sự tình, chẳng được bao lâu, ngoài cửa sổ lại là đứng một bóng người, người nọ thượng thân thăm tiến vào nhìn nhìn, hôm nay này nhà ở rốt cuộc có động tình a, nếu là ngài ở không lộ mặt, không chuẩn ta liền đá môn. Vương tử nhìn nhìn người nọ, là cái cao gầy nam tử, chỉ là có chút quá gầy, quần áo mặc ở trên người hắn có vẻ thực không hợp thân, dung mạo thường thường, nhưng cho người ta cảm giác còn rất thoải mái, đặc biệt là hắn cười rộ lên thời điểm, cho người ta một loại thực khôn khéo cảm giác. Vương tử vô pháp từ những người này ngoại hình tới xác định bọn họ thân phận, đơn giản trực tiếp hỏi, người là? Người nọ đảo cũng sảng khoái, không có út út mở mở, cái này sân quản gia. Nhớ rõ ngày ấy dẫn đường người đã từng nói qua, nơi này sân có chuyên môn quản gia, vương tử gật đầu, giao dịch khi nào tiến hành. Này giao dịch tự nhiên là tiền đặt cược, nói trắng ra là, nàng chính là đại biểu quảng đại đánh cuộc dân tới chia của. Ha ha, cái này chỉ sợ muốn chậm lại, ngài hẳn là biết, nhà của chúng ta đại nhân hậu thiên đại hôn, là trăm triệu không có tâm tư đi làm khác, ngài liền an tâm ở chỗ này trú hạ. Đồ vật nhị phủ hai vị đại nhân hậu thiên cũng sẽ đáp ứng lời mời tiền đến, chỉ cần chúng ta ra đại nhân hôn sự qua, giao dịch sự tình tất nhiên lập tức bài thượng nhật trình, ngài ở chỗ này hành động không chịu hạn chế, nhưng tùy ý đi lại. Vương tử minh bạch, đối người nọ gật gật đầu, người nọ xoay người phải đi hết sức, lại nói, nhà ta đại nhân thích náo nhiệt, hậu thiên tiệc rượu nếu là ngài vui, cũng có thể đi uống ly rượu mừng. Thẳng đến người nọ rời đi, vương tử rũ xuống mi mắt, mày lại thật sâu nhăn lại, nếu vạn tượng vô hồi cảnh nơi trốn hung hiểm, liền như U Minh địa vực như vậy hung tàn, nàng còn có thể vượt năm ải, chém sáu tướng, không cần nhiều lự. Nhưng cố tình nơi này như là một cái khác thế giới, nơi này cường giả tụ tập, lấy một loại kỳ quái cân bằng tồn tại, mọi người bằng vào chính mình yêu thích sắm vai nào đó nhân vật cùng thân phận, cho tới bây giờ, nàng chỉ biết nơi này có cái gì nhị phủ, có hai giới hà, có một cái kỳ quái quán trà. Sau đó liền không khác. Đối với như thế nào tăng lên thực lực, như thế nào tìm được rời đi lộ, nàng không có đầu mối, hơn 10 ngày đều ở dưỡng thương trung vượt qua, trên thực tế nàng một chút tiến triển đều không có. Ở phòng đại ban ngày, Vương Tử quyết định đi ra ngoài đi một chút, nếu bọn họ đều nói nàng có thể tự do đi lại, kia nàng liền không khách khí, đang muốn thu thập một chút nơi này tin tức, đại ở trong phòng suy nghĩ vớ vẩn cũng chỉ là phí công. Đứng ở sân ngoại đường nhỏ thượng phóng nhãn nhìn lại, trình tự rõ ràng cảnh đẹp ở lượn lờ mây mù giữa rất có mỹ cảm, lâu vũ động phủ kiến tạo tinh diệu tuyệt luân, hướng lên trên nhìn lại, càng thêm có loại hạo nhiên áp bách, vô hình bao trùm cảm giác đánh út lại, nhìn kia kiêu ngạo mái hiên, Vương Tử nghĩ thầm, hai giới Hà đại nhân hẳn là liền ở tối cao chỗ. Nàng nơi phòng cho khách ở giữa sườn núi, dọc theo bốn lượn trên đường núi hướng lên trên đi, dọc theo đường đi đều là cảnh đẹp, bất luận là hoa cỏ vẫn là kiến trúc, đều như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nếu là vì thưởng thức này đó, chỉ sợ này đường núi một ngày đều đi không xong rồi. Trên đường cũng đụng tới rất nhiều người, trừ bỏ đối Vương Tử kia một thân màu đen áo choàng cảm thấy tò mò ở ngoài, cũng không có người gây trở ngại Vương Tử nhàn hoảng. Rất nhiều lâu vũ phía trên treo vui mừng hồng lụa, mau đến đỉnh núi thời điểm, mặt đường thượng càng là hoàn toàn trải lên thảm đỏ, nơi trốn màu đỏ. Lui tới người càng nhiều, hơn phân nửa đều là hai giới Hà người, bọn họ ở thu xếp nhà mình đại nhân hôn sự. Vương Tử dừng bước, nhìn kia bận rộn cảnh tượng, vẫn là không đi cho thỏa đáng, bước chân vừa chuyển, tuyển một con đường khác xuống núi, dọc theo đường đi âm thầm nhớ kỹ trên núi trận pháp, đường nhỏ. Đi ngang qua một chỗ bắt giác đình khi, lại bị một người gọi lại. Mấy ngày không thấy, tiểu mỹ nữ tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ tại hạ A người nọ hơi hơi thở dài nói, cần phải xem vẻ mặt của hắn, tuyệt đối không có đáng tiếc ý tứ, ngược lại tràn đầy hứng thú, độc ngồi ở bắt giác đình nội, chậm rãi phe phẩy quạt xếp, ánh mắt chính nhìn về phía Vương Tử. Tuy rằng chưa thấy qua người này mặt, nhưng nghe thấy hắn thanh âm, Vương Tử liền biết hắn là ai. Ngày ấy ở trong quán trà vài lần nhắc nhở nàng người chính là trước mắt vị này, nhưng Vương Tử cũng không sẽ cho rằng hắn là xuất phát từ hảo tâm, nhìn hắn đầy mặt nhìn thấy con mồi giống nhau thần sắc liền đã biết. Trên đường cũng không thu hoạch, Vương Tử bước chân vừa chuyển đi qua, nàng nhưng thật ra không ngại cùng người này tâm sự. Sách, thần thức bị như vậy nghiêm trọng thương, chỉ dùng hơn 10 ngày liền rất tốt. Tiểu mỹ nữ so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại chút đâu. Nhìn chằm chằm Vương Tử nhìn trong chốc lát, người nọ bật thốt lên cười nói. Vương Tử đi qua đi ngồi xuống, mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biết? Là hỏi ta vì cái gì biết ngươi thần thức bị thương sao? Hư vô chi lộ nối thẳng vạn tượng vô hồi cảnh, có 19 trản hồn đang dẫn đường, như vô tình ngoại, chỉ cần có dẫn đường bảo vật, ngươi đều có thể nhẹ nhàng tiến vào, nhưng ngươi lại là sống tới, định là ở hồn đăng chỗ đã chịu trở ngại. 19 trản hồn đăng thần thức công kích nhưng không đơn giản, ta nhưng thật ra có chút tò mò, tiểu mỹ nữ ngươi ở hồn đăng thượng làm cái gì? Người nọ thân thể hơi hơi trước huynh, lông mày hơi hơi khơi mào, người này lớn lên vốn là không tồi, giơ tay nhấc chân rằng có chút nhẹ trọn cảm giác, lại cũng sẽ không gọi người phản cảm, bắt giác đình nội tám mặt thông gió, mắt lạnh thực, người này lại tự đắc này nhạc phe phẩy chính mình kia đem quạt xếp. Vương Tử đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chỉ nói, ngày nào đó ngươi tự mình đi xem, chẳng phải sẽ biết. Đệ 213 chương Cảnh Phong. Người nọ vừa nghe, lại là cười, tiểu mỹ nữ, ngươi không cần thăm ta khẩu phong, vạn tượng vô hồi cảnh có tiến vô ra, ngươi dẫn đường người nên sẽ không có cùng ngươi đã nói đi. Người nọ phe phẩy quạt xếp, giơ lên mi đôi cười như không cười, trong mắt lại tràn đầy khôn khéo hương vị, hắn đương nhiên biết Vương Tử ở thử cái gì, hồn đăng ở vạn tượng vô hồi cảnh ở ngoài, hắn là trăm triệu không có khả năng đi ra ngoài xem, nàng mới đến này vạn tượng vô hồi cảnh mấy ngày, liền có điểm sốt ruột à. Vương Tử thần sắc bất biến, chỉ hỏi nói, thật sự có đến mà không có về sao? Người nọ chỉ cười không nói, hai người chi gian bỗng nhiên trở nên an tĩnh, vốn dĩ chính là không có nhiều ít giao thoa người, Vương Tử hiện tại lại là có chút mê hoặc, vạn tượng vô hồi cảnh vì cái gì là cái dạng này, bình thản có chút quá mức. Nàng đương nhiên biết vạn tượng vô hồi cảnh có đường đi ra ngoài, bằng không Quy Hồng cùng Vân Trạch là như thế nào đi ra ngoài, nhưng là con đường này đến nàng chính mình tìm, nàng hiện tại có điểm kỳ quái, vì cái gì nơi này người đều không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ mỗi ngày nhàm chán đến đều mau múc mèo, tìm mọi cách cho chính mình tìm việc vui, nhưng bọn họ vẫn cứ không có nghĩ tới đi ra ngoài. Kia muốn đi ra ngoài biện pháp, cũng chỉ có thể nàng chính mình đi tìm, mà nếu muốn tìm, nàng nhất định phải nhanh hơn hiểu biết cái này vạn tượng vô hồi cảnh. Như vậy nghĩ, vương tử thế nhưng mang theo vài phần tự tại hỏi người bên cạnh, như thế nào xưng hô. Người nọ cười, nghĩ đến là không đoán trước đến vương tử từ vừa rồi ẩn ẩn lo âu một chút liền quá độ tới rồi như thế bình tĩnh nông nỗi, còn như vậy tự nhiên cùng hắn bắt chuyện đi lên. Quả nhiên, hôm nay này hai giới hả là tới đúng rồi à, cái này tiểu mỹ nữ thật đúng là cái rượu nhân nhi đâu. Quạt xếp bang khép lại, dơ lên ngữ điệu, tại hạ cảnh phong, xin hỏi tiểu mỹ nữ tôn tính đại danh a. Vương tử, dù sao tại đây vạn tượng vô hồi cảnh cũng sẽ không có người biết nàng là ai, tên này nói ra một chút áp lực đều không có. Cảnh phong nghe xong, lại là ở trong miệng lặp lại nhấm nuốt vài lần tên này, sau đó cười nói, tên hay. Vương tử trên người mang theo một cổ nói không nên lời ưu nhã cùng thần bí kính nhi, nàng lẳng lặng không mở miệng thời điểm, vô hình khí chàng đem nàng ngăn cách mở ra, kia như xa như gần cảm giác làm nhân tâm trung ngứa, 16-17 tuổi ngoại hình lại cố tình là nhất tươi sống kiểu diễm thời điểm. Tuổi giao cho thanh xuân cùng linh hồn chung mang theo trầm ổn ở trên người nàng mâu thuẫn mà hài hòa va chạm ở bên nhau, cảnh phong hơi hơi nheo nheo mắt, hắn nhưng không tin vương tử thật là tuổi đó là mặt ngoài như thế. Như vậy tu vi, như vậy tâm tính. Thế cho nên nàng bước vào vạn tượng vô hồi cảnh, không có một cái bất khuất kiên cường linh hồn là đi không đến nơi này, là cái gì trải qua làm thân thể của nàng trọng sinh quá, ở cái kia đã sớm ngăn cách thiên liên phương nội, nàng lại sẽ là cái gì thân phận. Bất kỳ nhiên, cảnh phong có chút tò mò, tuy rằng đã sớm chán ghét ngoại giới sự tình, nhưng cũng hứa ở vạn tượng vô hồi cảnh cũng là nhàm chán tàn nhẫn, bởi vậy nhìn đối diện dung mạo tinh xảo vô song. Khí chất vững như Thái Sơn vương tử, đột nhiên liền sinh ra hứng thú. Ngươi khuyên ngươi vẫn là, đổi một chút này thân giả dạng hảo. Cảnh phong đông nhiên nói, có lẽ là bởi vì công đạo lẫn nhau tên, nói chuyện với nhau lên nhiều vài phần tùy ý. Vương tử không rõ nguyên do nhìn nhìn cảnh phong, nàng quần áo có gì không ổn. Cảnh phong lại lắc đầu, nâng lên quạt xếp chỉ sơn gian lầu các nơi trốn treo hồng tơ lụa, hai giới hạ nữ bá vương muốn nạp tiếp. Nàng tính tình nhưng không thể so giống nhau nữ tử, muốn cho nàng nhìn đến ngươi xuyên thành như vậy xuất hiện ở hai giới hà, không chừng cho rằng ngươi không phải tới chúc mừng, ngược lại là tới vội về chịu tang. Vương tử giữa mày khẽ nhúc nhích, cảnh phong nói chung tin tức lượng có điểm đại, ít nhất nàng lần đầu tiên minh xác đã biết, hai giới hà chủ nhân thật là cái nữ tử, đương nhiên đối với cảnh phong theo như lời nạp tiếp, vương tử cảm thấy quái dị lại chưa nói cái gì. Đến nỗi nàng ăn mặc, có như vậy trong mắt sao? Cảnh phong nói không giống làm giả, nhưng nàng đỗng nhiên nhớ tới, mặc kệ là lánh hắn tiến vào người kia, vẫn là sau lại quảng ra, đều từng cổ vũ nàng tùy tiện ở hai giới hà dạo. Nhưng như vậy một dạo, muốn thật gặp gỡ hai giới hà chủ nhân, hơn nữa kiêng kỵ nàng ăn mặc, nàng chẳng phải là vô cơ trêu chọc đại phiền toái. Kia quản gia trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn chính là cố ý? Nghĩ đến đây người đều là vô pháp vô thiên bộ dáng, nếu thật là cố ý, cũng không nhất định. Vương tử cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, đột nhiên hỏi nói, các ngươi tựa hồ cũng không chịu bất luận cái gì hạn chế. Nàng quần áo nhẹ giản hành, ngay cả pháp khí cũng chỉ mang theo trảm thiên kiếm cùng ánh huyết kiếm, nhưng vạn tượng vô hồi cảnh đối người ngoài hạn chế hiển nhiên là không thích hợp với cảnh phong bọn họ. Đương nhiên, chúng ta đều là chủ nhân nơi này, như thế nào sẽ bị nơi này có hạn chế? Cảnh phong trả lời đúng lý hợp tình, vương tử lại không cách nào ngôn ngữ, xác thật, vạn tượng vô hồi cảnh là xuất từ bọn họ mọi người tay, lại nói tiếp bọn họ đích xác đều là chủ nhân nơi này, cho nên bọn họ mỗi người mới có thể như thế thích ý. Một lát sau, vương tử hỏi, có thể hay không cùng ta nói vạn tượng vô hồi cảnh sự tình, đồ vật nhị phủ là chuyện như thế nào? Hai giới hà đâu? Cái kia quan trả lại là sao lại thế này? Cảnh phong cũng không ngoại ý muốn vương tử hỏi cái này chút, hắn thong dong cười nói, có thể là có thể, nhưng làm trao đổi, ngươi đồng dạng đến trả lời ta vấn đề. Vương tử đáp ứng thực sáng điểm, lập tức liền gật đầu, cảnh phong lúc này mới nhả ra, vạn tượng vô hồi cảnh chia làm đồ vật hai giới, là lâu dài tới nay chậm rãi diễn biến mà đến, đồ vật hai giới từ trước đến nay tranh chấp không thôi, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, ba ngày hai đầu luôn có mâu thuẫn. Nhưng ngươi cũng nên biết, vạn tượng vô hồi cảnh nội lại như thế nào đấu cũng sẽ không chết người, chỉ là càng ngày càng phân cao thấp nhi mà thôi. Đồ vật nhị phủ chính là dưới tình huống như vậy xuất hiện, có tổ chức, như vậy tranh đấu mới càng có ý tứ. Mà hai giới quan trả, ngày hôm qua ngươi cũng gặp được, nó vào chỗ với hai giới trung gian, là tranh đấu trung tâm đoạn đường, hai giới quán trà là trong đó lập địa phương, bọn họ có bọn họ sinh tồn phương thức, chu toàn ở đồ vật nhị phủ cùng hai giới hà chi gian. Nga, hai giới hà là loại thứ ba thế lực, là một cái nữ bá vương lôi kéo lên, xem như trung hòa một chút đồ vật nhị phủ tranh đấu. Nói đơn giản xong, Cảnh Phong liền lấy cặp kia khôn khéo trung mang theo chút không chút để ý đôi mắt nhìn vương tử. Vương tử liền hỏi, đồ vật nhị phủ, hai giới hà, hai giới quán trà, chúng nó đương ra người là ai? Cảnh Phong cười nói, đông phủ đương ra tên là Khâu Kỳ, tây phủ đương ra tên là Đoan Mục Hạo Không, hai giới hà nữ bá vương tên là Thủy Bạch Bình, hai giới quán trà đương ra người tên là Hạ Tăng. Vương tử gật gật đầu, kỳ thật đến bây giờ nàng mới biết được cái kia quán trà đã kêu hai giới quán trà, ngày đó điếm tiểu nhị chỉ cho nàng lo pha trà quán quý củ, nhưng mặc cho hai giới quán trà đại kỳ liền như vậy trương dương tung bay ở không trung, nàng cũng lăng là nhìn không thấy a. Nghĩ, vương tử lại hỏi, quá hai ngày bọn họ có phải hay không đều sẽ tới trên núi? Cảnh Phong gật gật đầu, nữ bá vương nạp thiếp cũng coi như là đại sự nhi, mấy năm nay mỗi lần đụng tới loại chuyện này nhất định đều sẽ bốn phía xử lý, cũng chỉ có tại đây loại thời điểm đồ vật nhị phủ mới có thể ngừng nghỉ một chút, rời đi một chút tầm mắt. Vương tử nghĩ thầm, Cảnh Phong một ngụm một cái nạp thiếp, một ngụm một cái nữ bá vương nhưng thật ra nói trôi chảy, hơn nữa nghe hắn ý tứ, Thủy Bạch Bình nạp thiếp còn không ít. Bất kỳ nhiên nghĩ đến ngày đó một thân hồng y rìa nam tử, bật thốt lên hỏi, Mặc Ngữ cũng là Thủy Bạch Bình người. Vương tử không biết nàng nơi nào nói sai rồi, mà làm Cảnh Phong cặp kia khôn khéo đôi mắt lập tức lượng sáng lên, kia hai thuật đèn pha dường như tầm mắt đánh vào trên người nàng, khỏe miệng cao cao nhấc lên, ý vị không rõ trong giọng nói dương, Mặc Ngữ. Ánh mắt kia xem vương tử một trận không thể hiểu được, giữa mày không khỏi nhăn lại, chẳng lẽ không phải kêu Mặc Ngữ sao? Nàng nhớ rõ ngày đó quán trà người đều là như vậy xưng hô. Là, đương nhiên là. Cảnh Phong lại gật đầu, chỉ là kia tươi cười trước sau mang theo chút hài hước, nữ bá vương không có gì yêu thích, nàng chính là thích Mỹ Nam mà thôi, mà bị nàng thu vào hậu cung Mỹ Nam ít nói cũng có 180 đi, nhìn đến mặt trên kia tòa lớn nhất cung điện không. Ngọc Lưu Cung, đó là nữ bá vương hậu cung. Bị nàng coi trọng nam nhân, mặc kệ có nguyện ý hay không, hơn phân nửa sẽ bị thu vào Ngọc Lưu Cung, mà cái này Mặc Ngữ công tử, sớm tại thật lâu trước kia liền lên núi, nhưng vẫn luôn xuống dốc nhập nữ bá vương ma trưởng. Tuy rằng nữ bá vương thu không ít nam nhân, nhưng hai giới hà nam chủ nhân vị trí nghe nói chính là vẫn luôn cấp Mặc Ngữ công tử lưu trữ. Nơi này nhi nữ tình trường. Liền tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào lạc. Thủy Bạch Bình rất lợi hại sao? Vương tử không cấm hỏi. Đương nhiên, bằng không có thể làm hai giới hà nữ bá vương. Trước kia vẫn luôn nghe người khác nói Mặc Ngữ công tử lợi hại. Mặc dù lãnh lãnh đạm đạm cũng làm nữ bá vương ngoan cùng chỉ miêu nhi dường như, ta còn không tin, nhưng tiểu mỹ nữ ngươi cũng liền cùng Mặc Ngữ công tử ngày đó gặp qua một lần đi, liền như vậy nhớ thương, xem ra đồn đại phi hư a. Cảnh Phong cười càng thêm thâm ý, vương tử thế mới biết vì cái gì Cảnh Phong ánh mắt như vậy kỳ quái, nguyên lai là hoài nghi hắn đối Mặc Ngữ có cái gì ý tưởng. Vương tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cảnh Phong, cảm thấy hắn thực nhàm chán, nàng chỉ là nhớ tới. Ngày ấy nhìn thấy Mặc Ngữ trầm mặc cao ngạo, không giống như là có thể thân cận người, lúc này mới thuận miệng vừa hỏi. Nàng càng kỳ quái chính là, Thủy Bạch Bình lợi hại, ở cái này vạn tượng vô hồi cảnh, lợi hại người rốt cuộc có thể lợi hại tới trình độ nào. Tiểu mỹ nữ, ta xin khuyên ngươi một câu, không cần ở nữ bá vương thủ hạ đoạt người, bằng không này vạn tượng vô hồi cảnh ngươi liền ra không được. Cảnh Phong vừa rồi là xuất phát từ hừng hực bát quái chi tâm, nhưng hắn đều nói như vậy. Thủy Bạch Bình như thế kinh người hậu cung lại không có khiến cho vương tử hứng thú, đối Mặc Ngữ tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự, trong lòng bốc cháy lên hứng thú không khỏi có chút phai nhạt. Vương tử đôi mắt lại là sáng, nháy mắt nhìn về phía Cảnh Phong, nàng ý tứ thực rõ ràng, Cảnh Phong lại cố tình út út mở mở, phe phẩy quạt xếp không mở miệng, vừa mới bắt đầu Cảnh Phong rõ ràng nói vạn tượng vô hồi cảnh là có đến mà không có về, nhưng lúc này lại trong lúc vô tình lộ ra có đường ra. Vương tử tự nhiên muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ. Cảnh Phong lại là cười đứng lên, tiểu mỹ nữ, ngươi nói ngươi vận khí tốt không tốt, gặp phải ta như vậy tâm địa thiện lương nhân vi ngươi chỉ điểm bến mê, nếu là gặp gỡ như là bốn hổ như vậy người, tấm tắc, ta đều có chút không đành lòng suy nghĩ. Vạn tượng vô hồi cảnh lộ ngươi dù sao cũng phải đều đi một lần, chờ cùng đường là lúc lại nghĩ ra lộ bái, nữ bá vương đại hôn ngươi tốt nhất là tránh điểm, chờ yêu cầu ngươi ra mặt chấm dứt đánh cuộc thời điểm, ngươi lại đi, dư lại rời đi nữ bá vương địa bàn lại nói lạc. Nói xong, Cảnh Phong thong thả ung dung rời đi, vương tử còn lại là tình tế cân nhắc một hồi hắn nói, qua hồi lâu mới hướng tới chính mình sở trụ sân mà đi. Ngày hôm sau, vương tử lại ở trên núi Quê Quê, nhưng là không có lại đi đỉnh núi, đó là Thủy Bạch Bình hoạt động khu vực, Cảnh Phong đối Thủy Bạch Bình ấn tượng khẳng định không tốt, bằng không sẽ không một ngụm một cái nữ bá vương, một câu một cái nạp tiếp, mang cười trong giọng nói có không thể bỏ qua khinh miệt. Vương tử không biết Cảnh Phong thân phận, có lẽ hắn căn bản là không thân phận, người rảnh rỗi một cái, nhưng liền như hắn theo như lời, mặc dù là người rảnh rỗi, kia cũng là vạn tượng vô hồi cảnh chủ nhân. Ngày hôm qua phân biệt lúc sau vương tử liền không trông cậy vào có thể tái kiến Cảnh Phong, tại đây nặc đại trên núi, người đến người đi, làm sao có như vậy xảo sự tình, bất quá quan trọng nàng đều hỏi qua, mặc kệ Cảnh Phong trong miệng có vài câu là thật sự, vài câu là giả, có một chút nàng là nhận đồng. Vạn tượng vô hồi cảnh lộ, nàng dù sao cũng phải đều đi một lần mới được. Nhưng không nghĩ tới, đương nàng buổi chiều hoảng hồi sân khi, trong lòng hơi hơi có chút kỳ quái, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận kỳ quái cái gì, đẩy ra chính mình cửa phòng, liền hiểu rõ, Cảnh Phong thế nhưng ngồi ở nàng trong phòng. Xem hắn thản nhiên tự đắc an linh quả, nhìn đến vương tử trở về nhướng mày, không có gì thành ý xin lỗi, lại đây thời điểm ngươi không ở, ta liền tự tiện vào được, tiểu mỹ nữ, ngươi không ngại đi. Vương tử bước chân dừng dừng, nàng có thể nói cái gì? Tự nhiên cái gì cũng chưa nói, đóng cửa tiến lên ngồi xuống, ánh mắt dò hỏi Cảnh Phong tới làm gì. Tấm tắc, ngươi nói ta nhớ thương ngươi một ngày, mà ngươi quá nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta có phải hay không mệt? Cảnh Phong cười nói, quạt xếp lại bắt đầu ở kia riêu a riêu, vương tử có chút nghi hoặc, buổi chiều dương quang từ cửa sổ chiếu vào, mang theo chút ấm áp, chính dừng ở vương tử trên mặt. Ngại với lóa mắt dương quang, vương tử không thể không hơi hơi nheo lại đôi mắt đi xem, Cảnh Phong là cái mỹ nam tử, mặc dù là bị cửu u, minh vương, quân ngu này đó nam nhân nhà mình hôn đúc quá độc các ánh mắt, Cảnh Phong cũng vẫn như cũ là có một phong cách riêng. Cả người mang theo một cổ lười biếng hương vị, khuôn mặt tuấn tú thượng nhẹ nhàng gợi lên cười tổng mang theo chút nhẹ trọn, lại sẽ không làm người phản cảm, cặp kia khôn khéo đôi mắt, giống như luôn là ở khai quật nào đó cảm thấy hứng thú sự tình, ở gặp được làm hắn để bụng người hoặc sự khi, cặp mắt kia sẽ lượng sáng lên, mắt đuôi đều cơ hổ phi dương lên. Hắn xuyên một thân màu ngân bạch áo dài, mặt trên thêu tinh xảo màu tím hoa văn, trên thực tế, vương tử cảm thấy Cảnh Phong mới không nên xuất hiện ở hai giới trên núi, nếu Thủy Bạch Bình ái Mỹ Nam nói, hẳn là sẽ không bỏ qua như vậy một cái nam tử mới đúng. Tháp tháp. Cảnh Phong dùng quạt xếp gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở một chút hiển nhiên có chút xuất thần vương tử, khoe miệng cười có chút mặc danh, chẳng lẽ tiểu mỹ nữ là bị ta anh Tuấn thuyết phục? Vương tử lại xem Cảnh Phong, không nghĩ tới đón ánh mặt trời nàng càng rõ ràng đem chính mình ngũ quan hiện ra ở Cảnh Phong trước mặt, ánh mặt trời tùy ý chiếu vào kia trương tinh xảo vô song trên mặt, phất đi sở hữu bóng ma, hơi hơi nheo lại đôi mắt làm kia trương cấm dục hơi thở cực nùng mặt mạc danh mang theo chút dụ hoặc. Ánh mắt hạ mặc mâu càng thêm thâm thúy, nơi đó mặt nhan sắc hắc thuần thúy, thâm vô ngần, Cảnh Phong trong lòng nhảy dựng, lại một lần cảm khái, đây là cái thần bí nữ tử. Vương tử thu hồi tầm mắt, dựa vào ghế trên không nói gì, dù sao cũng là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, nàng không cần đáp lại, chỉ hỏi nói, ngươi tìm ta có việc. Không có việc gì không thể tìm ngươi. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn theo sau vung lên, một bộ quần áo dừng ở vương tử trước mặt trên bàn. Quay đầu lại thay này quần áo. Vương tử đem kia quần áo đẩy trở về, tuy rằng rất nhỏ một việc, nhưng là ở vạn tượng vô hồi cảnh thừa tình, nàng khẳng định là trả không được, đơn giản không nợ ai, không cần ngày sau nhớ thương. Nhìn bị đẩy trở về quần áo, Cảnh Phong quạt xếp điểm ở mặt trên, rũ mắt có nháy mắt thay đổi bất ngờ, sau đó cười, một kiện quần áo mà thôi, ta nơi này còn có việc hỏi ngươi đâu, ngươi nếu có thể đáp thượng, hơn nữa kêu ta vừa lòng, cũng không tính thiếu ta. Ngươi hỏi. Vương tử nghĩ nghĩ nói, ngày hôm qua Cảnh Phong nói muốn trao đổi một ít tin tức, Cảnh Phong muốn biết khẳng định là ngoại giới sự tình. Cảnh Phong cũng không khách khí, những câu hỏi đến trọng điểm, ngươi dẫn đường pháp bảo là cái gì? Dẫn đường pháp bảo cũng chỉ có linh tâm, bảy cốt trang cờ, hồn đăng tam dạng mà thôi. Vương tử chỉ hơi hơi tạm dừng liền nói, linh tâm. Cửu anh xuất hiện. Vương tử kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Phong, linh tâm gì đó không quan trọng, như vậy vấn đề hàm kim lượng cũng không như vậy cao, nhưng lúc này đây không giống nhau, hắn trực tiếp hỏi Cửu Anh. Hơn nữa xem hắn kia vẫn cứ không chút để ý thần thái, lại giống như cái gì là cái gì đều biết giống nhau. Vương tử tâm tư chăm chuyển, vạn tượng vô hồi cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, căn bản không biết đêm nay là đêm nào, hắn vì cái gì sẽ hỏi nàng Cửu Anh sự tình. Lại vì cái gì sẽ khẳng định nàng liền sẽ biết. Cảnh Phong lại là cười, giống như biết vương tử suy nghĩ cái gì giống nhau, ở ta hỏi thời điểm còn không xác định ngươi hay không biết Cửu Anh, hay không biết Tinh Túc Loạn, bất quá hiện tại không cần ngươi trả lời, ta cũng biết đáp án. Hảo sao, nguyên lai là thử, nhưng hiệu quả cực kỳ hảo, xem vương tử kinh ngạc bộ dáng, hắn đã là được đến đáp án. Vương tử áp xuống trong lòng kinh ngạc, hơi hơi hít mắt, ngươi biết năm đó Tinh Túc Loạn chi mê. Ngươi biết như thế nào phá giải. Chuyến này trừ bỏ nàng chính mình muốn tăng lên thực lực ngoại, mặt khác một việc chính là muốn tìm được cởi bỏ Tinh Túc Loạn chi mê cơ hội. Mà Cảnh Phong liền như vậy chủ động cùng nàng nhắc tới, có phải hay không đại biểu cho hắn biết. Cảnh Phong quạt xếp một chút điểm ở trên tay, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt cũng đi theo động tác đi, nhưng thật ra làm vương tử thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ là kiếp như cũ có chút không chút để ý thanh âm nói, tính thời gian. Lần thứ hai Tinh Túc Loạn cũng mau tới rồi, vạn tượng vô hồi cảnh cũng nên tới khách nhân. Cái này khách nhân nhưng còn không phải là nàng sao? Vương tử hỏi, chẳng lẽ các ngươi đều biết Tinh Túc Loạn? Nếu có thể tính đến ta vì thế mà đến, kia sao không trực tiếp nói cho ta, như thế nào có thể cởi bỏ này nói câu đố? Cảnh Phong không nói gì, liền ở vương tử chờ sốt ruột là lúc, kia bộ quần áo lại bị hắn đẩy lại đây, đôi mắt mang cười, tiểu mỹ nữ, này quần áo. Ngươi là thu vẫn là không thu. Vương tử sửng sốt, tiếp nhận tới trực tiếp đặt ở trong tay, gật đầu, thu. Nàng biết, có một số việc là cần thiết muốn phiền toái Cảnh Phong. Cảnh Phong lúc này mới cười, đứng dậy, rời đi hai giới sơn lúc sau đi quán trà chờ, ta đi tìm ngươi. Vương tử nghi hoặc, cũng có chút khẩn trương, Tinh Túc Loạn sự tình nàng còn cái gì cũng chưa hỏi ra tới đâu, trực giác thượng không nghĩ thả người đi, ngươi muốn xuống núi. Đến lúc đó lại nói, Cảnh Phong lại phất phất tay, hiển nhiên tâm ý đã quyết, phất tay mở cửa, không đợi vương tử nói cái gì, xúc địa thành thốn, nháy mắt bóng người kia liền ra sân, lại nháy mắt người liền không có. Đệ 201 thập tứ chương tiêu não. Thủy Bạch Bình đại hôn ngày đó thực náo nhiệt, phải nói là tương đương náo nhiệt, từ sớm đến tối ầm ĩ liền không có đỉnh chỉ quá, vương tử ở tại giữa sơn núi, khoảng cách đỉnh núi còn có đoạn khoảng cách. Chính là kia ầm ĩ lại không sai chút nào chuyển tới vương tử trong thai. Vương tử cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy nghe lời quá, trên thực tế nàng rất tò mò cái kia Thủy Bạch Bình, ở vạn tượng vô hồi cảnh loại địa phương này, nên là cái gì trình độ cường đại mới có thể làm nàng ngồi trên hai giới hà đương ra. Nơi này có lẽ sẽ khuyết thiếu khác cái gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu cường giả, nàng hậu cung như vậy khổng lồ, lại là như thế nào thu nạp như vậy rất cường đại nam nhân. Chỉ do tò mò, cũng có loại tưởng tìm tòi nghiên cứu một chút hai giới hạ ý tứ, nếu đặt ở ngoại giới địa phương nào, mặc kệ là Ngọc Lưu Cung vẫn là địa phương nào, có lẽ vương tử không quan tâm liền đi, chính là vương tử lăng là một ngày không nhúc nhích, nghe bên ngoài ầm ĩ, tưởng tượng thấy hai giới hạ hôm nay tiếng người ồn ào, vương tử một bước đều không có bước ra qua cửa phòng. Nguyên nhân vô hắn, Cảnh Phong lời nói vương tử thật sự, Thủy Bạch Bình không phải một cái hảo trêu cho người. Hơn nữa lấy vương tử dị vãng kinh nghiệm tới xem, nữ nhân thật sự khó giải quyết, đặc biệt là cường đại nữ nhân. Cảnh Phong dù chưa nói thẳng, nhưng hắn trong miệng Thủy Bạch Bình tựa hồ cũng không phải một cái người tốt, vương tử tính toán tránh đi, chờ hoàn thành nàng chuyện nên làm, xuống núi đi tìm Cảnh Phong, tốt nhất hỏi rõ Tinh Túc Loạn sự tình, sau đó lại tìm ra lộ. Hai giới hà náo nhiệt mãi cho đến đêm khuya còn chưa kết thúc, rất có suốt đêm ý tứ, trên núi tiệc rượu không ngừng. Dòng người càng là nối liền không dứt, vương tử đãi ở trong phòng, nhiều ít có chút trốn ý tứ, có thể trốn một ngày cũng liền thôi, này tiệc rượu vẫn luôn rằng có 3 ngày 3 đêm. Tiệc rượu còn như thế, kia chờ đến Thủy Bạch Bình từ ôn nhu hương tỉnh qua thần tới, nhớ tới còn có đánh cuộc một chuyện, cũng không biết là vài ngày sau, cho nên, ở ngày thứ 3 thời điểm, vương tử liền không nhịn xuống ra cửa. Nàng vốn dĩ tưởng chính mình xuống núi nhìn xem. Tuy rằng dưới chân núi thủy đậu có trận pháp, nhưng là nàng sau lại cẩn thận sửa sang lại một chút ngày đó mặc ngữ mang nàng đi qua lộ, đại khái đã biết như thế nào không kinh động trận pháp mà ra đi. So sánh với trên núi náo nhiệt, bao la hùng vĩ sơn môn ngoại có vẻ phá lệ quẳng cũ é, như cũ lưu trữ bốn cái trông cửa người, kia bốn người không có gì hình tượng ngồi ở cẩm thạch trắng phô liền rộng lớn bậc thang, chung quanh tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều vò rượu, mặt sau còn phóng rất nhiều chưa khai phòng, vò rượu thượng dán đỏ thấm hỷ tự, có vẻ nhưng thật ra vui mừng. Hắc, có khách nhân xuống núi, mau đi tiễn khách. Vương tử còn chưa đi gần, liền nhìn đến một người vô vô bên cạnh người nọ, hô một câu, trong tay còn túm một cái vò rượu uống thả cửa, nói chuyện đã là đại đầu lưỡi, đọc từng chữ không rõ, bị đẩy người nọ đứng lên, lung lay nhìn về phía vương tử. Hắn dùng sức hoàng đầu, tựa hồ qua hơn nửa ngày mới thấy rõ vương tử bộ dáng, hắc hắc cười hai tiếng, nói một câu hách, là cái mỹ nhân nhi đâu? Cái gì mỹ nhân nhi? Ở nơi nào? Có bao nhiêu mỹ? Ngồi dưới đất một người nghe vậy xoay lại đây, nhưng bởi vì chuyển qua cấp, người lại uống quá nhiều, đầu nặng chân nhẹ dưới thân thể lấy một cái thực khôi hài tư thế quăng ngã đi xuống, nhìn qua như là rùa đen bị lật qua tới giống nhau, hắn giờ phút này phản ứng lại là cực chậm, ở bậc thang lấy rất khó xem tư thế lăn nửa ngày mới dừng lại, ghé vào kia ngẩng đầu. Chờ tấm mắt ngắm nhìn đến vương tử trên người, người nọ cũng có chút đáng kinh cười, thật sự có mỹ nhân nhi à. Nhìn một cái kia non mịn tay nhỏ, thẳng tắp chân dài nhi, cành liễu nhi dường như eo, đu đủ giống nhau cách. Ngực, còn có. Ai u. Người nọ nói nói, khoe miệng chảy xuống khả nghi với nước, mang theo men say đôi mắt dính ở vương tử trên người, đánh giá lên đi theo hỏa dường như, giống như ở thiêu đốt kia tầng hơi mỏng quần áo, chỉ là không đợi hắn nói xong, một cái vò rượu vào đầu bay qua đi, không nghiêng không lệch nện ở người nọ chán thượng, vò rượu lập tức nát. Người nọ đương nhiên như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là không ốm mà rên một hồi. Ai đánh ta? Người nọ lần thứ hai bỏ dậy, phẫn nộ hô, chỉ là kia say lung tung rối loạn bộ dáng thật sự không có gì uy hiếp bộ dáng, là ngươi đánh ta. Vẫn là ngươi. Vẫn là ngươi. Người nọ ngón tay chỉ hướng về phía hắn ba đồng bạn, đánh rượu cách chất vấn. Vương tử mặt vô biểu tình nhìn, trong lòng cũng đã âm thầm cảnh giác, này bốn người cố ý uống như vậy say. Nếu là hiểu rõ tình, cũng liền trong nháy mắt chuyện này, vừa rồi tiện chân đá bay cái kia vỏ rượu thời điểm, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xông vào. Kia bị hắn tạp người nọ chỉ lung lay đứng lên, sau đó đi đến một cái đồng bạn trước mặt, nắm chặt đàn đầu đối với hắn tạp đi xuống, chỉ tiếp chính xác thật sự quá kém, thế nhưng nện ở bậc thang, người nọ cũng không đau, nâng lên nắm tay lại đánh qua đi, lúc này đánh tới. Vài phút sau, vương tử đứng ở bậc thang, đi xuống lộ hoàn toàn bị bốn người chặn, kia bốn người vặn đánh vào cùng nhau, ở rộng mở bậc thang lăn qua lăn lại, vương tử lăng là không có tìm được đi xuống cơ hội. Khoe miệng hơi hơi có chút run rẩy, này bốn người uống say, nhưng là đánh nhau lên nắm tay một chút đều không mềm, thực mau bốn người còn tính không có trở ngại mặt liền hoàn toàn không ai dạng, da thanh mặt sưng phù, cùng đầu heo không có gì hai dạng. Thẳng đến bốn người đều thở hổn hển dừng lại, hoặc ngồi hoặc bò ở bậc thang thở dốc. Qua hơn nửa ngày, mới có người chú ý tới nhìn một hồi không có gì kỹ thuật hàm lượng hôn chiến vương tử. Bị mỹ nhân nhi nhìn thấy, vừa rồi ta đánh nhau tư thế còn tính có thể đi. Một người ngẩng đầu nhìn về phía vương tử phương hướng, tựa hồ là cảm thấy đầu ngưỡng khó chịu, song quyền nắm chặt, trên người hơi hơi bốc hơi tầng một hơi nước, người nọ đứng dậy, tuy rằng vẫn là cả người mùi rượu, nhưng trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Vương tử tự nhiên sẽ không nói cái gì. Vừa rồi bốn người lăn làm một đoàn bộ dáng, có thể dùng còn tính có thể hình dung sao. Tuy rằng vừa rồi bốn người đều say, nhưng cường giả nên có thanh minh tự nhiên để lại một bộ phận. Mặc dù đánh thành như vậy, mỗi khi vương tử muốn rời núi môn thời điểm đều bị bốn cái hán tử say trùng hợp gian cản lại, vương tử đơn giản dừng lại, xem xong rồi trận này trò khơi hài. Người nọ ánh mắt không thêm che giấu đánh giá vương tử, so với vừa rồi đáng khinh, lúc này chỉ có thể nói. Càng đáng khinh. Chỉ vì kia đầu heo giống nhau mặt, mặc kệ trang lại đứng đắn, vẫn là không dám khen tạo. Nếu là trên núi rượu khách, chúng ta cũng liền tiễn khách người rời đi, nhưng mỹ nhân nhi ngươi không được, ngươi còn phải ở trên núi đãi mấy ngày, đến lúc đó có người chuyên môn đưa ngươi xuống núi, gấp cái gì? Ngươi nọ nói, vương tử biết, này bốn người ngay từ đầu liền biết thân phận của nàng, tuy rằng không biết bọn họ là làm sao thấy được. Mỹ nhân nhi đừng nghĩ xông vào Nga. Chúng ta nhưng không nghĩ đối như vậy nũng nịu ngạch mỹ nhân nhi ra tay, hơn nữa, nếu như bị ngươi đi ra ngoài, nữ bá vương trách tội xuống dưới, đến lúc đó nhưng sẽ phái số đông nhân mã xuống núi đuổi giết ngươi, nhìn xem, chúng ta chính là ở vì ngươi suy nghĩ nột. Mặt khác một người nói, vương tử nhìn về phía người nọ, Cảnh Phong trực tiếp xưng Thủy Bạch Bình làm nữ bá vương cũng liền thôi, bốn người này là hai giới hạ người, như thế nào cũng như vậy xưng hô. Chẳng lẽ nữ bá vương là kính xưng? T. Ta này mặt như thế nào cảm giác nóng rát? Mặt khác một người tựa hồ rốt cuộc ý thức được chính mình hiện tại trạng huống có chút không đúng rồi, sờ sờ mặt, mắt nhỏ trừng, các ngươi ba cái vừa rồi đều vả mặt. Mẹ nó, không biết đánh người không vả mặt sao? Bị người này một giọng nói giống, bốn người đều lẫn nhau nhìn nhìn, đồng thời hô nhỏ một tiếng, sau đó làm cái tương đương buồn cười động tác, đồng thời quay người đi, bụng mặt một lát sau, lại xoay người mặt vương tử thời điểm, đã là bốn trương trắng non sạch sẽ mặt. Bốn người mặt không đỏ tâm không nhảy, như vậy buồn cười hành vi làm ra tới rất là thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, vương tử khỏe mắt cũng hơi hơi run rẩy, dùng như vậy kỳ ba chống cửa, hai giới sơn bể mặt chính là như vậy. Vương tử yên lặng xoay người, nếu đi không được, vậy lại quá mấy ngày. Các ngươi nói, nếu hai giới sơn thay đổi đường ra, chúng ta nhật tử có thể hay không hảo quá một chút. Phía sau truyền đến nói chuyện thanh âm, vương tử bước chân không khỏi chậm. Kia muốn xem đổi ai, dĩ vãng tới khiêu khích nữ bá vương người không đều biến mất. Nữ bá vương càng ngày càng lợi hại, mau không ai ép tới trụ nàng. Vương tử đi rất chậm, này sau một lúc lâu mới đi ra hai cái bậc thang. Nghe phía sau thanh âm, vương tử ước chế không được kỳ quái, kia ngự khi không mặn không nhạt, liền như vậy nghị luận nhà mình đương ra, quang minh chính đại thảo luận khi nào nhà mình đương ra có thể bị người thay thế được, còn có so này càng kỳ quái sao. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không không cũng rất sốt ruột sao. Này hai cái đối thủ một mất một còn cùng nhau xuất hiện ở hai giới trên núi, khẳng định cũng là tưởng trước tiên thăm thăm nữ bá vương đế nhi, không chuẩn cũng chính cộng lại dùng biện pháp gì giết chết nữ bá vương đâu. Ta xem khó, trước kia vẫn luôn có mặc ngự ở, nữ bá vương ngừng nghỉ nhiều năm như vậy, hiện tại lại nạp một tiếp, chỉ sợ là nữ bá vương đã chờ không kịp, trăm năm đại hội cũng không lâu, ta xem báo tắc gần. Nữ bá vương thân thể nam nhân giết không được, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không liền tính liên thủ, cũng làm theo không làm gì được nữ bá vương. Vương tử bước chân hoàn toàn dừng, xoay người nhìn về phía kia bốn cái chạm thẳng tắp người, dưới chân vẫn cứ là một mảnh hỗn độn, đánh nát vỏ rượu nơi nơi đều là, rượu hương tứ tán, kia bốn người nhưng thật ra nói cười cười hồn không thèm để ý. Vương tử đã nỗ lực thuyết phục chính mình xem nhẹ những cái đó không khỏe cảm, rõ ràng nói chuyện lớn như vậy. Nhưng bốn người cố tình như là ở tán gẫu giống nhau, một chút kiêng dè ý tứ đều không có, càng sâu đến, kia thẳng tắp nhìn vương tử ánh mắt, này căn bản chính là nói cho nàng nghe. Các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương tử cuối cùng là mở miệng hỏi. Liên này đó à, tưởng nói chúng ta đều nói xong, mỹ nhân nhi ngươi cũng nghe tới rồi, có hay không hứng thú làm hai giới sơn nữ vương à? Một người cười nói, kia cường đại khí chẳng hòa tan hắn ra vẻ đáng khinh ánh mắt. Thủy Bạch Bình là nữ ba vương, bọn họ lại ở chỗ này ý đồ xúi dục vương tử làm hai giới sơn nữ vương. Vương tử nghẹn lời hơn nửa ngày, mới nói, đừng nói giỡn. Nhà mình nam nhân còn ở bên ngoài chờ nàng trở về, muốn nàng lưu lại nơi này đương nữ vương. Này không phải nói giỡn là đang làm gì. Huống hồ Thủy Bạch Bình như thế nào, kia căn nàng có quan hệ gì. Vạn tượng vô hồi cảnh lớn như vậy, người tài ba vô số, cường giả vô số. Xếp hàng cũng bài không đến nàng nơi này. Tuy là vương tử không mừng chọc ghẹo người, giờ phút này nhìn về phía bốn người ánh mắt cũng có chút xem ngu ngốc thêm bệnh tâm thần ý tứ, vạn tượng vô hồi cảnh người thật sự nhàm chán đến loại tình trạng này, nói giỡn đã không lựa lời. Mỹ nhân nhi không tin chúng ta à, vẫn là nói Mỹ nhân nhi không muốn làm hai giới sơn nữ vương. Một người giống như buồn rầu nói, Mỹ nhân nhi chưa thấy qua này trận trượng, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu cũng có thể lý giải. Mặt khác một người an ủi dường như vô vô người nọ bả vai. Liên ở vương tử nhịn không được tưởng lại lần nữa xoay người rời đi thời điểm, một người lại ở sau người nói, Mỹ nhân nhi, ngươi tiểu tâm nữ bá vương Nga, nàng nhưng không thích cùng nàng một cái giới tính người, chờ ngươi tồn tại ở vạn tượng vô hồi cảnh đãi một đoạn thời gian, liền biết chúng ta nói chính là có ý tứ gì. Không chuẩn ngươi có thể hay không đi ra ngoài liền cùng cái này có quan hệ đâu. Vương tử bước chân một đốn, thực mau lại lần nữa bước ra nện bước, chỉ là bốn người lời nói nàng lại là âm thầm nhớ kỹ, tuy rằng nàng bị một đám dấu chấm hỏi vây quanh, khá vậy xem như tiếp xúc vạn tượng vô hồi cảnh tin tức, không vội ở nhất thời, nên biết đến, nàng sẽ nhất nhất cởi bỏ. Cái này mỹ nhân nhi đẹp mắt nhiều, nếu là nàng làm hai giới nữ vương, ta cũng sẽ suy xét tự tiến trầm tịch ta. Cũng là, đến lúc đó cũng không cần tranh nhau cướp tới trông cửa nhi có phải hay không. Mấy trăm năm như một ngày để phòng ngày nào đó bị bắt tiến Ngọc Lưu Cung, cuộc sống này thật mau không hy vọng. Nói chuyện phiếm dường như đối thoại vẫn như cũ từ phía sau truyền đến, vương tử dưới chân chợt lóe, bọn họ là ở nói giỡn vẫn là đang nói thật sự. Vì cái gì ở bọn họ trong miệng, Thủy Bạch Bình một giới nữ tử lại như là cái sắt chung quỷ đói. Không muốn nghe phía sau càng ngày càng kỳ quái tán gẫu, vương tử đề khí hướng trên núi lao đi, dương mắt nhìn tiếng người ồn ào đỉnh núi, vương tử vẫn là trở về chính mình phòng, vào cửa thời điểm gặp gỡ xuất quỷ nhập thần quảng gia. Cái này sân cái khác khách nhân đều đi đỉnh núi, từ ngày đó cái này quản gia xuất hiện quá một mặt lúc sau cũng không tái kiến, lúc này thấy hắn bỗng nhiên ngăn ở nàng cửa, vương tử dừng lại bước chân, quản gia có việc. Người nọ cười cười, không có việc gì, chỉ là thấy khách nhân từ trước đến nay đến trên núi sau cũng chỉ đại ở phòng, nghĩ có phải hay không tại hạ chiêu đại không chu toàn, vì thế lại đây nhìn xem, nếu khách nhân yêu cầu, tại hạ có thể mang theo khách nhân ở trên núi đi dạo. Vương tử lắc lắc đầu, ta thích gắn tĩnh, không nhọc quản gia lo lắng. Mấu chốt là ngày ấy cảnh phong cho nàng đề tỉnh, hơn nữa vừa rồi xem sơn môn kia bốn người một hồi không thể hiểu được nói, làm nàng đống nhiên nghĩ đến, nơi này cũng không phải là bình thường địa phương, không có chân chính trong cửa, quản gia linh tinh chức vị. Bọn họ đều có độc lập mà cường đại tư duy, thâm trầm lòng dạ, một cái càng hơn một cái đa mưu túc trí, lúc này mới hẳn là vạn tượng vô hồi cảnh nội nên có người. Bọn họ thân phận đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, nàng cũng không thể đã quên căn bản một chút. Nghĩ vậy một chút, vương tử trong lòng cảnh giác tức khắc đề cao vài cái cấp bậc. Nghe vậy, kia quản gia tựa hồ tiếc nuối cười cười, kia thật là đáng tiếc, trên núi chính rất náo nhiệt, đại nhân còn ở động phòng, khách khứa dứt khoát đều tìm tới Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không nhị vị, liền Hạ Tang đại nhân cũng ở. Dứt lời, kia quản gia còn thở dài, tránh ra cửa phòng thỉnh vương tử đi vào. Chính hắn rời đi hết sức lại giống như vô tình nhắc tới, đúng rồi, ngài áp cấp quán trà kia thanh kiếm, nếu tưởng lấy về tới nói cần thiết tìm Hạ Tang đại nhân, Hạ Tang đại nhân cùng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không nhị vị đại nhân bất đồng, hắn rất ít hiện thân, cơ hội khó được a. Xoay người hết sức, kia quản gia thân ảnh đã biến mất ở sân bên ngoài, vương tử đóng cửa lại, tiến vào nội thất nằm ở trên giường, giơ tay xoa xoa giữa mày, như vậy thiêu não. Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng không nhiều lắm cho nàng một chút nhắc nhở. Mắt thấy ngày ngả về Tây, đây là đại hôn ngày thứ ba, dựa theo kia quản gia cách nói, Thủy Bạch Bình đã động phòng hai ngày tam đêm. Cuối cùng là không nhịn xuống, vương tử xoay người ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài, dọc theo phong cảnh tú lệ sơn gian đường nhỏ hướng đỉnh núi đi đến, hẳn là sẽ không gặp được Thủy Bạch Bình, nàng cũng không lo lắng Trảm Thiên Kiếm, Trảm Thiên Kiếm cùng nàng chi gian khế ước đã đạt tới một loại thực vi diệu trạng thái. Từ lần thứ ba trọng sinh lúc sau, Trảm Thiên Kiếm cùng với linh hồn của nàng chết quá một lần, Trảm Thiên Kiếm cùng nàng chi gian cũng không phải khế ước đơn giản như vậy, thật giống như nàng thân thể một bộ phận, có máu có thịt, nàng có thể cảm nhận được nó ở địa phương nào, càng có thể tùy thời triệu hoán nó trở về. Ở nàng tiến vào vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau liền biết, Trảm Thiên Kiếm cùng nàng chi gian liên hệ cũng không chịu nơi này hạn chế. Cho nên ngày đó nàng mới có thể như vậy sảng khoái giao ra Trảm Thiên Kiếm, tình huống như vậy mặc dù là nơi này nhiều như vậy cường giả, cũng không thấy phải biết, ngay cả Quy Hồng đều giải thích không thông sự tình, vương tử không cho rằng nơi này người sẽ so Quy Hồng cường. Nhìn một cái, ở vương tử trong lòng, mặc kệ là chủ quản vẫn là khách quan, nam nhân nhà mình Quy Hồng cùng Vân Trạch đều là mạnh nhất. Vạn tượng vô hồi cảnh cường giả lại nhiều cũng không thể cùng này đánh đồng. Mà nàng sở dĩ yên tâm tới vạn tượng vô hồi cảnh, hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì Quy Hồng cùng Vân Trạch bảo đảm. Cho nên mặc dù thấp thỏm, vương tử cũng làm theo tự tin mười phần. Trảm Thiên Kiếm đặt ở người khác nơi đó cũng hảo, tỉnh đi rất nhiều chú mục, vương tử ngược lại là tương đối lo lắng Ánh Huyết Kiếm, còn hảo ngày ấy bọn họ mở miệng muốn chính là Trảm Thiên Kiếm, nếu không nàng thật đúng là lo lắng tìm không trở về Ánh Huyết Kiếm. Bất chi bất giác đã đi mau đến náo nhiệt trung tâm. Người chung quanh nhiều lên, tới tới lui lui đều đang nhìn vương tử đi vững vàng, tinh xảo trên mặt không mang chút nào biểu tình, đôi mắt hơi liễm, tự nhiên nhìn dưới chân bậc thang. Trong lòng lại suy nghĩ, có lẽ trên người nàng liền viết ta là người từ ngoài đến, phi dân bản xứ mấy chữ này. Bằng không những người này trong mắt hứng thú vì cái gì sẽ như vậy nồng hậu. Vừa mới vòng qua một tòa núi giả, tầm mắt tức khắc trống trải, đó là một cái cực đại quảng trường, vốn nên trang nghiêm địa phương giờ phút này vui mừng náo nhiệt, bãi đầy tiệc rượu quảng trường náo nhiệt phi phạm, người càng là nhiều đến vương tử có chút hoa mắt. Nơi này cảnh sắc mỹ thực, hội đương lâm tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sân tiểu, húng chi hai giới trên núi xa hoa kiến trúc đàn càng làm cho người xem thế là đủ rồi. Nhưng giờ phút này vương tử trong đầu lại có chút choáng váng, nghĩ đêm nay có phải hay không không nên tới. Quảng trường sau kia kiêu ngạo cung điện, xem một cái liền làm nhân tâm sinh khiếp đảm nhỏ bé địa phương, nhưng không phải Ngọc Lưu Cung. Vương tử nhíu nhíu mày, không đợi nàng thích hứng này tiệc rượu ầm ĩ không khí, một cái có chút hình bóng quen thuộc đông nhiên từ bên đón đi lên, nhưng còn không phải là nàng trong viện quảng gia. Ha ha, ngài đã tới. Không bằng trước nhấm nháp một chút hai giới sơn linh tiểu. Này rượu đều là lấy thái cổ hiếm khi có linh quả ủ, rất nhiều đều chỉ có ở hai giới trên núi mới có, bảo tồn niên đại cũng kinh người, thiên liên vương nội lại vô nhị ra, mau mời. Người này nói chuyện thời điểm vương tử trong đầu lập tức hiện lên tà đồng thân ảnh, nàng như vậy thích rượu, nếu đổi làm nàng, này nhất định là cái thật lớn dụ hoặc, bất quá vương tử cũng không cự tuyệt, chỉ nói. Có thể hay không mang ta đi trông thấy hạ tang đại nhân. Nếu này quản gia cho rằng nàng thực để ý Trảm Thiên Kiếm, kia nàng liền không bán cái nút, nàng thật là dùng Trảm Thiên Kiếm tên tuổi. Nhưng nàng đêm nay tới nơi này, lại là vì hạ tang một thân, nàng không quên ngày ấy chỉ nghe qua một câu vô cùng đơn giản nói, thanh âm kia lại có chút mạc danh quen thuộc. Chương 215 đột phát trạng huống. Đương nhiên có thể, ngài thỉnh. Kia quản gia cười dẫn đường. Kỳ thật liền tính không có người dẫn đường, vương tử hẳn là cũng có thể tìm đối địa phương, tại đây to như vậy trên quảng trường, nhất náo nhiệt địa phương hẳn là chính là mấy cái đại nhân nơi, chỉ là có người dẫn đường, vương tử thiếu rất nhiều nửa đường tiếp lời người. Dù vậy, nhìn thấy vương tử từ tiệc rượu gian xuyên qua mà qua, cũng có không ít hán tử say lung lay tiến đến vương tử trước mặt, sau đó cắn tự không do nói một đống lớn lời nói, hoặc là dứt khoát dơ vỏ rượu liền tới kính rượu. Cũng mặc kệ có nhận thức hay không vương tử. Vương tử dọc theo đường đi rất vội, tả tả hữu hữu ngăn những cái đó thấu đi lên mọi người, dưới chân nện bước thực mau, hành tẩu gian cơ hồ nhìn không tới bóng dáng, không có biện pháp, né tránh này đó hán tử say cũng là kỹ thuật sống. Thật vất vả tới rồi mục đích địa, đã có thể như vậy một bàn tiệc rượu lại bị vây chật như nêm cối, không khí cũng quái dị thực, ẩn ẩn chia làm hai phái, tuy rằng còn tại náo nhiệt thực rượu. Nhưng kia đối chọi gây gắt khí chàng lại là rõ ràng ở không trung va chạm, vương tử cơ hồ có thể nhìn đến giống như thực chất hỏa tinh. 100 năm trước Tây giới người tuyên bố cuộc đời này không thượng hai giới sơn, hiện giờ không phải là làm theo tới sao. Tư lợi bội ước, vác đá nện vào chân mình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Đông giới không cũng chạy tới sao. Thủy Bạch Bình điểm danh tiếp theo cái váy hạ chi thần liền phải đông phủ Đoan Mục Hạo không, ta xem Đoan Mục đại nhân rất vui à. Có lẽ qua không bao lâu còn có thể tới một lần hai giới sơn, đến lúc đó uống chính là Đoan Mục đại nhân rượu mừng đâu. Hừ, Khâu Kỳ đại nhân 100 năm trước suýt nữa bị Thủy Bạch Bình bá vương ngạnh thượng cung, Thủy Bạch Bình từ đây đến tới này nữ bá vương danh hiệu, chúng ta chính là nhớ rõ rành mạch đâu. Xem Khâu Kỳ đại nhân hai ngày này sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ là nhìn đến tình nhân cũ lại cưới người khác, trong lòng khó chịu. Nghe nói Thủy Bạch Bình nhất vừa ý Đoan Mục đại nhân loại này nhìn qua nghiêm trang, trong xương cốt phóng đãng không kềm chế được nam nhân, Đoan Mục đại nhân trong phủ mỹ tiểu nương không có 100 cũng có mấy chục, cùng Thủy Bạch Bình không phân cao thấp, nếu là nào ngày Đoan Mục đại nhân cũng vào ở Ngọc Lưu Cung, không biết đến lúc đó đông phủ mỹ nữ xử trí như thế nào a. Ta như thế nào nghe nói Khâu Kỳ đại nhân cùng Mặc Ngữ công tử lớn lên cực giống, Thủy Bạch Bình bắt không được Mặc Ngữ công tử. Nhịn hồi lâu lúc này mới đối Khâu Kỳ đại nhân xuống tay, chẳng qua thời điểm mấu chốt mộ vị đại nhân ngạnh không đứng dậy, Thủy Bạch Bình lúc này mới không có được như ước nguyện, sau lại nghe nói Khâu Kỳ đại nhân nguyên lai yêu thích nam sắc, cũng không biết là thật là giả. Vương tử chỉ thoáng nghe xong vài câu liền có chút minh bạch, nghe ngày ấy cảnh phong ý tứ, đồ vật nhị phủ xung đột mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ đều là tồn tại, chỉ là không nghĩ tới. Hiện tại bọn họ xung đột điểm tựa hồ tập trung ở Thủy Bạch Bình trên người. Đông nhiên cảm thấy Thủy Bạch Bình tựa hồ càng không đơn giản, là một giới nữ tử, không chỉ có làm hai giới sơn ở vạn tượng vô hồi cảnh nội chiếm cứ cực kỳ quan trọng ba phần thiên hạ, càng có thể làm đồ vật nhị phủ đều kiêng kỵ như vậy. Này kiêng kỵ đảo không phải chân chính ý nghĩa thượng sợ cùng sợ hãi, mà là kiêng kỵ bị thu làm Thủy Bạch Bình váy hạ chi thần, liền hiện giờ thiên này đỏ thấm hỉ lụa cao cao quải, lăng la rượu ngon nên Mỹ Nhân Nhi. Tuy rằng này Mỹ Nhân Nhi là cái nam, mấy ngày nội lần lượt nghe được Thủy Bạch Bình nhiều như vậy sự tình, quái, kỳ, làm vương tử âm thầm sinh ra rất nhiều đối Thủy Bạch Bình cảnh giác. Trước mặt kia bàn tiệc rượu vây quanh người không riêng đấu khẩu, còn tranh đấu gay gắt, dù sao trừ bỏ không có vung tay đánh nhau, tàn nhẫn đến tổn hại đều dùng tới, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không liền ngồi ở giữa, nghe một đám người như vậy dùng bọn họ danh nghĩa đối tổn hại, cũng không biết là cái gì tâm tình. Hơn nữa Thủy Bạch Bình thanh danh thế nhưng cũng bị nói không đáng một đồng, nghe tới như là cái không biết trời cao đất dày sắc chung quỷ đói, mặc kệ là ai đều dám xuống tay, này còn ở Thủy Bạch Bình địa bàn thượng, cấp vương tử dẫn đường quản gia liền ở bên người nàng đợi, nghe được lời này cũng là đầy mặt ý cười, cũng không nghe được dường như. Hỗn loạn tại đây loại quỷ dị không khí chung, trong bữa tiệc giống như thực chất khí thế va chạm, trước sau duy trì ở một loại khoa trương cân bằng trạng thái, một khi thất hành. Phòng trưng này toàn bộ quảng trường tráng lệ huy hoàng bố trí đều đến hủy trong một sớm. Cao thủ đánh giá thật sự quỷ dị, vương tử nhưng không tính toán làm như vậy đánh vỡ cân bằng người, nàng chỉ lui ra phía sau một bước, hỏi bên cạnh quản gia, hạ tang ở bên trong sao. Kia quản gia lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn vương tử, trả lời khéo léo, lần trước ta tới xem chỉ là hạ tang đại nhân còn ở, hiện tại lại không biết còn ở đây không. Nhìn híp mắt cười quản gia, vương tử trong lòng nhảy ra ba chữ, cáo già. Là hắn đem nàng đưa tới, hạ tang có ở đây không hắn chẳng lẽ không biết sao. Trong lòng đống nhiên có chút không ổn dự cảm giác này xuất hiện đột nhiên. Vương tử sắc mặt hơi đổi, không quan tâm về phía sau thối lui, có một loại rất cường liệt trực giác, nàng cần thiết lập tức rời đi nơi này. Kia quản gia trên mặt khách khí mà khéo léo tươi cười trước sau bất biến. Hiện tại thậm chí còn có chút nghi hoặc vương tử vì cái gì vội vã liền phải rời đi. Vương tử không kịp tìm tòi nghiên cứu trong lòng bất an là bởi vì cái gì, hiện lên một bên hán tử say, theo lai lịch trở về. Nhưng mới vừa đi không vài bước, giữa lưng truyền đến một trận dày đặc hàn ý. Đúng lúc khi vương tử tả hữu đều trên đầy, bọn họ nhìn như lung lay, lại phá hỏng vương tử đường lui, làm nàng không chỗ có thể trốn. Vô pháp, vương tử đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó một trận khổng lồ năng lượng phá phong mà đến, thẳng đánh vương tử sau lưng. Vương tử bấm tay niệm thần chú, bay nhanh xoay người song trưởng đón nhận. Mà liên ở sai khai không điểm linh vài giây trong vòng, lại là vài cổ khổng lồ năng lượng từ phía sau, bên cạnh người bay tới. Năng lượng to lớn, tốc độ cực nhanh, vương tử căn bản không có thời gian kia đi tìm ra là ai đối nàng ra tay, nàng sớm biết rằng nơi này tất cả mọi người là cường giả. Tùy tiện một người ra tay nàng đều yêu cầu toàn lực ứng phó, càng đừng nói bỗng nhiên chi gian đã chịu vài người đánh lén. Vương tử thân hình bay nhanh lui về phía sau, song quyền khó địch bốn tay, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, phá giải lần đầu tiên nguy cơ lúc sau, đã không có thời gian trở tay nên đón lúc sau vài đạo công kích, chỉ có thể mượn dùng tốc độ ưu thế, làm vốn dĩ đánh hướng nàng năng lượng mất đi mục tiêu mà đánh vào cùng nhau. Vương tử phản ứng không thể nói không mau. Lớn nhất trình độ lẩn tránh chính mình nguy hiểm, kia nổ tung năng lượng cũng đối nàng lan đến cũng chỉ là tiểu bộ phận mà thôi, vậy vây tay liền có thể hóa giải, chính là nàng xem nhẹ một chút. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không kêu một bàn quỷ dị tiệc rượu liền ở nàng lui ra phía sau phương hướng. Mà nàng tránh thoát một kích, hiện tại lại là hung hăng đụng phải kêu bàn tiệc rượu chung quanh quỷ dị năng lượng vòng. Vốn dĩ những người đó liền đang âm thầm phân cao thấp, hình thành một cái khép kín năng lượng vòng. Duy trì quỷ dị cân bằng, nhưng bị vương tử va chạm, thật giống như bị nháy mắt dẫn châm bom hẹn giờ, không hề dự triệu nổ tung. Mấy chục người chồng lên năng lượng, hủy diệt tính năng lượng oanh nổ tung. Vương tử chỉ cảm thấy lồng ngực nội khí huyết trào dâng, giống như bị người cầm thiết chú ý thật mạnh gõ vài cái, trong thai cũng ở nổ vang. Chỉ thấy vốn dĩ rượu say mặt đỏ, náo nhiệt phi phàm quảng trường tức khắc nhấc lên một trận tận trời sóng lớn bên trong bàn ghế. Rượu phẩm trái cây đều nháy mắt hóa thành hư ảo. Hàng trăm hàng ngàn người vô cớ bị đánh gãy chè chén, lại không thể hiểu được bị này năng lượng gây thương tích. Tuy rằng với đôi nhóm tới nói cũng không phải bao lớn sự tình, nhưng giờ phút này bị bắt thanh tỉnh lúc sau cũng có không vui thái độ, mọi người từ kia hỗn loạn quảng trường bay ra, lăng không mà đứng. Mà mới vừa rồi kia năng lượng ném đi quảng trường còn hãy còn chưa ngừng lại, vẫn luôn phá hủy dưới chân núi rất nhiều phòng ốc mới ngừng nghỉ xuống dưới, mọi người cúi đầu tìm kiếm sự phát ngọn nguồn, thực mau liền chú ý tới rồi Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không bọn họ nơi phương hướng. Lại nói Vương Tử vừa mới ổn định thân hình, nhìn thấy trước mắt đã phát sinh hết thảy, hít sâu mấy hơi thở, áp xuống khí huyết trùng không khỏe, trong lòng thầm nghĩ không biết là ai ở trong tối tính nàng, còn không có liên lụy xuất đầu tự, hai cổ khổng lồ hơi thở tới gần. Vương Tử không chút suy nghĩ trở tay rút ra ánh huyết kiếm. Trong cơ thể năng lượng trào dâng, ánh huyết kiếm chỉ một thoáng hồng mang bạo trướng. Huyết khí dày đặc, kiếm quang lấm lấm. Đinh! Ánh huyết kiếm cùng một đạo năng lượng tương ngộ, Vương Tử khó khăn lắm tiếp được, nhị sườn gió lạnh xẹt qua, ánh huyết kiếm trở tay nên đi, hồng mang ở không trung xẹt qua một đạo huyết tinh độ cung, chính là xuyên thấu dưới chân hỗn độn sương khói. Đinh! Lần thứ hai va chạm, Vương Tử tốc độ mau tới rồi cực hạn, lực lượng cũng không có tư tàng, luân hải trung quần cuộn màu xám năng lượng không ngừng trào ra, khí thế bức người. Đây là nàng lần đầu tiên như thế nghiêm túc lấy ra toàn bộ lực lượng. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, càng đừng nói nàng hiện tại đối mặt không phải con thỏ, mà là đồ vật nhị phủ Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không. Ánh huyết kiếm múa may kín không kẽ hở, Vương Tử kiếm chiêu tinh diệu phi phàm, mặc dù ở hai đại cao thủ giáp công dưới, hấp tấp có chi, lại không thiếu thong dong bình tĩnh, trong lúc nhất thời thế nhưng lấy sức của một người cùng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không bất phân thắng bại. Mọi người giờ phút này cũng coi như thấy rõ xong việc kiện vai chính. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không tự không cần phải nói, đây là vạn tượng vô hồi cảnh nội một quán đề tài nhân vật, mà bọn họ hiện tại lại ở cùng một nữ tử đánh khó hòa giải. Vừa rồi bị đánh gãy tiệc rượu tức khắc không đáng tiếc, so sánh với như thế xuất sắc chiến đấu, lại đến 10 cái tiệc rượu bọn họ đều không đổi. Mấy trăm người liền như vậy đứng ở không trung nhìn ba người chi gian đánh nhau kịch liệt, rất có hứng thú thảo luận đi lên. Thanh kiếm này không tồi, huyết tinh khí như vậy trọng. Nhìn không ra tới này nữ tử nhìn như tuổi còn trẻ, lại là giết qua nhiều người như vậy. Mỹ nhân nhi đây là lầm sông nhân ra cục đi. Bằng không Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không cũng sẽ không đồng thời ra tay, tấm tắc, thật là đau lòng Mỹ nhân nhi à. Ngoài miệng nói đau lòng, người không làm theo tại đây xem hăng say sao. Thật muốn đau lòng nói ngươi nhưng thật ra đi lên hỗ trợ a. Ha ha ha, cũng không biết Mỹ nhân nhi tao ai ám toán. Này Mỹ nhân nhi chính là trước đó không lâu vừa tới vạn tượng vô hồi cảnh đi. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không nhưng kiềm chế điểm A, đừng đem người đánh hỏng rồi. Ngươi xem Mỹ nhân nhi như là sẽ bị đánh hư sao. Này đều đi rồi mấy chục chiêu. Hiện giờ thiên liên phương thế nhưng cũng có như vậy cường người. Hắc! Các ngươi xem nàng kiếm chiêu, có hay không cảm thấy ở đâu gặp qua. Như thế tinh diệu chiêu thức A. Nói trừ bỏ Thủy Bạch Bình. Ta còn không có gặp qua ai có thể cùng Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ bất phân thắng bại, cũng không biết cục diện này có thể căng bao lâu. Mọi người nghị luận nhưng thật ra hưng phấn, nhưng Vương Tử lại một chút đều nhẹ nhàng, chán thượng thấm đầy mồ hôi, bị hai đại cao thủ giáp công. Vương Tử chưa từng có cảm thấy như thế luôn cuống tay chân quá, cũng may nàng tâm trí hơn người, khẩn trương dưới cũng có thể bay nhanh ứng đối. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không tuy rằng liên thủ, nhưng bọn hắn hai tay trống trơn. Cũng không có dùng pháp khí, nhưng ở một mức độ nào đó, bọn họ dùng không cần pháp khí cũng chưa cái gì đại khác biệt, chỉ vì bọn họ hai tay chống chân cũng làm theo có thể làm chính mình công kích đạt tới lớn nhất hóa. Vương Tử là bởi vì nàng sở tập công pháp nhiều cùng kiếm có quan hệ, dùng kiếm với nàng có lợi, nhưng mắt thấy hai người càng công càng tàn nhẫn, Vương Tử trong lòng biết kéo không được, hoặc là đập nồi dìm thuyền một trận chiến, thắng được cùng hai người kêu gọi cơ hội. Hoặc là liền như vậy không minh bạch bị hai người gây thương tích. Vương Tử giật giật môi, không tiếng động tâm pháp niệm ra tới, mọi người chỉ cảm thấy cái kia dã lệ mà nguy hiểm nữ tử tốc độ càng nhanh, kiếm chiêu cũng biến càng thêm tinh diệu, chu toàn ở Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không chi gian giống như vũ đạo. Mọi người chính cảm khái mặc dù sát chiêu cũng có thể như thế tú mỹ bắt mắt, lại thấy Vương Tử thân hình bay nhanh thoáng khai. Chỉ ở không trung lưu lại liên tiếp hắc bạch sắc tàn ảnh. Làm người phân biệt không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng mà liền vào giờ phút này, một trận quần cuộn kiếm khí phảng phất từ trên trời giáng xuống, một cái thật lớn giống như nhà giam giống nhau lĩnh vực đem hơn phân nửa cái quảng trường bao phủ ở bên trong. Thứ nguyên trảm. Vương tử thanh thúy thanh âm quá khẽ, đã quỷ dị xuất hiện ở một cái khác địa phương. Vương tử giờ phút này bị Hoa Lệ Tật Phong chiến giáp bao vây, ánh huyết kiếm cắt qua trời cao, mang theo khai thiên tích địa chi thế, mạnh phách mà xuống. Mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai bên trong ầm ầm ầm vang lên, không trung đều âm u lên, lĩnh vực bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo bóng kiếm, mỗi một đạo đều hoàn toàn phục chế ánh huyết kiếm khí thế, sắc bén sát phạt không ít mảy may. Vây xem mấy trăm người cũng không khỏi hô nhỏ, này chờ chiêu thức bá đạo nghịch thiên, thế gia vô nhị. Quen thuộc cảm giác đánh sâu vào mọi người cảm quan, một cái tên tạp ở trong cổ họng, lập tức liền phải kêu gào ra tới. Thiên! Cực! Đồ! Không biết là ai trước kinh hô, mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ cùng hiểu rõ ở lẫn nhau chi gian truyền lại, sau đó đó là nhanh chóng mở rộng tò mò, thiên cực đồ thế nhưng có tân chủ nhân, cũng hoặc là quy hồng có truyền nhân. Nay quả thực là xét đánh giữa trời quang giống nhau tin tức. Thiên cực đồ bá đạo không thể nói không đáng sợ, tự thái cổ gần nhất, thiên cực đồ sáng chế tạo thần thoại nhiều đếm không xuể, vạn tượng vô hồi cảnh đem thái cổ tới nay không đếm được cường giả vòng ở này nội, những người này không muốn lại đi ra khỏi thế gian. Nhưng so sánh với hiện giờ lục giới, đương nhiên vẫn là những người này rõ ràng hơn thiên cực đồ thần thoại, rốt cuộc bọn họ là tự mình trải qua quá. Hiện giờ nhìn thấy một nữ tử lại lần nữa dùng ra thứ nguyên trạng, mọi người trong lòng khiếp sợ như thế nào đều ức chế không được. Chỉ sợ hiện tại bọn họ muốn làm đều là, lập tức tiến lên hỏi rõ ràng vương tử rốt cuộc là cái gì địa vị. Thứ nguyên không gian không chỉ có bao phủ Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, còn lan đến rất nhiều vây xem quần chúng, lĩnh vực bên trong che trời lấp đất kiếm khí vọt tới, vô số đạo bóng kiếm càng là vô khổng bất nhập. Mọi người tới không kịp tự hỏi, càng không dám chậm trễ, bay nhanh ứng đối. Vương tử đứng ở không trung, đen nhánh đôi mắt sâu không lường được, giờ phút này nhìn như bình tĩnh nhìn chăm chú vào thứ nguyên không gian nội phát sinh hết thảy, nhưng tay cầm kiếm lại là không chịu khống chế run rẩy, trong cơ thể khí huyết trào dâng, kinh mạch hỗn loạn. Đặc biệt là vài phút sau thứ nguyên không gian ầm ầm nổ tung, vô số đạo bóng kiếm tự nhiên tiêu tán, vương tử trong thai nổ vang, lồng ngực chấn động, không chịu khống chế phun ra một ngụm hắc hồng máu tươi, trọng thương. Vốn dĩ nàng đã dùng năng lượng lớn nhất tới thi triển thứ nguyên trảm, vì cũng là xuất kỳ bất ý, mặc dù là Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không như vậy cao thủ, hơn nữa chung quanh như vậy nhiều vây xem cường giả, cũng vẫn chưa nhìn ra nàng vì thứ nguyên trảm đã chuẩn bị hồi lâu. Nàng biết thứ nguyên trảm sẽ đả kích đến Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, nhưng ý đi theo hai người lực lượng, hơn nữa còn có rất nhiều người hiệp trợ. Đột phá thứ nguyên không gian cũng hoàn toàn không khó, hơn nữa là mạnh mẽ đột phá. Năng lượng phản chấn ở vương tử trên người, chỉ là bị thương cũng không sinh mệnh nguy hiểm, đã tính nhẹ. Nếu là vừa rồi vẫn luôn cùng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đánh tiếp, không chuẩn nàng mạng nhỏ đều khó giữ được. Đám người bên trong đồng thời cũng nổ tung, thấy chiến đấu tạm thời bình ổn, đã có người kiểm chế không được giống, đây là thứ nguyên trạng. Ngươi cùng Quy Hồng có quan hệ gì? Này đều qua đi đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ Quy Hồng cùng Vân Trạch kia hai người còn ở thai họa nhân gian? Kinh này một dịch, kia quảng trường cơ hồ hoàn toàn không có bộ dáng, ngăn nắp đá cẩm thạch mặt đất cũng bị đánh gồ ghề lồi lõm, nhưng thật ra kia Ngọc Lưu cung đứng sừng sững ở phía sau, tựa hồ có cường đại kết giới phòng ngự, nhưng thật ra không có đã chịu lan đến, một bên tráng lệ huy hoàng, một bên rách nát bất kham, hình thành mãnh liệt đối lập. Có người thi triển pháp thuật bình ổn trên mặt đất khuyết tán cho bụi, xua tan sương khói, mọi người dừng ở thượng nhưng đặt chân trên mặt đất, xa xa nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử xuyên một thân màu trắng cùng màu lam giao nhau đạo bào, đơn giản hào phóng lại không mất ưu nhã. Đánh nhau kịch liệt một hồi, trên người nàng cũng không có nhiều ít thất bại cảm giác, thật dài sợi tóc phi dương, hơi hơi liễm hạ mặt mày từ xa nhìn lại tựa hồ cất giấu chút khói mù, nhưng lại nháy mắt. Lại làm người cho rằng đó là ảo giác, kia rõ ràng là một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Đen nhánh áo choàng khoác ở sau người, bị phong dơ lên góc áo bay phất phới, trong tay nắm một phen huyết tinh khí cực nùng kiếm, hồng mang ánh huyết, thật lớn kiếm cùng kia mảnh khảnh nữ tử nhìn như có chút không đáp, khi thế thượng lại là xứng đôi thực. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không sớm đã tách ra, bọn họ không xem như liên thủ, chỉ là đồng thời ra tay giáo huấn một chút làm phá hư người mà thôi. Nhưng một phen chiến đấu đánh hạ tới, lại phát hiện thật sự gặp gỡ không tầm thường người. Một cái vừa mới từ ngoại giới tiến vào nữ tử, một cái khả năng cùng Quy Hồng có quan hệ nữ tử. Khâu Kỳ xuyên một thân phi thường đoạt mắt nhiều sắc xiêm y, như hoa con bướm giống nhau, nhưng hắn hơi thở lại có chút âm trầm, diện mạo cũng thiên âm nhu. Hắn giờ phút này chính như suy tư gì nhìn vương tử, nheo lại trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đoan Mục Hạo không đôi tay phụ ở sau người, màu xanh băng quần áo phát họa ra một khối đỉnh bạt cường tráng dáng người, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan lập thể, sắc bén ánh mắt lại mạc danh mang theo yêu dị cảm giác. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được vương tử thương không nhẹ, này cách làm có chút đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 ý tứ, nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng không tính thua, chỉ vì nàng đối thủ là hai người, không tính công bằng, tự nhiên không hảo luận thắng thua. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không sau một lúc lâu không có mở miệng, nhưng thật ra người khác hỏi rất nhiều, vương tử nhất nhất nghe vào trong tai, kinh hãi đồng thời cũng đúng rồi nhiên, nàng vận dụng thuần thục nhất, cũng cường đại nhất chiêu thức đương nhiên là thiên cực đổ nội chiêu thức. Nếu tất yếu, nàng cũng sẽ vận dụng tử cực trận trận pháp, ở vạn tượng vô hồi cảnh loại địa phương này, sớm hay muộn sẽ dùng đến. Quy Hồng cùng Vân Trạch vốn chính là thái cổ là lúc cường giả, bọn họ đến từ nhất cổ xưa nhất nguyên thủy bộ lạc, nơi này người biết bọn họ, hơn nữa quen thuộc bọn họ chiêu thức cũng chẳng có gì lạ. Chỉ cần nàng dùng ra này đó chiêu thức, liền nhất định sẽ bị liên tưởng đến Quy Hồng trên người, điểm này nàng thế nhưng không có suy xét đến. Bọn họ hỏi như vậy nhiều vấn đề, nhất chú ý đơn giản là Quy Hồng cùng nàng quan hệ, thiên cực đồ cùng nàng quan hệ, vương tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, không biết như vậy bại lộ là tốt là xấu. Chương 116 nơi đầu sóng ngọn gió. Canh 1. Ngươi cùng Quy Hồng là cái gì quan hệ? Sau một lúc lâu, lại là kia Khâu Kỳ trước mở miệng, thanh âm cũng là sắc bén trung mang theo âm nhu, lộ ra chút tận xương lạnh lẽo. Thanh âm kia không nhanh không chậm truyền vào vương tử lỗ thai, lại là nháy mắt làm ồn ào bốn phía tĩnh một nửa. Là Quy Hồng làm ngươi tới nơi này. Ngay sau đó đó là Đoan Mục Hạo không thanh âm, trầm thấp bước người, mang theo không thể bỏ qua huy áp, cùng nhau hướng tới vương tử bước đi, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ, có thể vương tử hiện tại trạng hướng tới thừa nhận hắn huy áp, lại là có chút miễn cưỡng, vương tử áp xuống trong cổ họng tanh ngọt, chính là không làm chính mình lại lấy nhược kỳ người. Vương tử ngước mắt, ánh mắt ở Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người trên người đảo qua, thanh âm nhàn nhạt, lại tự lộ ra bất khuất kiên định, như nhau nàng chạm thẳng tắp thân thể, ta tưởng ta không cần phải đối với các ngươi nhiều người như vậy công đạo ta cùng Quy Hồng quan hệ, mới vừa rồi đánh ghê nhị vị cũng phi ta nguyện, chỉ là không biết tao ai ám toán. Vương tử lời này mang theo chút giải thích ý tứ, thuyết minh nàng vừa rồi đều không phải là cố ý khiêu khích nhị vị, nhưng là nàng cũng sẽ không đem tư thái phóng tới quá thấp, mặc dù là yếu thế, nàng cũng có nàng kiêu ngạo, huống chi, nếu là một bộ tiểu nhân tư thái đối mặt những người này, nàng kết cục mới có thể càng không xong. Những người này đều là nhân trung long phượng, tu vi tới rồi hiện giờ như vậy nông nỗi, tự nhiên mỗi người đều có thả gây chứ không chịu con ngạo cốt, khinh thường nịnh nọt tiểu nhân làm vẻ ta đây. Đến nỗi Quy Hồng, bọn họ nếu hỏi, đó là đã khẳng định vương tử cùng hắn nhất định có quan hệ, chỉ là không biết cụ thể như thế nào thôi, nàng cũng không cần thiết thật sự ngoan ngoãn giải thích nhiều như vậy. Thiên cực đồ kiểu gì bá đạo, liền tính là Quy Hồng đưa cho nhân tu luyện người cũng chỉ sẽ rơi vào cái thê thảm kết cục, nếu không phải Quy Hồng tự nguyện truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể hay không có thể sống đến bây giờ. Kia Khâu Kỳ như cũ không nhanh không chậm nói, kia một thân màu sắc rực rỡ vũ y làm hắn thoạt nhìn giống một cái hoa hồ điệp giống nhau, thiên nhiên rất nhiều động vật đều là giống được so giống cái xinh đẹp, tỉ như khổng tước, tỉ như con bướm, tỉ như rất nhiều danh mục phồn đa loài chim. Ngược lại là ở nhân loại giữa, nữ tính tôn sùng mỹ, nam tính vẫn luôn hướng tới lực lượng phương hướng tiến hóa, làm người đem mỹ cái này hình dung từ dần dần chuyên dụng với nữ tử, nếu là kia một thân ngũ thải ban lan vũ y đặt ở nam nhân khác trên người. Trong đầu ngẫm lại, chắc chắn sinh ra chẳng ra cái gì cả cảm giác. Mà khi thật nhìn thấy Khâu Kỳ như vậy trang điểm, lại một chút không khỏe cảm đều không có, hắn tựa hồ vốn nên như thế, một cái tập lực lượng tốt đẹp vì nhất thể giống được. Khâu Kỳ hơi mang âm nhu tiếng nói tiếp tục nói, nếu là Quy Hồng đưa tới người, chúng ta tựa hồ hẳn là hảo hảo chiêu đãi mới là. Nói xong, Khâu Kỳ khẽ cười, bên môi mang theo một cái tốt đẹp độ cùng, âm nhu cảm giác không giảm phản tăng. Không biết vì sao, vương tử nghe thế câu nói khi cũng không có nhiều thả lỏng, kia bị hắn cố ý vô tình cường điệu chiêu đãi, tựa hồ cũng không phải mặt chữ thượng thiện ý. Không đợi vương tử cân nhắc hắn ý tứ, Đoan Mục Hạo không ngay sau đó mở miệng, ngươi đại náo hai giới sơn, hiện giờ vẫn là thủy bạch bình đại hôn nhật tử, tội của ngươi không nhỏ, nếu muốn sống, liền cùng ta đi Đông Phủ. Đoan Mục Hạo không thẳng vào chủ đề, sắc bén ánh mắt nhìn về phía vương tử, hắn nói ngắn gọn, càng là truyền lại cho vương tử trừ cái này ra ngươi không có lựa chọn nào khác ý tứ. Nhưng Khâu Kỳ ha hả cười lên tiếng, cùng Đoan Mục Hạo không đối chọi gay gắt, Đoan Mục Hạo không, ngươi nên sẽ không thấy sắc nảy lòng tham, muốn đem này mới mẻ mỹ nhân nhi bắt đi ngươi hậu cung bên trong. Đoan Mục Hạo không đầu đều không có hồi, cười lạnh, Tây Phủ xấu xa bất ham, nếu là làm nàng biết ngươi trong phủ hoạt động, sợ là một bước đều không muốn bước vào đi. Hai người nói vương tử không quá minh bạch nói, vốn dĩ thoáng an bình trong không khí tựa hồ lại một lần khẩn trương lên, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người chi gian bị vô hình áp suất thấp bao phủ, càng ngày càng không ổn, rất có tái chiến 300 hiệp ý tứ. Vương tử không giấu vết lui ra phía sau chút, nếu là hai người đánh lên tới, nàng nhưng không muốn làm vô tội thai vạ cá trong chậu, trong đầu lại là nghĩ Đoan Mục Hạo không nói, không sai, hôm nay bị người ám toán, Ngọc Lưu cung trước quảng trường cơ hồ bị phiên cái đế nhi hướng lên trời. Thủy Bạch Bình tự nhiên sẽ không bỏ qua nháo sự người, đây là hai giới sơn thể diện, không quan hệ hư hao trình độ lớn nhỏ, không nói hiện tại vương tử thế đơn lực mỏng, vừa rồi cùng Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không một trận chiến lại bị thương kinh mạch, cùng Thủy Bạch Bình đối thượng lại vô phần thắng. Bởi vậy, nàng cần thiết tạm lánh mũi nhọn, mà có thể cùng hai giới sơn chống đỡ cũng chỉ có đồ vật nhị phủ, bọn họ nói không sai, vì nay chi kế nàng cần thiết ở Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người giữa lựa chọn một cái. U, ta xem đây là ai lớn như vậy tính tình, đem ta này hai giới sơn làm cho gà bay chó sủa, quét đại gia hứng thú, còn hỏng rồi bổn nữ vương chuyện tốt. Đang ở vương tử trong lòng cân nhắc, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người đối chọi gay gắt đương khẩu, một cái lười biếng diễm mị thanh âm vang lên, từ xa tới gần, quỷ dị một chút trêu chọc người màng thai. Vương tử theo bản năng nắm chặt ánh huyết kiếm, cảm giác trên người lỗ chân lông đều cảnh giác mở ra, nàng không biết vì sao có thể ở cái này thanh âm truyền đến nháy mắt nghĩ đến diễm mị một từ, chỉ vì như thế tô hương tận xương thanh âm nàng là trước nay chưa từng nghe qua. Mặc dù đều là nữ tử nàng, cũng bị thanh âm này rảo nháy mắt nổi lên cả người nổi da gà, cả người đều không thích hợp lên, trong đầu ong ong vang, đại phản ứng lại đây sau, vương tử ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía mọi người. Lại thấy rất nhiều nam tử trên mặt đích xác nổi lên chút không bình thường đỏ ửng, ngay cả rất nhiều nữ tử cũng là xấu hổ và giận dữ, chỉ là trừ cái này ra, mọi người trên mặt còn có thật sâu cảnh giác cùng khinh thường, nghĩ đến cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Vẫn chưa đại kinh tiểu quái. Này xem như cái gì? Không hề giấu vết dụ hoặc, vương tử tuyệt không tin tưởng đây là trời sinh như thế, Thủy Bạch Bình định là tu luyện mỹ thuật một loại công pháp, hơn nữa tạo nghệ đã là đăng phong tạo cực. Vương tử híp mắt nhìn lại, kia lười biếng diễm mỹ thanh em rơi xuống, vài giây sau xuất hiện Thủy Bạch Bình thân ảnh. Nàng xuất hiện cũng xa hoa lộng lẫy, không trung bay xuống rất nhiều phiếm vầng sáng không biết tên cánh hoa, một trận hương thơm khuyết tán mở ra. Đầu tiên là xuất hiện một đôi bánh bạch như ngọc chân, sau đó là tuyết cơ ngọc da chân, dần dần, kia là lướt hấp dẫn, lệnh người huyết mạch phun trương thân thể mới toàn bộ xuất hiện. Ở nhìn thấy gương mặt kia khi, vương tử đốn giác, nàng thanh âm chi diễm mị, lại là xa xa không kịp gương mặt này, yêu diễm cực kỳ, mị hoặc cực kỳ, mỗi một tấc làn da đều ở thuyết minh tận xương mị hoặc, vương tử gặp qua yêu diễm nữ tử cũng không ít, nhưng như thế trêu chọc nhân tâm, thật sự không có. Vương tử thậm chí cảm thấy, nếu nàng thích nam nhân, lấy này phúc tư thái đi dụ dỗ một người nam nhân, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, nhìn một cái ở đây rất nhiều nam nhân sẽ biết, mặc dù trong lòng đối cái này nữ bá vương hận ngứa răng, cũng không khỏi vận khí áp xuống nữ nhân này mang đến ảnh hưởng. Nàng chỉ mặc một cái màu đỏ tơ lụa xiêm y rìa, thật dài đầu tóc còn dính chút với nước, cẳng chân thượng cũng lưu luyến giọt nước, hồng y hơi hơi tầm ướp, nàng xuyên thực tùy ý. Tựa hồ là tùy tiện khoác một kiện quần áo liền tới đây, kia lược hiện hỗn độn quần áo càng làm cho người đôi mắt không biết hướng nơi nào phóng mới hảo. Sóng gió mãnh liệt thượng đây, ong eo phì mông, thân thể lười nhác dựa vào phía sau người trên người, Nga, vương tử lúc này mới chú ý tới nàng phía sau còn có một người, lại là cái nam tử. Kia nam tử cũng là một thân màu đỏ xiêm y rìa, hai người đứng chung một chỗ, nhưng thật ra có chút vui mừng bộ dáng, kia nam tử sắc mặt thường đỏ. Mắt hàm xuân ý, ôm lấy trước người nữ tử, trừ cái này ra người nọ biểu tình nhưng thật ra nhàn nhạt, làm người vô cớ có loại, hắn cùng tinh thần chia lịa cảm giác. chỉ vì Thủy Bạch Bình quá đặc biệt, nhưng thật ra làm vương tử xem nhẹ cùng nàng cùng tiến đến nam tử. Vương tử thấy rõ ràng người tới, cũng bất quá một hai giây thời gian mà thôi, còn không đợi nàng thu hồi tầm mắt, Thủy Bạch Bình yêu mị ánh mắt vừa chuyển, đối diện thượng vương tử đôi mắt. Giống như có một cọng lông vũ bay nhanh quét qua thân thể của nàng, rõ ràng là mềm mại khó nhịn, vương tử lại sinh sôi ra một thân mồ hôi lạnh, Thủy Bạch Bình cái gì cũng chưa làm, chỉ một ánh mắt mà thôi, lại làm vương tử cảm thấy sông cuộn biển gầm nguy hiểm. Nắm ánh huyết kiếm tay càng khẩn, vương tử gặp được quá nguy hiểm vô số, nhưng vô luận nào một lần, đều là biết người biết ta, đối phương muốn nàng mệnh, nàng chỉ cần vô tình đánh trả đó là, nhưng duy độc lúc này đây. Thủy Bạch Bình trong ánh mắt chỉ có yêu mị, lại cất giấu quá nhiều không biết, vương tử kinh hãi, đối thủ như vậy nhất khó chơi. Tiểu Mỹ nhân nhi, ngươi, chính là đầu sỏ gây tội. Thủy Bạch Bình vươn như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía vương tử phương hướng, kia lệnh người tê dại thanh âm lại tới nữa, nàng cười như không cười nói, vương tử không nói gì thêm, nếu Thủy Bạch Bình nhằm vào nàng, nàng giải thích lại nhiều cũng không tế với sự. Thủy Bạch Bình khỏe miệng tươi cười mở rộng, mang theo chút ý vị không rõ, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, này liếc mắt một cái lại là mang lên hận rồi, ngữ khí cũng càng mềm mại, Khâu Kỳ cùng Hạo không cũng thật là, thế nhưng bồi như vậy một cái dã nha đầu hồ nháo, yên tâm, chỉ cần các ngươi cao hứng, hủy đi 10 lần hai giới sơn, ta cũng sẽ không oán trách các ngươi một câu, nhưng cái này dã nha đầu sao? Nàng lời nói tạm dừng một chút. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không sắc mặt bất biến nghe Thủy Bạch Bình nói, chỉ có trong ánh mắt mang theo không có sai biệt chán ghét, nhưng ở nàng tạm dừng một lát, hai người đều khẩn trương lên. Nhưng mà trong nháy mắt Thủy Bạch Bình liền động. Lưu tại không trung một câu đột nhiên sắc bén nói, lưu nàng không được. Thủy Bạch Bình nháy mắt tới gần. Một trường đánh hướng vương tử rút kiếm tới chán, trưởng phong cùng kiếm khí chạm vào nhau, kiếm khí bị phá khai. Mà trưởng phong vẫn như cũ mang theo ngập trời chi thế đánh út về phía vương tử. Liên như nước Bạch Bình theo như lời, lưu nàng không được, bởi vậy một trưởng này dùng 8 phần công lực, đối với hiện tại vương tử tới nói, đã là nhưng trí này tử địa lực lượng. Trong chớp nhoáng, vương tử trong lòng biết vô pháp tiếp được Thủy Bạch Bình một trưởng này, sờ hướng trên cổ tay mang theo kim vòng tay, vân trạch nói như phi tất yếu, tận lực không cần dùng vòng tay sát trận, nhưng giờ phút này đã là cấp tốc. Trong miệng niệm khởi khẩu quyết, vòng tay hơi hơi nóng lên, còn không đợi trận pháp phá ra, một cái màu sắc rực rỡ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở vương tử trước người, chặn lại Thủy Bạch Bình kia một kích. Là Khâu Kỳ. Mà ở bên kia, Đoan Mục Hạo không thân ảnh cũng bay nhanh xuất hiện ở Thủy Bạch Bình trước người, duỗi tay chế trụ Thủy Bạch Bình thủ đoạn, ngăn trở nàng lần thứ hai ra tay. Không khí tức khắc trở nên cực kỳ quỷ dị, Khâu Kỳ thẳng tắp đứng ở vương tử trước mặt, không di động mảy may. Dấu ở to rộng ống tay háo chung tay hơi hơi nắm thành một cái độ cung, đó là tùy thời chuẩn bị công kích trạng thái, tựa hồ là ở cảnh giác Thủy Bạch Bình dây tiếp theo lại ra tay. Đoan Mục Hạo không cùng Thủy Bạch Bình chi gian không khí lại là càng vi diệu, Đoan Mục Hạo không trưởng gian ngưng tụ cường đại năng lượng, khấu ở Thủy Bạch Bình trên cổ tay, cả người khí thế cũng càng thêm bén nhọn, Thủy Bạch Bình hơi thở càng là nguy hiểm. Hai người hơi thở dao động cuốn lên kình phong xé rách không khí. Thủy Bạch Bình kia thân khinh bạc hồng y bị gió thổi khởi, là lướt hấp dẫn dáng người càng thêm bắt mắt, Đoan Mục Hạo không lại mắt nhìn thẳng, mang theo một tia ánh mắt yêu dị chỉ sắc bén cùng Thủy Bạch Bình giằng co. Thủy Bạch Bình trên mặt cũng không không vui, ngược lại là vẫn luôn mang theo kia một mặt cười như không cười. Hồi lâu, Thủy Bạch Bình trên người hơi thở đột ngột một lui, thân thể mềm nhũn, nghiêng nghiêng dựa hướng Đoan Mục Hạo không, Đoan Mục Hạo không tựa hồ không có phản ứng lại đây nàng như vậy đột nhiên thu liễm. Đại kia một cổ hương thơm vô cùng bất nhập chui vào miệng mũi, ở Thủy Bạch Bình thân thể lập tức phải nhờ vào lại đây hết sức, Đoan Mục Hạo không buông lòng tay, không coi là hoảng hoảng loạn loạn, lại thực sự mang theo chút chật vật buông ra tay, hấp tấp gian kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Phân cách đối lập, Đoan Mục Hạo không sắc mặt trầm rất nhiều, mân khẩn môi gợi lên một tia khinh miệt độ cùng, không chút nào che giấu chán ghét, Thủy Bạch Bình đứng vững thân thể, lại coi như cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Hờn dỗi nói, Hạo không vẫn là như vậy thẹn thùng, một chút đều không giống vạn bụi hoa chung qua người đâu. Thanh âm kia mềm mại, mang theo một tia khiêu khích, nàng ngoắc ngón tay, tùy nàng lại đây cái kia nam tử liền lắc mình tới rồi nàng phía sau, rong giống nhau hai tay quấn lên kia nam tử cánh tay, Thủy Bạch Bình câu lấy người nọ đưa lên phấn môi, hôn dần dần gia tăng, Thủy Bạch Bình mị nhãn như tơ, một bàn tay linh hoạt chui vào kia nam tử quần áo. Không ra trong chốc lát, kia vốn đang tính bình tĩnh nam tử liền thô xuyến lên, một tay gắt gao thủ săn Thủy Bạch Bình eo, một tay ở nàng trên đùi hoạt động, mắt thấy hai người động tác càng ngày càng hạn chế cấp, rất có làm cho mấy trăm người trên mặt diễn hương sắc cảnh tượng tư thế. Kia nam tử tựa hồ có chút mất khống chế, nhưng Thủy Bạch Bình ánh mắt lại trước sau như một diễm mị mà thanh tỉnh, quan trọng nhất chính là, ở làm này đó thời điểm Thủy Bạch Bình ánh mắt như bóng với hình đi theo Đoan Mục Hạo không. Đoan Mục Hạo không lúc đầu còn có thể cường tự chấn định, nhưng theo kia hai người không coi ai ra gì rên rỉ cùng dần dần đại trường mực động tác, Đoan Mục Hạo không chịu không nổi lắc mình lui ra phía sau, một mực thối lui đến cùng Khâu Kỳ giống nhau sóng vai đứng ở vương tử trước người, nếu không phải tránh ở nữ tử phía sau quá có thất phong độ, hắn thật sự liền muốn tránh vương tử phía sau, dùng để ngăn cách kia ghê tởm tầm mắt. Thủy Bạch Bình kia trần trụi không thêm che giấu thị giác xâm phạm, giống như cùng nàng hôn môi ôm người không phải kia cái gì tân tấn hậu cung chi nhất, mà là Đoan Mục Hạo không giống nhau. Khâu Kỳ khinh miệt cười cười, mắt đuôi đảo qua bên cạnh Đoan Mục Hạo không, hắn chịu không nổi liền tới nhất chiêu họa thủy đồng dẫn, chiêu này thật đúng là cao minh đâu. Đơn giản kia hai người ở lao xuống cấp có phía trước rừng, kia nam tử chôn ở Thủy Bạch Bình trong cổ thở dốc, Thủy Bạch Bình lại là cười hoa chi loạn chiến, hơi thở vẫn cứ vững vàng như lúc ban đầu, mị nhãn như tờ, lại ở nháy mắt kết ra băng tra. Sắc bén tầm mắt đảo qua Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, vương tử bị hai cái đại nam nhân thân thể chắn kín không kẽ hở, Thủy Bạch Bình lại cười, run run tiếng cười mang theo sắc ý, Khâu Kỳ cùng Hạo không lần đầu tiên liên thủ cùng bổn nữ vương đối nghịch, lại là vì một cái ngoại lai dã nha đầu, thật là bị thương nhân ra tâm nột. Mặc cho ai đều nghe được ra nàng trong giọng nói sắc khí, mới vừa rồi nàng cũng đã nói qua, muốn sát vương tử, hiện tại lại bị hai người liên thủ ngăn lại, nhìn ra được Thủy Bạch Bình đối Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người tâm tư, thậm chí còn đã là mọi người đều biết nông nỗi. Tất cả mọi người biết, mặc dù Đoan Mục Hạo không chính mình hậu cung mỹ nữ một chuỗi dài, mặc dù Khâu Kỳ thích nam nhân mà đối Thủy Bạch Bình không hề tính thú, Thủy Bạch Bình cũng chưa từng tuyệt được đến hai người kia tâm tư. Dĩ vãng ở hai người trên người chạm vào cái đinh lại nhiều, Thủy Bạch Bình có thể không để trong lòng, nhưng lần này tuyệt đối không giống nhau. Nữ nhân cùng nữ nhân chi gian cừu hận đơn giản thô bạo, khác đều không nói, liền Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không thái độ khác thường liên thủ ra mặt giữ gìn. Ở Thủy Bạch Bình trong mắt, vương tử cũng đủ chết 180 lần. Vạn tượng vô hồi cảnh thật vất vả nên đón một tân nhân, còn không có nhìn xem nàng bản lĩnh, đã bị ngươi giết chết, kia nhiều không kính. Ngươi cũng không hỏi xem đại gia hỏa, đều chờ xem kịch vui đâu. Khâu Kỳ khỏe môi cong lên, làm như tùy ý cười, ngón tay ở một chúng vây xem nhân thân thượng điểm quá, mọi người phản ứng cũng mau, sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, vạn tượng vô hồi cảnh trông cậy vào nàng mang đến điểm tân khí như đâu. Nha đầu này không hiểu quy củ, vừa tới liền va chạm nữ bá. Nữ vương, cũng may thủy nữ vương khoan hồng độ lượng, định sẽ không theo nàng so đo đi. Vừa rồi Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không nhị vị đại nhân đã tự mình ra tay giáo huấn quá kia nha đầu. Ngươi nhìn nàng như vậy, cũng là an đại đau khổ, không cái 10 ngày nửa tháng không xuống giường được, không bằng lưu nàng một cái mạng nhỏ, xem nàng có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Thủy nữ vương vừa mới tân hôn, vẫn là mạc khai sát giới hảo, không may mắn a. Như là nói như vậy tức khắc vang lên một tảng lớn, này nhìn như ở tổn hại vương tử, kỳ thật ở giữ gìn thái độ thật sự chọc giận Thủy Bạch Bình, nhưng là nàng đã bị nâng tới rồi cái kia phần thượng, nếu nàng thật sự hỏng rồi mọi người muốn nhìn trò hay tâm tư, không màng mọi người phản đối đi sát vương tử, đó chính là phạm vào nhiều người tức giận. Như vậy mua bán không có lời, Thủy Bạch Bình tự nhiên tính ra tới, hai giới sơn lại hoành, cũng chỉ là vạn tượng vô hồi cảnh ba phần thiên hạ thứ nhất, không dám thật sự cậy mạnh, Thủy Bạch Bình khí cười, đặt ở Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không trên người ánh mắt cơ hồ có thể xuyên thấu bọn họ mà rơi ở vương tử trên người. Mặc dù bị chống đỡ, vương tử cũng có thể cảm giác được bị một cổ lạnh lẽo hơi thở nguy hiểm tỏa định, đó là một loại không chịu bỏ qua cảm giác, vương tử biết. Hôm nay nàng đã bị người hận thượng, sau này, đã không có Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không giữ gìn, một khi có cơ hội, Thủy Bạch Bình liền sẽ tới lấy nàng tánh mạng. Vương tử lạnh lùng cười, quả nhiên nàng trực giác chuẩn thực, y cảnh phong chi ngôn, nàng ba ngày qua đại môn không ra nhị môn không mại, lại ở cuối cùng, vẫn là bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, ở nhận thấy được Thủy Bạch Bình dị thường là lúc, tựa hồ cũng đã chú định nàng cùng Thủy Bạch Bình, cái này tay cầm hai giới sơn nữ nhân đối chọi gay gắt. Chỉ là, hai giới sơn thật sự đều nắm giữ ở Thủy Bạch Bình trong tay sao? Vương Tử rũ xuống ánh mắt đảo qua vây xem người, lãnh nàng tới quản gia khoanh tay đứng ở trong đám người, cùng mọi người giống nhau, lẳng lặng, mang theo chút hưng phấn nhìn sự tình hướng tới bén nhọn phương hướng phát triển. Là ai an bài nàng va chạm Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không bãi? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ kia quản gia nhất khả nghi a. Chính là, hiện tại trạng huống là hắn sở vừa lòng sao. Thủy Bạch Bình lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, đồng nhiên cầm tóc mở miệng, vạn tượng vô hồi cảnh như vậy buồn, xem ra mọi người đều rất vừa lòng cái này món đồ chơi đâu, buồn nữ chơi lưu lại nàng một cái mệnh cũng có thể, chính là buồn nữ vương địa bàn cũng là kêu nàng làm thành như vậy, nếu là như vậy buông tha nàng, chẳng phải là nói cho người khác, về sau buồn nữ vương hai giới sơn tùy tiện người nào đều có thể tới làm cản. Mọi người nghe ra tới, Thủy Bạch Bình ý tứ chính là một câu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mọi người khó xử, này nhưng không hảo khuyên, chiếm lý một phương là Thủy Bạch Bình, lại khuyên liền không thích hợp. Vương Tử trở tay đem ánh huyết kiếm vào vỏ, đôi tay đẩy ra che ở nàng phía trước Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, lau một phen khỏe miệng huyết, ngước mắt đón nhận Thủy Bạch Bình tầm mắt, tuy rằng khoảng cách rất xa, nàng vẫn là có thể cảm giác được Thủy Bạch Bình một tức tức đánh giá tầm mắt, giống như muốn rút nàng quần áo cùng huyết nhục, từ trong ra ngoài đều thấy rõ ràng giống nhau. Tạo thành như vậy tình hình, ta phía sau này nhị vị cũng có phân, không biết các hạ muốn như thế nào xử trí. Vương Tử nhàn nhạt nói, cho dù chính mình biết nàng mới là cái kia nhất xui xẻo người bị hại, nhưng rõ ràng hơn cùng Thủy Bạch Bình không đạo lý nhưng giảng, liền trực tiếp dọn ra Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, dù sao hai người vì chính bọn họ cũng sẽ không phản đối. Đem ba người bó ở bên nhau, Thủy Bạch Bình quá mức nhằm vào với nàng lời nói cũng không có khả năng, quả nhiên, Thủy Bạch Bình cười càng yêu diễm, nhưng hơi thở càng nguy hiểm, tựa hồ không nghĩ tới Vương Tử trọng thương là lúc thế nhưng còn có can đảm đứng ở nàng đối diện cùng nàng chơi tâm kế. Nhưng Thủy Bạch Bình cũng không phải như vậy dễ đối phó, cười duyên nói, lão quy củ đi, làm phiền ba người đem bổn nữ vương này địa bàn khôi phục nguyên dạng, sau đó tam kiện bảo vật, ba cái mỹ nam, hôm nay việc bổn nữ vương liền không hề truy cứu. Nay thật là hai giới sơn quy củ, liền như hai giới quán trà quy củ giống nhau, gặp được đánh nhau từ trước đến nay đều là như thế xử trí, không tính quá mức, nhưng đặt ở Vương Tử trên người lại có chút khó xử, nàng đã không có bảo vật, càng không có mỹ nam. Đương nhiên, không thể gian lận Nga, ngươi, hẳn là sẽ không làm không được đi. Thủy Bạch Bình ngay sau đó bổ sung, nàng ý này liền chỉ Vương Tử, không thể xin giúp đỡ với người khác, nói cách khác liền không thú vị, tam kiện bảo vật ba cái mỹ nam. Nói như thế nào cũng muốn Vương Tử ba người bình quán mới đúng. Vương Tử vừa tới vạn tượng vô hồi cảnh, nếu là Vương Tử bỏ được, bảo vật còn hảo thuyết, nhưng mỹ nam nàng lại là trăm triệu không có. Thủy Bạch Bình không biết Vương Tử gọi là gì, nhìn dáng vẻ cũng không có hứng thú biết, chỉ dùng trắng non ngón tay chỉ hướng Vương Tử phương hướng, mang theo chút khiêu khích dí tứ. Vương Tử biết này đã là lý tưởng nhất trạng thái, mặc kệ nàng có thể làm được hay không. Hiện tại gật đầu đáp ứng mới là chính xác cách làm, tâm tư thay đổi thật nhanh, ở nàng chuẩn bị đáp lại là lúc, không chung một đạo hồng ảnh hiện lên, một cái đỉnh bạt thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Vương Tử kinh ngạc, là vị kia Mặc Ngữ công tử. Bởi vậy, mấy ngày nay nghe được nhân vật phong vân tựa hồ đều ở ngay lúc này tề tiểu. Mặc Ngữ vẫn cứ là ngày ấy Vương Tử lần đầu tiên nhìn thấy khi ăn mặc hồng y rìa, vân tay háo nhẹ hợp lại, mặc phát phiên phi, hơi hơi cúi đầu. Kia một thân lạnh băng hơi thở có vẻ cùng chung quanh không hợp nhau. Thủy Bạch Bình hiển nhiên ngây ngẩn cả người, nàng nhanh nhất phát hiện Mặc Ngữ đã đến, một phản vừa rồi trưởng tụ thiện vũ linh hoạt cùng diễm mị tư thái, kia yêu diễm mặt hơi có chút không thể tin tưởng, sau đó động tác khoa trương một phen đẩy ra phía sau nam nhân, trống rông mang tới một kiện màu trắng xiêm y, động tác thực mau mặc ở trên người, lại là che lấp kia lệnh người huyết mạch phun trương thân thể. Thủy Bạch Bình đến gần Mặc Ngữ, rồi tay tựa hồ muốn đi chảo hắn tay, lại bị Mặc Ngữ không giấu vết tránh đi. Mặc Ngữ hơi hơi khàn khàn thanh âm hỏi, làm gì vậy? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng kia ngữ khí thường thường, mỹ mắt đều không có nâng một chút, lại không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Thủy Bạch Bình lại là liếm liếm môi, đều không phải là mị hoặc, đảo như là khẩn trương theo bản năng động tác, hai tay lẫn nhau giảo ở bên nhau, vẫn là kia lóa mắt ngoại hình, nhưng nàng cả người cảm giác trong nháy mắt thay đổi, thậm chí còn có chút co quắp. Cặp kia mặt mày ẩn hàm hơi nước, liền như vậy si ngốc nhìn Mạc Ngữ mặt, kia tự tin dụ hoặc thanh âm cũng phóng thấp chút, thậm chí có chút thiếu nữ giống nhau ngượng ngùng. Mạc Ngữ, ngươi đã lâu không có chủ động tới gặp ta. Đối mặt Mạc Ngữ, Thủy Bạch Bình tự xưng ta, mà phi nữ vương. Mọi người bị này một phen chuyển biến bất ngờ tình hình cấp lộng ngốc một cái trước mắt, bọn họ chỉ biết Mạc Ngữ đối Thủy Bạch Bình ảnh hưởng lớn thực. Mọi người đều biết, Thủy Bạch Bình thích nam nhân, nhưng nàng thiệt tình tương đãi khả năng chỉ có Mạc Ngữ một người. Không ai biết vì cái gì, dù sao Mạc Ngữ là ở tại Ngọc Lưu cung lại duy nhất một cái không thượng quá Thủy Bạch Bình giường người. Thủy Bạch Bình như thế nào hiếm lạ Mạc Ngữ, kia đều là mọi người tin vỉa hè, cũng chính là hôm nay mới tận mắt nhìn thấy một phen. Mọi người trong lòng cũng không cấm hô to, thật sự như thế a? Thủy Bạch Bình thế nhưng cố tình thu liễm khởi chính mình kia lấy làm tự hào diễm mị, mặc một cái kín mít quần áo, không lấy thân thể dụ hoặc với người, bất quá mặc dù nàng không bằng này, chỉ sợ Mạc Ngữ cũng nhìn không tới, kia hơi hơi chống đầu, trước sau đem đôi mắt chôn ở bóng ma trùng. Không có xem bất luận kẻ nào. Mọi người bị Thủy Bạch Bình kia mang theo hủy khuất cùng vui sướng ngữ khí làm cho thẳng nổi lên một thân nổi da gà, rõ ràng là cái giết người không chớp mắt ma đầu, tác phong càng là hạ tiện kỹ nữ, giả bộ như vậy một bộ ngây thơ bộ dáng, không khỏe cảm quả thực đạt phá biểu. Đây là đang làm cái gì? Mặc ngữ ngữ khí bình đạm, chỉ là hắn tựa hồ không thường nói lời nói, khàn khàn thanh âm hơi thong thả. Hắn trực tiếp xem nhẹ Thủy Bạch Bình mang theo oán khí một câu, lặp lại hỏi. Thủy Bạch Bình phản ứng lại đây, vừa rồi nhìn thấy Mạc Ngữ khi rất cao hứng, thế nhưng đã quên trả lời trước hắn vấn đề, liền chạy nhanh nói, Mạc Ngữ đừng nóng giận, hôm nay có người ở chỗ này quấy rối, ta đã xử lý tốt, có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Nếu ngươi không cao hứng, ta đi lên giúp ngươi giết bọn họ. Thủy Bạch Bình nói cấp, hơn nữa tựa hồ nói thực nghiêm túc. Giống như chỉ cần Mạc Ngữ điểm một chút đầu, vừa rồi nói hết thể đều có thể coi như vô nghĩa, nàng lập tức có thể lật lọng đi giết người, như vậy thật sự sắp đem Mạc Ngữ cung đi lên. Mọi người hơi có chút lo lắng nhìn Mạc Ngữ, người này phẩm hạnh mọi người là hoàn toàn không hiểu biết, nhưng nếu là thật sự khiến cho xung đột, trường hợp tất nhiên khó coi. Mà ở mọi người trong lòng khẩn trương là lúc, lại nghe Mạc Ngữ trầm thấp thanh âm dò hỏi, như thế nào xử trí? Thủy Bạch Bình cười. Hơi hơi đến gần rồi chút, Mạc Ngữ không có lại trốn, nàng tựa hồ ở bởi vậy cao hứng, hơn nữa đây là nàng hiếm khi cùng Mạc Ngữ đối thoại, nàng có chút không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc, người chung quanh giống như đều trở nên không quan trọng, ánh mắt của nàng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Mạc Ngữ, dựa theo dị vãng quy củ, bồi bãi, tam kiện pháp khí cùng ba cái mỹ nam. Thủy Bạch Bình theo bản năng toàn nói, ở Mạc Ngữ trước mặt nàng căn bản sẽ không có dư thừa tự hỏi. Mà ở nói xong lúc sau, đống nhiên liền co quắp, lắp bắp nhìn Mạc Ngữ, muốn giải thích, sợ Mạc Ngữ hiểu lầm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia cũng không xem như hiểu lầm, này quy củ xưa nay đã như vậy, chỉ là Mạc Ngữ không biết mà thôi, chỉ hy vọng Mạc Ngữ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không cần để ở trong lòng. Nhưng mà hiện thực phi nàng mong muốn, Mạc Ngữ ngữ khí hơi hơi phập phồng, Mỹ Nam. Thủy Bạch Bình trong lòng căng thẳng, liên tục xua tay, không có việc này. Không có gì Mỹ Nam. Thật sự không có. Mạc Ngữ không nói gì, Thủy Bạch Bình trên mặt lại là đã khẩn trương lại cao hứng. Khẩn trương chính là sợ Mạc Ngữ không tin, cao hứng chính là Mạc Ngữ này giống thật mà là giả để ý. Hai loại cảm xúc hôn tạp ở bên nhau, thế cho nên làm kia trương yêu diễm trên mặt biểu tình quái quái. Nhưng dù vậy, cũng là Mỹ diễm cực kỳ. Thủy Bạch Bình đơn giản xoay người, ánh mắt ở bốn phía đảo qua, thanh âm sắc bén, khí thế lại là thu liễm rất nhiều. Như là sợ kinh động phía sau người dường như, hôm nay việc dừng ở đây, bổn nữ vương hôm nay tâm tình hảo, các ngươi tốc tốc rời đi, có chuyện gì trăm năm đại hội là lúc cùng nhau nói rõ. Khâu Kỳ lại hỏi, kia pháp khí cùng Mỹ Nam câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Thủy Bạch Bình ánh mắt đảo qua đi, thậm chí có chút oán trách hắn nhắc tới Mỹ Nam hai chữ, bổn nữ vương đã nói, việc này từ bỏ. Hai giới sơn khó được như thế hào phóng, Khâu Kỳ cười nói. Nếu như thế, trăm năm đại hội tái kiến. Thủy Bạch Bình còn muốn nói cái gì, lại thấy Mạc Ngữ lắc mình rời đi, liền không chút nào lưu luyến xoay người đuổi theo kia nói hồng y hề đi, ngay cả kia vừa mới tân hôn yến nhị nam tử cũng bị hắn ném xuống, bất quá kia nam tử hiển nhiên cũng không để ý, thấy nàng rời khỏi sau cũng đã biến mất. Một hồi đối chọi gay gắt tiết mục ở Mặc Ngữ sau khi xuất hiện hài kịch tính hạ màn, Thủy Bạch Bình đầu góc hoàn toàn đường ngắn, thế nhưng buông tha Vương Tử, ngay cả này hỗn độn quảng trường cũng giao cái hai giới sơn người trong nhà thu thập. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không nhìn Mặc Ngữ biến mất phương hướng như suy tư gì, Vương Tử lại là thân hình chợt lóe, theo lai lịch lược xuống núi đi, phía sau tựa hồ có người theo tới, nhưng Vương Tử đầu cũng chưa hồi, mãi cho đến chính mình ở tạm phòng cho khách. Lắc mình đi vào lúc sau đánh ra một đạo trưởng phong đóng cửa lại, phất tay thiết hạ mấy tầng kết giới, khoanh chân ngồi ở trên giường điều tức. Vương Tử không biết chính mình có thể an tĩnh bao lâu, nhưng nàng ở tận lực tranh thủ thời gian, ở không có linh dược phụ trợ dưới tình huống, nàng trạng huống thực không xong. Vốn dĩ trầm trọng tâm tình lại ở theo kinh mạch vận chuyển thời điểm dần dần hảo đi lên, trong lòng nhịn không được kinh ngạc vạn phần, mới vừa rồi vẫn luôn chịu đựng đau xót cho nên vẫn chưa phát hiện. Lúc này tính hạ tâm tới chữa thương, mới phát hiện thân thể của nàng khác tầm thường. Dĩ vãng như vậy thương thế ở linh dược phụ trợ hạ cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, nhưng hiện tại, trong cơ thể giống như nhiều một loại nhìn không thấy năng lượng, nó ở bay nhanh chữa trị Vương Tử bị hao tổn kinh mạch, tốc độ cực nhanh quả thực làm Vương Tử kinh ngạc cảm thán. Thế cho nên Vương Tử mở to mắt là lúc, Mặc Mâu còn có chút chính lăng, nội coi thân thể khi nàng đã rất tốt. Giống như phía trước sở chịu vết thương chí mạng liền cùng đùa giỡn giống nhau, mà nàng chữa thương tới nay, dựa theo nàng tính toán, nhiều nhất không có vượt qua một ngày đi. Vương Tử nhảy xuống giường, trở tay rút ra ánh huyết kiếm, ngón tay vuốt ve khoan khoan thân kiếm, ở như vậy xài lang hổ báo hoàn hầu vạn tượng vô hồi cảnh, chỉ có Trảm Thiên kiếm cùng ánh huyết kiếm có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, có thể cho nàng một ít an ủi, trong lòng nghĩ khi nào đem Trảm Thiên kiếm triệu hoán trở về. Nàng vẫn là tưởng chính mắt trông thấy cái kia hạ tang, nếu là có thể đem Trảm Thiên kiếm phải về tới liền hảo, nếu là không được, cũng chỉ có thể mạnh mẽ triệu hoán đã trở lại. Đáng tiếc hạ tang không biết sao không ở đỉnh núi, Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không, Thủy Bạch Bình, này ba người đều đã gặp qua, liền dư lại này hạ tang, cũng không biết có phải hay không lại một cái tàn nhẫn nhân vật. Trải qua Thủy Bạch Bình một chuyện, nàng đã cùng này mấy cái đầu gặp mặt. Không còn sớm điểm nhìn thấy hạ tang vẫn là làm Vương Tử trong lòng không yên ổn. Suy nghĩ dần dần thu hồi là lúc, Vương Tử ánh mắt toát ra chút kỳ quái, ngón tay vướt ve ánh huyết kiếm, đặt ở thân kiếm trung ương, nơi đó xuất hiện một đoạn màu đỏ tế văn, nhợt nhạt phát họa đi lên, thực tinh tế, lại rất sinh động, làm kia màu bạc cổng kềnh thân kiếm nhiều chút sức sống. Nhưng Vương Tử nhớ rõ, phía trước ánh huyết kiếm mặt trên nhưng không có nảy tế văn. Nguyên bản màu bạc thân kiếm ngân quang hiền hách, nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Đây là có chuyện gì? Lặp đi lặp lại nhìn nửa ngày, lại cuối cùng là không tìm được nguyên nhân, tạm thời áp xuống nghi hoặc, đem ánh huyết kiếm phóng sẽ vỏ kiếm. Cửa chuyên đến nói chuyện với nhau thanh âm, Vương Tử hơi hơi do dự, huy khai kết giới mở ra môn, quản gia vừa vặn ở tận tình khuyên bảo nói, nếu nữ vương nói không truy cứu, hai giới sơn liền sẽ không có nhân vì khó vị kia khách nhân, nhị vị hà tất tại đây trông coi. Lấy vị kia khách nhân thương thế tới xem, không có nửa tháng là tuyệt đối đi không. Nói, phía dưới nói lại là sinh sôi nuốt trở vào, nhìn đến mở cửa ra tới Vương Tử, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở lâu dài, kia quản gia lại là ngây ngẩn cả người, quên mất phản ứng. Vương Tử nhìn tươi cười cương ở trên mặt quản gia, lại nhìn hai tôn môn thần giống nhau Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không, chỉ cần bọn họ đứng ở một khối, kia không khí liền khẳng định hảo không được. Vương Tử xoay người đi trở về đi, ngồi ở ghế trên, môn liền rộng mở, nàng biết nào đó người xa so nàng tưởng tượng càng tự giác, quả nhiên, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đồng thời đi đến, một người một bên đại mã kim đao ngồi xuống, nhưng thật ra kia quản gia, thế nhưng còn nhớ rõ chính mình thân phận, chỉ đóng cửa lúc sau liền rời đi. Vương Tử nhưng thật ra muốn bắt chủ kia quản gia hỏi một chút, ngày hôm qua nàng bị ám toán sự tình có phải hay không hắn trước tiên an bài. Nhưng cũng biết mặc dù nàng hỏi cũng không tế với sự, cái này nghi vấn chỉ có thể tạm gác lại ngày sau tự nhiên cởi bỏ. Hiện tại, Vương Tử căn cứ địch bất động ta bất động nguyên tắc, nàng đang đợi Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không mở miệng, không biết vì sao, Vương Tử có loại trực giác, mặc dù ở lực lượng thượng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không chiếm ưu thế, nhưng bởi vì Thủy Bạch Bình tồn tại, nàng mạc danh trở thành một cái tương đối đặc biệt tồn tại, mà Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đồng thời nhìn chúng điểm này. Cho nên mới sẽ lần thứ hai tìm tới nàng. Ba người ngồi đối diện thật lâu sau, có lẽ là bởi vì lực chú ý đặt ở Vương Tử trên người, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không chi gian không khí không như vậy cứng đờ, ngược lại là hơi mang kinh ngạc nhìn nhìn Vương Tử, hơi thở là không lừa được người, cường trang không tới, đặc biệt là đối mặt Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không như thế thấy rõ vật nhỏ người, liền càng không có thể. Cho nên hai người khẳng định, Vương Tử trên người thương là thật tốt, mà không phải ở cậy mạnh, nhưng lúc này mới qua một ngày. Mặc dù là bọn họ cũng làm không đến như thế. Nay đảo thật làm hai người tò mò. Tuy rằng khẳng định, Khâu Kỳ vẫn là lấy ra ba cái màu sắc quánh nhuận bình ngọc, nói, đây là tu bổ kinh mạch cùng thân thể thuốc trị thương, vốn định mau chóng cho ngươi, hiện tại xem ra lại là không cần phải, nhưng vốn chính là cho ngươi chuẩn bị, ngươi vẫn là nhận lấy cho thỏa đáng, tại đây địa phương tổng hội dùng đến. Khâu Kỳ đưa ra dược tất nhiên không phải vật phàm, nhìn kia tam bình linh dược bị một cổ dòng khí đưa đến Vương Tử trước mặt trên bàn, Vương Tử không có cự tuyệt, liền như Khâu Kỳ theo như lời. Tổng hội dùng đến, mà nàng nhận lấy cũng không áp lực. Chỉ vì nàng rõ ràng, Khâu Kỳ sẽ không như vậy đơn thuần đưa đan dược cho nàng, lúc sau còn có khác sự tình chờ nàng đâu. Chương 219 quả nhiên như thế a canh 2. Ba người an tĩnh trong chốc lát, Vương Tử bất động thanh sắc chờ kia hai người mở miệng, cuối cùng vẫn là Đoan Mục Hạo không nói, ta sẽ chờ đến quá hai ngày kết đánh cuộc lại đi, trong lúc này ta sẽ không ly ngươi quá xa. Ngươi cũng tốt nhất không cần cùng Thủy Bạch Bình lại đụng vào mặt, xuống núi lúc sau liền cùng ta đi Đông Phủ. Đoan Mục Hạo không như vậy vừa nói, Khâu Kỳ cười lạnh một tiếng, lập tức nói, muốn đi cũng là cùng ta đi Tây Phủ, Đông Phủ trướng khí mù mịt, căn bản không phải người đãi địa phương. Tây Phủ Hảo đi nơi nào sao? Ngươi hẳn là biết nàng đối vạn tượng vô hồi cảnh ý nghĩa cái gì, ở ngay lúc này còn cùng ta tranh có cái gì ý nghĩa? Là ngươi Đoan Mục Hạo không ở cùng ta tranh. Là ta trước tới, ngươi nhưng thật ra sẽ nói, đoạt ở ta phía trước. Ngươi trước tới lại như thế nào, đi nơi nào là nàng chính mình quyết định, còn cần ta nhắc nhở nàng một chút Tây Phủ ở ngươi Khâu Kỳ dẫn dắt hạ trên dưới đều là thích nam nhân, như vậy địa phương ngươi cho rằng sẽ có người nguyện ý đi sao? Cũng không sợ mắt bị mù. Đông Phủ thanh tịnh sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng một nữ tử nhìn ngươi Đoan Mục Hạo không cả ngày tẩm dâm ở ngươi kia khổng lồ hậu cung sao? Nói không chừng ngày nào đó liền bắt tay rồi hướng về phía không nên rối địa phương đâu. Đoan Mục Hạo không sắc mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng mặt không có gì dao động, kia khinh thường nói ra khi không hề chướng ngại, Khâu Kỳ hợp lại khởi trường tụ ưu nhã dựa vào ghế dựa, ngăn nắp bề ngoài cũng không hề có ảnh hưởng đến kia liên châu pháo giống nhau trào phúng. Nghe hai người đề tài chỉ một lát liền quải tới rồi hai người tính hướng về phía trước, Vương Tử không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Ở kiến thức quá vài lần đồ vật nhị phủ chi gian xung đột lúc sau, mỗi lần đều là chấp nhất ở Đoan Mục Hạo không hậu cung cùng Khâu Kỳ thích nam nhân này hai việc thượng. Vương Tử không quá minh bạch này hai việc đến tột cùng như thế nào đặc thù, có thể bị coi như vạn năm bất biến ngạnh làm mỗi lần xung đột đạo hỏa tác. Bọn họ nguyện ý xảo, nhưng Vương Tử lại không muốn nghe, gập lên ngón tay khấu khấu mặt bàn, thành công khiến cho hai người chú ý sau. Vương Tử nói, các ngươi tưởng xảo nói khi nào đều có thể. Ta bây giờ còn có sự tình muốn hỏi, nếu các ngươi nguyện ý trả lời, ta liền hỏi, nếu không muốn, liền thỉnh nhị vị đi thong thả không tiễn. Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ hai người đồng thời nhìn về phía Vương Tử, không biết vì sao, hai người ánh mắt mang theo chút tìm kiếm, có chút kỳ quái nhìn Vương Tử, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, hai người liền đồng thời cười cười, cũng không có đi ý tứ. Xin hỏi, Khâu Kỳ ném ra hai chữ, chăm chú lắng nghe. Các ngươi vì cái gì sợ Thủy Bạch Bình? Còn có, cái gì gọi là ta đối vạn tượng vô hồi cảnh ý nghĩa cái gì? Vương Tử hỏi, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ hai người không thể hiểu được tìm tới môn tới, còn một bộ muốn tranh đoạt nàng ý tứ, bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, Vương Tử lại là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua này hai người còn liên thủ đả thương nàng, sau đó lại trái lại liên thủ giúp nàng, hôm nay nàng lại biến thành hương bánh trái. Này trong đó rốt cuộc cất giấu cái gì nguyên nhân? Ai nói ta sợ? Ai nói ta sợ? Chỉ là Vương Tử như vậy vừa hỏi, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ lại là chăm miệng một lời hỏi lại, ngữ khí hơi có chút gấp, giữa ngồi thân thể cũng tức khắc thẳng lên, vừa rồi Vương Tử nói cũng không biết chạm vào bọn họ nơi nào thần kinh, thế nhưng đồng thời mẫn cảm lên. Vương Tử lông mày gần như không thể phát hiện khơi màu, kia đen nhánh đồng nghiệp giấu giếm hiểu rõ. Đương nàng yên lặng nhìn chăm chú vào một người thời điểm, giống như đối phương tâm sự đều tàng không được dường như, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ trên mặt thế nhưng đồng thời xuất hiện chút cay chát. Vừa rồi kia hơi mang kích động phản bác, một bộ hổ giấy bộ dáng, nhưng còn không phải là sinh động hình tượng nói, bọn họ chính là sợ sao. Hai người ẩn ẩn có chút xấu hổ, Đoan Mục Hạo không ho nhẹ một tiếng, kéo qua trên bàn mâm đựng trái cây, cầm khởi một cái linh quả đặt ở trong tay chơi, cũng không có ăn, rũ xuống mi mắt làm người thấy không rõ hắn giờ phút này thần sắc. Thủy Bạch Bình người này rất khó triển, không phải có lực lượng là có thể giải quyết, nếu đơn giản như vậy, nàng đã sớm đã chết 1800 lần. Vương Tử nhìn ra được Đoan Mục Hạo không ở đề cập Thủy Bạch Bình khi bực bội, trầm mặc một hồi, trong lòng đống nhiên nghĩ tới chút manh mối, ngược lại nói, các ngươi giết không được người, lại muốn cho ta sát. Ngày hôm qua chỉ mới vừa một chạm mặt mà thôi, ta cũng đã rất rõ ràng, ta không phải nàng đối thủ mà thôi, các ngươi muốn cho ta đi chịu chết. Vương Tử ngữ khí như cũ bình tĩnh, nhưng mạc danh mang theo chút trào phúng, nàng chỉ là vừa đến vạn tượng vô hồi cảnh mà thôi, nàng phải làm sự tình còn một kiện cũng chưa làm, thân là vạn tượng vô hồi cảnh nội thanh danh hiển hách hai người, lại làm nàng đi làm sát thủ. Có phải hay không có chút quá ý nghĩ kỳ lạ? Nghĩ, không đợi hai người mở miệng, Vương Tử lại nói, chẳng lẽ nhị vị cảm thấy, bởi vì ta thế đơn lực mỏng, liền nhất định sẽ nghe theo nhị vị an bài sao? Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ tự nhiên nghe ra Vương Tử trong lời nói không tốt, hai người cau mày, Đoan Mục Hạo không nói, ta thật là muốn cho ngươi đi sát Thủy Bạch Bình, cũng không phải là cho ngươi đi chịu chết, Quy Hồng nếu đưa ngươi tiến vào, liền nhất định cho rằng ngươi có thể làm được. Lúc này đến phiên Vương Tử khó hiểu, đẹp mày đẹp thật sâu nhăn lại, Vương Tử trong lòng nổi lên gợn sóng, đối mặt vạn tượng vô hồi cảnh nội lại nhiều vô pháp lý giải sự tình, Vương Tử cũng có thể đạm nhiên đối mặt. Nhưng sự tình một khi liên lụy đến Quy Hồng, Vương Tử lại không bình tĩnh, nghe Đoan Mục Hạo không ý tứ, bọn họ cùng Quy Hồng chi gian quan hệ không chỉ là nghe nói qua như vậy nông cạn, ngược lại là rất quen thuộc. Thậm chí còn căn bản chính là nhận thức cũng không nhất định. Như vậy, Quy Hồng cũng biết Thủy Bạch Bình tồn tại, hắn cùng Vân Trạch đều nói qua, vạn tượng vô hồi cảnh là cái dạng gì, chỉ có tự mình đi qua một lần ở biết, bởi vậy bọn họ cái gì cũng chưa lộ ra, kỳ thật là. Bọn họ căn bản là biết nàng gặp mặt Lâm cái gì. Chỉ giáo cho. Ta có thể làm được cái gì? Này cùng Quy Hồng lại có quan hệ gì? Vương Tử lập tức hỏi. Đương nhiên là ngươi có thể giết Thủy Bạch Bình. Quy Hồng cùng Vân Trạch lúc trước rời đi vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm. Thủy Bạch Bình cũng vừa mới vừa ra đời mà thôi. Đã qua lâu như vậy, nàng đã trưởng thành đến chúng ta khống chế không được nông nỗi. Không biết vì sao? Đoan Mục Hạo không thoạt nhìn rõ ràng là có tâm trả lời Vương Tử vấn đề, nhưng ở mở miệng thời điểm lại có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng dừng lại, trong tay thưởng thức linh quả bị hắn ngón tay chọc lạ, có thể thấy được hắn thất thần. Quy Hồng nếu làm ngươi tới, lại không có nói cho ngươi ngươi sẽ gặp phải cái gì lúc này, Khâu Kỳ nhướng mày nói, ngay sau đó lại cười, cũng là, vạn tượng vô hồi cảnh sự tình không thể hướng bên ngoài lộ ra, Quy Hồng rốt cuộc vẫn là biết điểm này, huống hồ. Dù sao ngươi sẽ gặp được chúng ta, Quy Hồng đây là ngồi chờ trò hay đâu. Khâu Kỳ đôi mắt nheo lại, tựa hồ đối Quy Hồng có chút oán khí, chỉ là Quy Hồng hiện tại xa ở lục giới, hắn vô pháp phát tác mà thôi. Vương Tử lại là bị bọn họ này nói không tỉ mỉ nói làm cho càng thêm nghi hoặc, các ngươi nhị vị có thể hay không không bán cái nút, nếu không nghĩ lời nói, chuyện này như vậy từ bỏ, các ngươi tốt nhất đừng cho rằng, trừ bỏ cùng các ngươi thỏa hiệp ở ngoài. Ta không có khác lộ nhưng tuyển. Khâu Kỳ tới hứng thú, Nga. Ta đảo muốn nghe xem, ngươi còn có cái gì bị tuyển lộ. Phải biết rằng, ở vạn tượng vô hồi cảnh, không có người dẫn đường, ngươi là tuyệt đối một bước khó đi. Vương Tử đạm cười, nhưng kia tươi cười tuyệt đối không tính là thân thiện. Không sai, ta yêu cầu dẫn đường người, nhưng không có ai quy định, người này nhất định là các ngươi giữa cái nào. Khâu Kỳ sửng sốt một cái trước mắt. Cũng không biết là bởi vì Vương Tử khoe miệng kia một mạt định liệu trước lời, vẫn là bởi vì nàng tựa hồ không đem hắn đương hồi sự, đại phản ứng lại đây, Khâu Kỳ lòng hiếu kỳ càng thêm kiềm chế không được. Theo ta được biết ngươi đến vạn tượng vô hồi cảnh cũng mới mấy ngày mà thôi, từ ngày đó quán trà lúc sau, liền vẫn luôn đại ở hai giới trên núi, nơi này người bằng mặt không bằng lòng vô cùng có khả năng, nhưng bọn hắn không nhất định thiệt tình giúp ngươi, nhưng nghe ngươi ý tứ, làm như đã có vừa lòng người. Là ai? Vương Tử đương nhiên sẽ không nói, tuy rằng trong đầu hiện lên cảnh phong bóng dáng, nhưng đối hắn cũng chỉ có thể xem như bán tín bán nghi, nàng lời nói mới rồi hơn phân nửa là ở hù người mà thôi, nhưng cũng là nàng trong lòng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không nghe theo ai chỉ huy. Liên tính hình thức đối nàng thực bất lợi, cũng muốn ý đồ nắm giữ một bộ phận quyền chủ động, làm Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ minh bạch, liên tính không ở bọn họ hai người chúng tuyển chọn ô dù, nàng cũng làm theo có thể dừng chân. Khâu Kỳ nhìn Vương Tử, cho rằng nàng trầm mặc là không muốn nói, thế nhưng cũng không cắn không bỏ, giọng nói vừa chuyển, mặc kệ ngươi tin hay không ta, nhưng Quý Hồng, ngươi tóm lại là tin đi. Ngươi nếu là muốn chạy ra này vạn tượng vô hồi cảnh, nhất định phải giết Thủy Bạch Bình. Vương Tử đồng tử hơi co lại, lúc này mới hơi mang kinh ngạc nhìn về phía Khâu Kỳ, vì cái gì? Vạn tượng vô hồi cảnh tiến vào có đường, đi ra ngoài lại không có, nhưng nếu là lực lượng của ngươi đạt tới trình độ nhất định, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi đi ra ngoài phương pháp, ta thật là muốn cho ngươi giết Thủy Bạch Bình, cũng sẽ toàn lực trợ ngươi, bất quá trước đó sao? Khâu Kỳ nói, Vương Tử trong lòng nguyên nhân chính là vì hắn câu kia ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi đi ra ngoài phương pháp mà ẩn ẩn kích động, lại bỗng nhiên cảm giác được Khâu Kỳ ngữ khí trở nên thâm trầm mà không thể nắm lấy. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đột nhiên nhìn nhau. Rõ ràng dị vãng vẫn là đối thủ một mất một còn hai người giờ phút này lại là dị thường ăn ý. Hai người đồng thời thuấn di đến Vương Tử trước mặt, một người nắm lên Vương Tử một bàn tay, lòng bàn tay tương đối. Vương Tử trong lòng hoảng hốt, cho rằng Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đột nhiên phải đối nàng bất lợi, vận khởi năng lượng nhanh chóng phản kích, muốn tránh thoát hai người khống chế. Nhưng hai người tốc độ càng mau, hai cổ năng lượng bay nhanh dọc theo lòng bàn tay rót vào, du tẩu ở Vương Tử trong cơ thể. Hơn nữa nhanh chóng hình thành hai cổ khép kín năng lượng, chen vào nàng kinh mạch, hơn nữa nhanh chóng hướng nàng luân hải kéo dài. Vương Tử vận khởi luân hải chung năng lượng chống đẩy, trong thai lại truyền đến Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người đồng thanh quát khẽ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Kìa sao có thể? Vương Tử không những không có nghe lời, ngược lại càng thêm mãnh liệt phản kháng, quả nhiên nàng nên một chút thương lượng đường sống đều không lưu, nói vậy hai người kia cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ lại bỗng nhiên thi pháp, vốn là đơn trưởng đẩy ở Vương Tử lòng bàn tay, hiện tại bị Vương Tử trở ngại, tiến triển không được, đành phải tăng lớn năng lượng, mặt khác một bàn tay đẩy ở cánh tay thượng, hai cổ năng lượng bỗng nhiên phá tan quan ải chen vào Vương Tử luân hải. Kia hai cổ năng lượng như tuần tra lãnh địa giống nhau, bay nhanh ở Vương Tử luân hải nội vòng một vòng, sau đó cũng không lưu luyến, càng thêm mau lẹ lui ra tới. Đương mở to mắt, Khâu Kỳ đã đúng rồi nhiên nhìn về phía Vương Tử, quả thực như thế a. Chương 120 theo như nhu cầu canh một. Không đợi Khâu Kỳ nói cái gì nữa, Vương Tử một trưởng đã đánh vào hắn ngực thượng. Hai người kêu bán nửa ngày cái nút, tưởng thử nàng lại một câu đều không nói trực tiếp động thủ, trên đời nào có như vậy hảo tính tình người. Vương Tử phẫn nộ dưới đánh ra một trường, căn bản không có khống chế chính mình lực đạo, Khâu Kỳ lại là không có né tránh. Chỉ là ở Vương Tử lòng bàn tay đánh vào thân thể thượng thời điểm, âm thầm vận khí phân tán Vương Tử trường lực, kia lực đạo ở hắn ngực thượng xoay vài vòng, liền lặng yên tan mất. Nhưng Khâu Kỳ vẫn cứ làm ra một bộ rất đau bộ dáng, che lại ngực biểu tình hơi hơi vặn mẹo, tựa hồ ở phối hợp Vương Tử kia thịnh nộ cảm xúc, ho khan một tiếng nói, ngươi cũng đừng tức giận, nếu không phải muốn xác định thân phận của ngươi, có một số việc cũng không thể thật đối với ngươi nói à, lúc này nói cho ngươi đã khỏe đi. Nói, Khâu Kỳ vươn tay muốn kéo Vương Tử đứng lên, Vương Tử cũng đã trước một bước đứng dậy lui ra phía sau, động tác hơi có chút hướng ngồi ở ghế trên, không nói gì thêm. Khâu Kỳ khó được có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, cũng lui trở lại ghế trên, lo chính mình giải thích, ngươi tuổi tác cùng lực lượng nghiêm trọng không hợp, nghĩ đến hẳn là từng có trọng sinh gặp gỡ, nhưng nếu ngươi cũng không có được cũng đủ lực lượng cường đại, Quy Hồng cũng nhất định sẽ không làm ngươi tới vạn tượng vô hồi cảnh. Phải biết rằng, cái này địa phương không chào đón kẻ yếu, bởi vậy ta mới muốn thử xem, lực lượng của ngươi như thế nào, kết quả là. Thực làm ta kinh ngạc à, lực lượng của ngươi rất mạnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại mới chỉ dùng hơn một nửa mà thôi, dư lại lực lượng bị áp bách ở trong cơ thể. Không biết ngươi đụng phải cái gì kỳ ngộ, thế nhưng có thể dung hợp như thế lực lượng cường đại, quan trọng là, chỉ cần ngươi lại cởi bỏ một bộ phận, thậm chí không cần toàn bộ. Liền cũng đủ đối phó Thủy Bạch Bình. Phong thích này đó lực lượng cũng không phải là kiện dễ dàng sự, Quy Hồng làm ngươi tới chính là vì cái này đi. Mà không khéo, ta có thể giúp ngươi đạt thành mục đích này. Khâu Kỳ nói xong, Đoan Mục Hạo không lại là cười lạnh một tiếng, bằng hắn một người còn làm không được, muốn hơn nữa ta mới có thể. Vương tử hơi hơi híp mắt nhìn hai người, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, xem hai người càng ngày càng kỳ quái, bọn họ này đều đem lời nói thật công đạo, vương tử như thế nào còn này một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Nghĩ thầm chẳng lẽ là nha đầu mang thủ, còn sinh khí vừa rồi kia khí đâu. Vương tử khí tuy khí, nhưng còn chưa tới cùng chính mình không qua được nông nỗi, nàng hiện tại là ở tự hỏi, Khâu Kỳ cùng Vân Trạch có thể cởi bỏ nàng bị phong ấn tại trong cơ thể lực lượng. Nay thật là nàng chuyến này lớn nhất mục đích, mà làm đại giới, nàng cần thiết ở xong việc giết chết Thủy Bạch Bình. Đây là một giao dịch, vương tử xem như minh bạch, vì cái gì hai người một bộ thực coi trọng nàng bộ dáng, nguyên lai nàng đối bọn họ thật sự là hữu dụng. Chỉ là, các ngươi còn chưa nói, vì cái gì nhất định là ta đi giết Thủy Bạch Bình? Vì cái gì các ngươi làm không được? Nghe được vương tử nói chuyện, hai người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, đáp lời liền hảo, liền sợ người này cáu kỉnh không phối hợp, bất quá bọn họ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều, vương tử cùng giống nhau nữ hài nhưng không giống nhau. Chỉ là này vấn đề sao? Quả nhiên đủ sắc bén, Khâu Kỳ ngậm miệng không nói, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn như nhất phái nhàn nhã. Ánh mắt đảo qua đối diện Đoan Mục Hạo không, hắn vừa rồi giải thích một đống, kế tiếp tựa hồ nên hắn nói. Đoan Mục Hạo không sắc mặt hơi hơi cứng đờ một cái trước mắt, hiện tại lại là vô tâm tình cùng Khâu Kỳ cái cọ, dù sao sớm hay muộn muốn nói. Xác thật, không phải chúng ta không làm, mà là chúng ta làm không được, chuyện này chỉ có thể từ ngươi tới, bởi vì Thủy Bạch Bình không phải bình thường người, mà là vạn tượng vô hồi cảnh rất nhiều nam tử dùng sáng tạo ra tới một nữ tử. Đoan Mục Hạo không nói thực sự làm vương tử trinh lăng, rất nhiều nam tử dùng sáng tạo ra tới. Đây là cái gì cùng cái gì nha? Nàng như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Đã có mở đầu, Đoan Mục Hạo không tránh đi vương tử kia mang theo tìm kiếm lại không mất thanh triệt đôi mắt, đơn giản toàn bộ toàn nói, ngươi hẳn là biết, tu vi tới rồi tối cao cảnh giới, muốn sáng tạo một người liền không cần nguyên thủy dựng dục, dùng ý niệm, linh lực, tu vi liền có thể sáng tạo một người. Lúc ấy có lẽ là vạn tượng vô hồi cảnh quá nặng nề, thời gian dài nơi này người khó tránh khỏi nóng nảy, một người chủng loại hỗn loạn, có cầu tài, có cầu trường sinh, có cầu danh lợi, có cầu nam nữ hoan ái. Rất nhiều người liền dùng ý niệm cùng sáng tạo một người, mà người này chính là hiện giờ Thủy Bạch Bình. Nghe xong, vương tử kinh ngạc hơi hơi mở ra miệng, Thủy Bạch Bình thế nhưng là cái dạng này ra đời. Nói cách khác, nàng là rất nhiều người ý niệm, hơn nữa ở sinh ra thời điểm liền có được rất cường đại tu vi, mà nàng có thể ở phía sau tới nhiều năm như vậy trưởng thành nhanh như vậy. Liền cũng không nan giải thích, nàng vốn là có được trời ưu ái đấy, tu vi tăng lên cũng tự nhiên viễn siêu người khác. Nếu là ý niệm sáng chế tạo, kia hiển nhiên, Thủy Bạch Bình ở ra đời thời điểm, càng nhiều kế thừa nam nữ hoan ái, tiếp theo mới là quyền lợi, bằng không Ngọc Lưu trong cung cũng sẽ không ở như vậy nhiều nam nhân. Qua hảo sau một lúc lâu, vương tử mới khép lại kêu bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra miệng, trong lòng cũng suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt hơi có chút quái dị nhìn về phía Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ, cho nên nói, các ngươi hai cái cũng tham dự. Bởi vì Thủy Bạch Bình ra đời cũng có các ngươi một phần, cho nên các ngươi giết không chết nàng. Bởi vì các ngươi vô pháp chặt đứt chính mình. Không thể không nói, vương tử thực thông minh, nếu không phải đề cập đến bọn họ nói, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ có lẽ còn sẽ không keo kiệt khen vài câu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể vớt cái mũi gật đầu, không có lên tiếng. Được đến khẳng định đáp án, vương tử lúc này mới hỏi, lúc trước tham dự người có bao nhiêu? Đoan Mục Hạo không nói, lúc trước chỉ là tâm huyết dâng trào thử một lần, tham dự người cũng liền 200-300 đi, mọi người đang chờ Thủy Bạch Bình trưởng thành lên sau có thể biến thành bộ rắn gì, cho nên cũng không có ở ngay từ đầu liền bóp chết nàng. Cũng thật làm nàng trưởng thành lên, chiếm cư ở hai giới sơn, khi đó đã trưởng, chúng ta liền đã khống chế không được. Thì ra là thế. Lúc trước có cái này ý tưởng thời điểm chính là vì náo nhiệt, ở còn không có nhìn đến náo nhiệt phía trước bọn họ như thế nào sẽ muốn thu tay lại. Vương tử trầm mặc hồi lâu, thật sự không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng chỉ nhảy ra hai chữ, xứng đáng. Cũng không phải là xứng đáng sao. Vác đá nện vào chân mình. Đây là hung hăng vả mặt đâu, chuyện như vậy nói ra đi nhất định sẽ không có người tin. Tại thế nhân thậm chí cũng chưa nghe nói qua cái này thần bí vạn tượng vô hồi cảnh, nơi này có tự thái cổ hồng hoàng chi sơ liền tồn tại vô số cường giả, bọn họ ở tu thành chính quả hết sức, không muốn tiếp tục xen lẫn trong người thường bên trong, sáng lập cái này vạn tượng vô hồi cảnh. Nhưng cho đến ngày nay, này đó đứng đầu cường giả nhóm lại quá cũng không thế nào, căn nguyên ở chỗ chính mình nhàm chán bên trong sáng tạo ra tới một người, một nữ nhân. Này nếu là nói ra đi, ngay cả chê cười đều không tính là, đều không nhất định có người nguyện ý nghe. Thật đủ có thể. Bị vương tử kia mang theo khinh bỉ cùng đồng tình ánh mắt xem mau mau, Khâu Kỳ nhịn không được nói, như vậy nhìn ta nhìn cái gì? Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng có phân. Vương tử lại không có bị chọc giận, ngược lại thong thả ung dung ăn một cái cùng loại quả nho giống nhau linh quả. Quy Hồng cùng Vân Trạch sáng tạo ra tới người, nhất định là chiến tranh cùng nhân. Huống hồ, bọn họ như thế nào sẽ cùng các ngươi thông đồng làm bậy, nếu Thủy Bạch Bình ra đời có bọn họ phần, bọn họ liền sẽ không để cho ta tới. Tốt xấu Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng là nàng nam nhân, này đó hiểu biết nàng vẫn phải có, lấy kia hai người bá đạo tính tình, nếu thật muốn sáng tạo một người ra tới, nhất định sẽ không theo người khác cùng nhau. Huống hồ, chính bọn họ liền đủ chơi, cần gì lại lộng một cái ra tới. Nếu Thủy Bạch Bình lớn như vậy phiền toái có bọn họ phần, bọn họ cũng sẽ không làm vương tử tới, tuy rằng bọn họ mục đích là làm vương tử biến cường, nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự mình hạ ngáng chân. Nghe vậy, Đoan Mục Hạo không lại là hiểu rõ nhìn nhìn vương tử, quả nhiên, ngươi không chỉ có nhận thức Quy Hồng, cũng nhận thức Vân Trạch. Vương tử một đốn, lúc này mới ý thức được chính mình đem Vân Trạch cũng cung ra tới, bất quá nàng nhưng thật ra không thèm để ý, nếu bọn họ cùng Quy Hồng cùng Vân Trạch đều hiểu biết, kia này đó cũng không tin cái gì bí mật. Lại còn có rất quen thuộc, ta nhưng thật ra tò mò, Quy Hồng cùng Vân Trạch cùng ngươi có quan hệ gì? Hay là, ngươi là bọn họ đồ đệ? Khâu Kỳ lại hỏi, chỉ vì vương tử ngữ khí quá mức tự nhiên, lời trong lời ngoài đều lộ ra rất sâu quen thuộc, thế nhưng không có bị hắn nói lừa đến, hắn chỉ nghĩ đến vương tử cùng Quy Hồng, Vân Trạch hai người quan hệ phỉ thiện, cũng tuyệt đối không có liên tưởng đến bọn họ là phu thê cái kia mặt. Chủ yếu ở bọn họ nhận chi, Quy Hồng cùng Vân Trạch vẫn là kia hai cái không sợ trời không sợ đất của nhân, an an phận phận làm nhà người khác phu quân, này thật sự là không có khả năng. Vương tử hơi hơi ho khan một tiếng, nàng thoạt nhìn như là Quy Hồng cùng Vân Trạch đồ đệ sao. Bất quá cũng coi như, có thầy trò chi thật, không có thầy trò chi danh. Vương tử gật gật đầu, không nói thêm gì. Bọn họ thế nhưng tìm đồ đệ. Chẳng lẽ rốt cuộc muốn thoái ẩn núi rừng? Không dễ dàng A Khâu Kỳ cảm thấy nơi nào rất quái lạ, lại cũng không suy nghĩ cẩn thận. Đoan Mục Hạo không lại rất mau chuyển tới chính đề, ngươi ngày hôm qua cũng gặp qua Thủy Bạch Bình. Nàng hiện tại lực lượng đã rất mạnh, mà nàng mạnh nhất thủ đoạn là nhằm vào nam nhân, trên cơ bản không có nam nhân có thể ở nàng thủ hạ toàn thân mà lui. Đến nội nữ nhân, lại là bởi vì không có có thể cùng chi chống lại người, nhưng thật ra có người thử qua, chỉ là kết cục thực thảm thôi, cho nên, nếu là cho ngươi đi, chúng ta chắc chắn chuẩn bị vạn toàn. Vương tử đã biết bọn họ ý tứ, tuy rằng trong lòng đã trên cơ bản có chủ ý, vẫn là lại một lần xác nhận. Ta giết Thủy Bạch Bình, là có thể rời đi vạn tượng vô hồi cảnh. Đoan Mục Hạo không gật đầu, trên thực tế đây là nước chảy thành sông. Ngươi muốn trước cởi bỏ ngươi trong cơ thể phong ấn một bộ phận lực lượng, chờ ngươi cũng đủ cường thời điểm, mới có thể đụng vào vạn tượng vô hồi cảnh đừng ra. Vương Tử gật đầu, ta có thể đáp ứng các ngươi. Trên thực tế Vương Tử biết, theo chân bọn họ hợp tác là sáng suốt nhất lựa chọn, theo như nhu cầu, hơn nữa nàng cũng sẽ được lợi không ít. Ngày hôm qua bởi vì Mặc Ngữ ngắt lời, Thủy Bạch Bình mới có thể đầu góc đường ngắn buông tha nàng. Ngày hôm qua kia một cái mãn hàm sát khí ánh mắt nàng nhưng nhớ kỹ đâu. Chờ Thủy Bạch Bình nhớ tới, nhất định sẽ lại đến sát nàng. Nàng cũng coi như là tự cấp chính mình tìm một cái lâm thời chỗ tránh nạn, dùng để chống lại Thủy Bạch Bình, cùng với chờ bị giết, không bằng chủ động xuất kích. Đã có quyết định, Vương Tử cũng không kéo dài, trực tiếp hỏi, các ngươi tính toán như thế nào làm? Ân. Khâu Kỳ đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó mới ý thức được vương tử hỏi chính là cái gì, ngươi là nói tăng lên thực lực của ngươi sao. Cái này hảo thuyết, ngươi trước cùng ta hồi Tây Phủ, sau đó ngươi sẽ biết. Đoan Mục Hạo không lại ngay sau đó nói, trước cùng ta hồi Đông Phủ. Vương tử minh bạch, này hai người phân biệt có chiêu, nhưng là lại không tránh được lẫn nhau phân cao thấp, vương tử không muốn làm bọn họ hai người chi gian trọng tài, liền vây vây tay nói. Các ngươi hai người thương lượng hảo lại đến cùng ta nói đi. nghiễm nhiên một bộ tiễn khách bộ dáng, không muốn bàn lại, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không chừng mắt Vương Tử, sau một lúc lâu đều không có nói ra lời nói, có thể nói cái gì. Hiện tại quyền chủ động đều làm này tiểu cô nương cầm đi. Phía trước nàng sẽ không sợ bọn họ, hiện tại làm nàng đã biết chính mình đối bọn họ tác dụng lớn đâu, càng thêm có không có sợ hãi, hai người còn có thể nói cái gì, chỉ nhụt chí ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Một lát sau, Khâu Kỳ thưởng thức tay háo thượng năm màu hoa văn, cười nói, nói này nửa ngày, chúng ta còn không biết tên của ngươi đâu. Thật là mệnh lớn. Vương Tử. Hào đi, Vương Tử, hai ngày này ngươi tốt nhất đãi ở trong phòng nào đều đừng đi, người khác cũng chỉ sẽ đương ngươi ở dưỡng thương, nếu thật sự nghĩ ra đi thông khí, lại đây kêu lên ta, ta cùng đi với ngươi mới được. Khâu Kỳ đứng dậy, năm màu vũ y ở sau người rơi xuống, phương hoa tấn hiện, ý cười rạng rỡ. Vương Tử chú ý tới, giờ phút này Khâu Kỳ so sánh với ngày hôm qua đối mặt Thủy Bạch Bình thời điểm thiếu vài phần tối tăm, bất quá hắn nói nhưng thật ra nhắc nhở Vương Tử, dựa theo bình thường tình huống, nàng hiện tại còn hẳn là ở dưỡng thương đâu, nếu hiện tại liền tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài, tựa hồ thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Vương Tử gật gật đầu, tỏ vẻ nàng sẽ không loạn đi. Khâu Kỳ tươi cười lớn hơn nữa, đôi mắt đảo qua Đoan Mục Hạo không, nhìn ra được hắn tâm tình thật tốt, mở cửa đi ra ngoài. Đoan Mục Hạo không đứng dậy, trước khi đi cũng nói, ngươi có thể tùy thời kêu ta, hai giới trên núi người xem náo nhiệt chiếm đa số, ngươi không cần dễ dàng tin tưởng bọn họ. Chờ hai người đều đi rồi, Vương Tử ngồi ở tại chỗ hồi lâu, suy nghĩ chút sự tình, liền khoanh chân đả tọa, dù sao mấy ngày nay cũng không có gì sự tình, nàng tổng không thể làm chờ. Lại qua hai ngày, Vương Tử mở to mắt, hai ngày này thật đúng là không có người lại đến phiền nàng. Đỉnh núi ngày đó tạo thành hỗn độn hẳn là cũng thu thập không sai biệt lắm, đại hôn cũng coi như đi qua, mấy ngày nay hai giới sơn an tĩnh rất nhiều, đa số khách khứa đều đi rồi. Vương Tử lại là bỗng nhiên nghĩ tới cái kia Mặc Ngữ, theo thường lệ nói Thủy Bạch Bình hẳn là một cái tối thượng người, nhưng nàng cố tình đối Mặc Ngữ phi thường để bụng, cũng không biết bọn họ chi gian có cái gì đặc biệt quan hệ. Nếu Mặc Ngữ xem như Thủy Bạch Bình một cái nhược điểm nói, không biết có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Thủy Bạch Bình mệnh môn. Hiện tại chính trực đêm khuya, hạ nguyệt nhô lên cao, thanh lành ánh trăng xuyên thấu qua hơi mỏng giấy cửa sổ ánh tiến vào, quanh mình an tĩnh thực, Vương Tử đơn giản không hề tu luyện, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Mở ra cửa sổ, trong viện tiểu kiều dưới nước chảy an tĩnh chảy, hai giới sơn mỹ lẳng lặng ở ban đêm nở rộ, vước đi Thủy Bạch Bình sự tình, nơi này hết thảy đều đáng giá hảo hảo thưởng thức. Vương Tử ghé vào cửa sổ nhìn trong chốc lát, cũng khó được có chút u sầu, ở chỗ này chỗ đã thấy hết thảy, cùng lục giới hẳn là không giống nhau đi. Cho nên nàng ở chỗ này nhìn đến ánh trăng, cùng lục giới cũng không phải cùng cái. Lục giới hiện tại cũng không biết thế nào, nàng rời đi mau 20 ngày, thời không loạn lưu cũng tới rồi lại lần nữa xuất hiện lúc, lúc này đây những cái đó tinh tế du dân có lẽ sẽ động thật, trước hai lần đều bị Tiêm Mặc thu thập, không có khả năng lúc sau mỗi lần đều như thế. Trọng Khánh Thạch Quan ở huyết tộc, tinh tế du dân đối với Đông Tây phương giao diện uy hiếp sớm hay muộn sẽ quảng làm người biết, huyết tộc cũng sẽ càng ngày càng không yên ổn. Tiêm Mặc muốn cùng thần điện đối nghịch, trên cơ bản chính là ở cùng toàn bộ phương Tây giao diện đối nghịch, cũng không biết hắn hiện tại tiến triển tới trình độ nào, hắn hẳn là biết đúng mực, sẽ không ở vốn là thời buổi rối loạn lúc này đổ thêm hỗn loạn. Ma thần điện phong ấn không biết cởi bỏ không có. Tư bị khóa ở thần điện 1/3 hồn phách có phải hay không lấy về tới. So sánh với phương Tây giao diện, Vương Tử nhưng thật ra càng yên tâm phương Đông giao diện. Phương Đông giao diện chỉ qua liên tục mấy năm chiến hỏa, ít nhất còn vẫn duy trì một cây căng chặt thần kinh, có thể làm cho bọn họ nhanh chóng ứng đối tân biến hóa. Huống chi có trên cơ bản đều là nam nhân nhà mình tọa chấn, cho nên Vương Tử cũng không lo lắng. Đến nỗi nàng phụ thân, Vương Giận Thiên, cũng không biết tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp, hắn hồn tức đã sắp đặt ở hồn đăng bên trong, hắn đã có được bất tử bất diệt chi thân, nhưng nếu muốn tởi bỏ trên người hắn huyết tàn chi cổ, chỉ sợ còn cần trình lĩnh tộc trưởng tự thân xuất mã. Suy nghĩ rất nhiều, Vương Tử u sầu dần dần phai nhạt, giờ này khắc này nàng vẫn cứ rất cường liệt tưởng niệm còn ở lục giới thân nhân cùng ái nhân nhóm, nhưng nàng rõ ràng hơn, hiện tại cũng không phải là sầu thời điểm, mau chóng đi ra ngoài mới là thật sự. Vương Tử nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lại bỗng nhiên dùng mình, trước mặt sợi tóc khẽ nhếch, thanh phong phất quá, mang đến một trận như có như không ám hương, thân khoác màu sắc rực rỡ vũ y Khâu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía trước cửa sổ. Vương tử ánh mắt lướt qua hắn phía sau, nhìn nhìn đối diện cái kia hơi hơi chớp động cửa sổ, nguyên lai Khâu Kỳ hai ngày này liền cùng nàng ở tại một cái trong viện. Khâu Kỳ từ trên xuống dưới nhìn vương tử trong chốc lát, ánh mắt hơi có chút hài hước, tưởng cái gì đâu. Thường ngươi ở bên ngoài nam nhân. Vương tử không nói chuyện, Khâu Kỳ lại giống như kinh ngạc mở to hai mắt, thật đúng là. Cái nào nam nhân may mắn như vậy, có thể cưới được Quy Hồng cùng Vân Trạch đồ đệ. Khu khu vương tử bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Khâu Kỳ. Người này tư duy thật sự có đủ kỳ quái, nhưng nàng cũng không giải thích, chỉ tách ra đề tài, ngươi tới làm gì. Tựa hồ bị vương tử nhắc nhở, Khâu Kỳ trong mắt tỏa sáng, đột nhiên hỏi nói, có phải hay không buồn. Vương tử rất muốn lắc đầu, nàng cũng xác thật làm như vậy, tu luyện hai ngày, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, nàng một chút đều không buồn, ngược lại là hắn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì ý xấu. Bởi vì ngày đó đối mặt Thủy Bạch Bình khi, Khâu Kỳ ác liệt thái độ cấp vương tử lưu lại ấn tượng rất khắc sâu, hơn nữa bọn họ lần đầu tiên gặp mặt liền lời nói cũng chưa nói thượng liền động thủ, cho nên vương tử đối Khâu Kỳ ấn tượng liền càng không hảo. Ở đã biết một chút sự tình lúc sau, hơn nữa Khâu Kỳ hiện tại này phó hứng thú nồng hậu bộ dáng, vương tử nghĩ thầm, có lẽ đây là chân chính Khâu Kỳ, một mặt đối Thủy Bạch Bình hận ngứa răng, một mặt cũng giới không được cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn ý xấu. Khâu Kỳ bị vương tử nói nghẹn họng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt đảo qua một cái khác mặt bắc phòng, hơi có chút phòng bị ý tứ, vương tử nhìn dáng vẻ của hắn, cơ hồ lập tức liền đoán được. Phía bắc phòng cho khách hẳn là ở Đoan Mục Hạo không. Khâu Kỳ bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy vương tử tay, nhẹ nhàng đem nàng từ phòng mang theo ra tới, theo sau chợt lóe thân liền rời đi sân, hai người dọc theo sơn gian bóng ma trô vẫn luôn hướng trên đỉnh núi đi. Đối với vương tử như vậy nghe lời đi theo, Khâu Kỳ thực vừa lòng, mang ngươi đi xem kịch vui. Vương tử tuy rằng không biết này trò hay rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không có quét Khâu Kỳ hưng. Bất quá Khâu Kỳ hẳn là không phải lần đầu tiên tới hai giới sơn, hắn đối nơi này lộ quen thuộc thực, đặc biệt là tới rồi đỉnh núi lúc sau. Khâu Kỳ thế nhưng có thể nhẹ nhàng tránh đi mọi người, từ Ngọc Lưu cung cửa hông lóe đi vào, Ngọc Lưu trong cung kim bích huy hoàng, càng là trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, ở chỗ này tựa hồ căn bản không có ban đêm vừa nói. Thật lớn cung điện nội tiếng vọng cười đùa thanh âm, nghe tới có nam có nữ, nhưng bởi vì nơi này trống trải. Nhưng thật ra không hảo phân biệt ra từ nơi nào chuyển tới, nhưng trong cung điện nơi trốn tràn ngập kia cổ lại là vô pháp bỏ qua. Mặc dù là ở Ngọc Lưu trong cung, Khâu Kỳ cũng có thể quen cửa quen nẻo tránh thoát có người địa phương, vương tử đi theo hắn phía sau, không khỏi nhỏ giọng mở miệng, ngươi đã tới nơi này. Đương nhiên, đã tới rất nhiều lần. Khâu Kỳ không phải không có đắc ý nói, chỉ là mới vừa nói xong, ngẫu nhiên phát hiện vương tử ánh mắt tựa hồ có chút quái. Đồng nhiên lôi kéo vương tử tránh ở một cái thô tráng bạch ngọc cột đá lúc sau, tưởng gõ gõ vương tử đầu, chỉ là bị vương tử tránh đi, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta tới nơi này là vì điều tra. Vương tử không quá cảm thấy hứng thú nhìn Khâu Kỳ liếc mắt một cái, nàng lại chưa nói cái gì, hắn khẩn trương cái gì. Liên tính hắn thật sự cùng Thủy Bạch Bình êm thầm có một chân, nàng cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì à. Có lẽ là nhìn ra vương tử không quan tâm. Khâu Kỳ thảo mất mặt, lại lôi kéo vương tử lóe vào bên cạnh một cái môn, một lát sau, trong không khí hơi nước mờ mịt, ẩn ẩn có chút lưu huỳnh hương vị, dần dần nhiệt khí ập vào trước mặt, phía trước có lẽ là một chỗ quy mô không nhỏ suối nước nóng nột. Thật đúng là, không bao lâu hai người liền thấy được kia chỗ suối nước nóng, tuy rằng là tu ở trong nhà, quy mô lại rất lớn, hơn nữa đỉnh chóp là dùng hiếm thấy thủy tinh chế tạo nóc nhà. Ở dưới có thể rõ ràng nhìn đến trong trời đêm treo trăng rằm. Suối nước nóng chung quanh là tinh mỹ núi giả, bố trí nhưng thật ra xa hoa lộng lẫy, chỉ là hiện tại suối nước nóng tình hình thật sự là quá mức, rất nhiều cả trai lẫn gái cùng tồn tại trong ao, quần áo bại lộ, có người dứt khoát là không có mặc quần áo. Càng có cực giả, chọn chút ẩn nấp địa phương là được kia cẩu thả việc, ái muội trêu đùa thành cùng tiếng thở dốc bị hơi nước hòa tan. Làm người thấy không rõ thanh âm chuyển đến phương hướng. Khâu Kỳ ánh mắt cùng biểu tình lại biến trở về ngày ấy nhìn thấy Thủy Bạch Bình khi như vậy khinh miệt, nhìn suối nước nóng giữa trò hề tất lộ một đám người, Khâu Kỳ cười không hề độ ấm, hai người ẩn ở bóng ma chỗ, căn bản không có người phát hiện. Những cái đó nam nhân đều là Thủy Bạch Bình hậu cung người. Khâu Kỳ bỗng nhiên ở Vương Tử bên thai nhỏ giọng nói, hai người ly gần, Khâu Kỳ trong miệng nhiệt khí đánh vào Vương Tử trên lỗ thai, nháy mắt liền đỏ một mảnh, Khâu Kỳ chỉ là trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, lại tức khắc xem mắt thẳng. Như thiên nga trắng giống nhau tuyết trắng cổ phía trên, kia hình dáng no đủ lỗ thai tiểu xảo đáng yêu, xem người mạc danh mềm lòng, lúc này kia tinh xảo vành thai hồng, nhưng Vương Tử chính mình tựa hồ cũng không biết, chỉ nghi hoặc nhìn thoáng qua Khâu Kỳ. Đương kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt gần gũi chuyển qua tới thời điểm, Khâu Kỳ lại bỗng nhiên hoảng sợ. Khoa trương lui ra phía sau một bước, đã tới rồi bên cạnh một cái chậu hoa, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Suối nước nóng trong ao có người lập tức liền quát hỏi, là ai ở kia? Hơi nước mở mịt tầm mắt, một cái thượng thân nam tử nghiêng thai nghe xong trong chốc lát, lại không có lại nghe được động tĩnh, người nọ tựa hồ nghĩ tới xem xét, nước chảy hướng qua đi. Lại rất mau bị bên cạnh một cái thân khoác sa mỏng nữ tử túm đi, một đôi cánh tay ngọc quấn lên người nọ cổ, cười duyên nói, Ngọc Lưu trong cung có thể có người nào? Công tử chẳng lẽ là tránh né nhân gia? Như thế nào sẽ đâu, ta chính là cầu mà không được người nọ tức khắc cô chủ nữ tử eo, túi đầu đi hôn trong lòng ngực người, ánh mắt ở Khâu Kỳ cùng Vương Tử nơi phương hướng nhìn một vòng, lại không tính toán lại đi qua, chỉ trong chốc lát, người nọ liền hoàn toàn không rảnh đi quản người khác. Mãi cho đến giờ phút này, Vương Tử mới nhíu mày nhìn về phía Khâu Kỳ, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Như thế nào sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm? Tuy rằng những người đó đều đắm chìm ở giữa, nhưng nếu là bị phát hiện, như vậy gần khoảng cách, không giáp mặt rằng có mới là lạ. Khâu Kỳ sốt ruột đem chính mình hướng Thủy Bạch Bình trên giường đưa, nàng nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền ném mạng nhỏ. Khâu Kỳ sờ sờ cái mũi, túi đầu nhìn bị Vương Tử bắt lấy tay, kia tay thực mềm. Cũng rất nhỏ, cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, nhưng như vậy khâu ở bên nhau, lại giống như trời sinh nên như thế giống nhau, thế nhưng như vậy phù hợp. Còn không đợi hắn cẩn thận cảm thụ một phen, kia lại mềm lại ấm cảm giác liền biến mất, nhìn kia tay nhỏ bị chủ nhân thu trở về, Khâu Kỳ không thừa nhận chính mình trong lòng có điểm buồn bã mất mát. Ngươi chính là mang ta tới xem cái này. Thấy Khâu Kỳ một bộ biết sai bộ dáng, Vương Tử liền không truy cứu, ngược lại hỏi. Chương 222 nhìn lén canh một. Đương nhiên không phải, cái này chỉ là thuận tiện, Vương Tử A, ngươi có sao? Khâu Kỳ lại nói, đương nhiên như vậy vừa hỏi, Vương Tử mày theo bản năng nhăn lại tới, ánh mắt nhìn về phía Khâu Kỳ, những lời này mặc kệ như thế nào nghe đều có nghĩa khác, đặc biệt là hai người ẩn thân trô rẽ qua đi lúc sau đó là một hồ hương sắc nam nữ. Như vậy trường hợp hạ, đổi làm bất luận kẻ nào đều không thể tưởng nhiều đơn thuần đi. Vương Tử không nói chuyện, chỉ dùng cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Khâu Kỳ, Khâu Kỳ trong mắt cũng không vui lùa cùng khiêu khích chi sắc ngược lại là thực sạch sẽ, chỉ là bị Vương Tử ánh mắt nhìn chằm chằm có chút kỳ quái, sờ sờ chính mình mặt, nghĩ thầm trên mặt hắn trường đổ vỡ. Ngươi muốn nói cái gì? Thằng đến xác định Khâu Kỳ không phải ở lấy nàng nói giỡn, Vương Tử lúc này mới mở miệng. Ngươi nhất định cũng có, mặc kệ là cái gì chủng loại. Nơi này mỗi người đã từng đều là quát tháo một phương nhân vật, mặc kệ là nam hay nữ, ngươi xem nữ nhân kia, ta nhớ rõ nàng trước kia lạnh như băng sương, độc lai độc vãng, lại xem bờ biển cái kia tóc ngắn nam nhân, hắn trước kia chính là xuất gia tăng nhân. Còn có núi giả bên cạnh kia một đôi nam nữ, bọn họ đã từng hẳn là một đôi cái gọi là thần tiên quyến lữ đi, hai người kết thành song tu đạo lữ, sau lại nam nhân kia bị Thủy Bạch Bình lộng vào Ngọc Lưu Cung. Cái kia nữ không biết như thế nào theo tiến bảo, sau đó, dù sao như ngươi chứng kiến, sau lại đều biến thành như vậy, vứt lại đạo tâm, quên mất chính mình đau khổ theo đuổi nhiều năm hết thảy, xem như hủy hoại. Khâu Kỳ nói, bình đạm ngữ khí cũng không có cùng loại đồng tình hoặc là thiết hận cảm xúc, hắn chỉ là ở trần thuật như vậy một sự thật, Vương Tử nghe lại có chút kinh ngạc, Thủy Bạch Bình có thể đem hại đến như thế nông nỗi. Khâu Kỳ lắc lắc đầu. Thủy Bạch Bình chỉ là khai cái đầu, sau lại biến thành như vậy lại là chính bọn họ lựa chọn, một người lại cường, hắn đều sẽ có, mà này cơ hồ là Thủy Bạch Bình bách chiến bách thắng bí quyết. Đến từ chính người tiềm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu trong mặt tâm u, mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp che giấu, mặc kệ một người tâm trí lại kiên định, cái kia mặt tâm u chỉ biết mền thượng tầng một lại tầng một bảo hộ màng, mà sẽ không biến mất. Những người này là bại cho chính mình. Không xem như bại cấp nước Bạch Bình. Vương Tử Trinh Lăng nhìn Khâu Kỳ, Thủy Bạch Bình là ý niệm dựng dục ra người, một cái đặc thù tồn tại, nàng chỉ sợ so trên đời bất luận cái gì một người đều rõ ràng như thế nào câu dẫn ra một người, hơn nữa đem nó vô hạn chế phóng đại. Suối nước nóng trong hồ những người đó, rõ ràng đều đã là công đức viên mãn người, lục giới trong vòng có quá nhiều truy phủng thánh hiền, chân nhân, cũng thật nếu bàn về lên, chân chính thánh hiền đa số ở vạn tượng vô hồi cảnh. Nhưng mặc dù là tới rồi này như thế cường hãn nông nỗi, một ngày kia cũng sẽ ở trước mặt quân lính tăng giã, vương tử trong lòng thật sự có chút kinh hãi, kinh với Thủy Bạch Bình thế nhưng như vậy khó chơi, nàng ra bài phương thức cũng là nàng trước nay chưa thấy qua. Hai với mặc dù là như vậy rất mạnh giả, cũng làm theo ở Thủy Bạch Bình trên người té ngã. Kia nàng đâu? Nếu nàng đối tiếp nước Bạch Bình, có thể có mấy thành phần thắng. Tuy rằng nhìn kia suối nước nóng trong ao nam nữ vương tử chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng từ lý trí thượng suy xét, nàng lại không thể không hoàn toàn kháng cự, nếu không như thế nào mới có thể biết bị chi kỷ. Đừng sợ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm ngươi cùng Thủy Bạch Bình gặp gỡ, lại nói. Ngươi cho rằng ta sẽ gấp không chờ nổi đem ngươi đưa đến Thủy Bạch Bình lang trảo. Ít nhất đến có 8 phần phần thắng mới được. Khâu Kỳ mang theo chút trấn an ý vị nói, tuy rằng đối vương tử hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là chỉ như vậy một hai lần cũng đủ rồi. Hắn nhìn ra được vương tử tâm tính trầm ổn bất phàm, huống hồ bản thân lại là cái không mừng cảm xúc lộ ra ngoài người. Hiện tại như vậy kinh hãi biểu tình, có thể nghĩ nàng trong lòng gợn sóng xa so mặt ngoài càng nghiêm trọng. Vì cái gì là 8 phần? Nếu là an ủi người nói, sao không nói thẳng 10 thành, cũng làm cho vương tử yên tâm đi sát Thủy Bạch Bình. Kết quả không đợi vương tử hỏi ra khẩu, Khâu Kỳ lại nhướng mày cười nói, dư lại 2 thành ở ta nơi này sau lại mới không quá tình nguyện bổ sung, còn có Đoan Mục Hạo không? Hiện tại chỉ là cho ngươi đánh cái dự phòng châm, làm ngươi biết ngươi sẽ đối mặt Thủy Bạch Bình rốt cuộc là như thế nào một cái nữ. Khâu Kỳ nói, vương tử chậm rãi gật đầu, lại hỏi, kia bọn họ hiện tại đều bị quản chế với Thủy Bạch Bình. Khâu Kỳ nói, ân, một khi bị Thủy Bạch Bình bắt được nhược điểm, bọn họ liền sẽ bị nắm cái mũi đi, bọn họ tu vi vẫn chưa lỗ lã, cho nên đến lúc đó Ngọc Lưu trong cung người cũng không thể không đề phòng, bất quá những người này không cần ngươi nhọc lòng. Vương tử yên lặng gật đầu, thật sự là một hồi cho hay. Nàng hiện tại đã biết, Thủy Bạch Bình thật đúng là đủ biến thái, chính mình tìm như vậy thật đẹp nam liền thôi, còn dung túng chính mình hậu cung như thế mỹ loạn. Thứ này thực sự đáng sợ, đương nó không ngừng phóng đại khi, mặc kệ đối phương lại thành tâm quả dục, lại bình tĩnh tự giữ, cũng không tránh được sa đọa kết cục, thật giống như này suối nước nóng trong ao đa số người. Mặc dù thân là vạn tượng vô hồi cảnh nội cường giả, cũng sẽ ở rõ ràng đi đến đám mây là lúc, lại bị túm chặt gót chân, lập tức ngã vào vũng bùn, hơn nữa lại vô xoay người ngày. Thủy Bạch Bình không có như vậy đối phó ngươi cùng Đoan Mục Hạo không? Vương tử nghi hoặc hỏi. Khâu Kỳ cười cười, kia tươi cười có chút bừa bãi, Thủy Bạch Bình còn không đối phó được ta, chinh phục một người cực kỳ hao tổn tâm lực, nếu như nàng thật sự tìm tới ta, hiệu chết về tay ai còn không nhất định. Vương tử từ từ nói, ngươi cũng nói, là không nhất định. Khâu Kỳ nghẹn lại, chính mình rõ ràng thực khí phách một câu, như thế nào đã bị người như vậy đạp hư, sắc mặt trầm xuống. Sửa lời nói, nếu không phải ta không thể giết nàng, nàng đã sớm đã chết vô số lần. Vương tử lại liếc Khâu Kỳ liếc mắt một cái, lần này không nói chuyện, nhưng Khâu Kỳ lại đã hiểu, đến, này lại vòng đi trở về, nếu không phải bọn họ lúc trước tâm huyết dâng trào sáng tạo ra một cái Thủy Bạch Bình, cũng sẽ không có hiện giờ nhiều chuyện như vậy. Khâu Kỳ bị vương tử nghẹn nói không ra lời, chính mình đối lý trước đây, nhưng lúc trước như vậy nhiều người đâu, lại không phải quang hắn một người. Nhưng bị hiện tại vương tử khinh bỉ cũng liền hắn một người, nên nói hắn xui xẻo hay là nên nói hắn xui xẻo. Bất quá lời nói lại nói trở về, đối mặt người khác thời điểm hắn đều có thể đúng lý hợp tình, nhưng bị vương tử cặp kia đen như mực đôi mắt thoáng nhìn, hắn thật giống như làm chuyện trái với lương tâm dường như, thật là quái. Vì mau chóng giải trừ chính mình xấu hổ, Khâu Kỳ quyết đoán quyết định vòng qua cái này đề tài, nắm lên vương tử cánh tay về phía sau loay đi. Rất cẩn thận vòng qua suối nước nóng chỉ, lại quải tới quải đi vòng đến chỗ sâu trong. Ngay từ đầu vương tử còn âm thầm nhớ kỹ Ngọc Lưu trong cung lộ, sau lại liền không có lại nhớ, chỉ đi theo Khâu Kỳ qua lại xuyên qua, càng ngày càng an tĩnh, hơn nữa càng ngày càng hẻo lánh. Ở trải qua phía trước những cái đó hoang đường địa phương lúc sau, Ngọc Lưu cung còn có như vậy an tĩnh địa phương, ngược lại làm người cảm thấy quái dị. Mặc dù không ai trông coi, Khâu Kỳ cũng rất cẩn thận, nơi này vẫn cứ là một chỗ suối nước nóng, thoạt nhìn cùng vừa rồi suối nước nóng là dẫn tử cùng chỗ nguồn nước, nhưng lại là bị hoàn toàn bất đồng người hưởng dụng. Mới vừa rồi kia suối nước nóng bất ham, nhiều đãi trong chốc lát đều làm người cảm thấy đôi mắt sinh đau, giờ phút này lại hoàn toàn là một loại khác cảm thụ, trên bờ là dùng màu trắng ngà ấm ngọc phô liền, ấm áp nước suối nhẹ nhàng ở trên bờ lay động. Nơi này càng như là một cái đơn thuần bể tắm, cũng không có mới vừa rồi cái kia suối nước nóng như vậy đại, nóc nhà cũng đều không phải là thủy tinh sở tạo, nơi này mỗi một kiện bài trí đều rất đơn giản, nhưng cũng không đơn sơ, nơi nơi đều lộ ra một cổ thanh lãnh hương vị. Mặc dù là suối nước nóng nhiệt khí cũng không có hỏa tan kia sợi lãnh. Khâu Kỳ làm cái im tiếng thủ thế, lúc này đây hắn hiển nhiên càng cẩn thận, không thể so vừa rồi hỗn loạn, nơi này an tĩnh, hơn nữa trong ao người hiển nhiên càng dễ dàng phát hiện bọn họ. Không sai, kia suối nước nóng trong ao vừa lúc có người, hơn nữa Khâu Kỳ chính vẻ mặt cùng loại với hưng phấn nhìn bên trong, đồng thời quay đầu lại hướng Vương Tử Điệu bộ, làm nàng cũng một khối xem. Tình huống hiện tại là cái dạng này, Vương Tử cùng Khâu Kỳ tránh ở một cái bình phong mặt sau, hai người ngồi xổm trên mặt đất, bình phong giữa trung hạ địa phương có hai ngón tay khoan địa phương là chạm rỗng, xuyên thấu qua kia nho nhỏ khe hở vừa lúc có thể nhìn đến suối nước nóng chỉ bên kia tình cảnh. Vương Tử trực giác cái này hành vi quá có thất. Quân tử phong phạm, tuy rằng nàng cũng không phải quân tử, khá vậy không lắm nguyện ý, nhưng không chịu nổi Khâu Kỳ vẻ mặt không xem ngươi sẽ hối hận hưng phấn trạng, Vương Tử vẫn là túi đầu thấu qua đi. Vừa thấy dưới, lại là đầy mặt hát tuyến. Kia hơi nước mở mịt suối nước nóng giữa, chính phao một cái lười biếng mỹ nam tử, kia nam tử dựa vào ấm ngọc phô bờ biển, mở ra hai tay làm thả lỏng trạng thái, hơi hơi hạt mắt, làm như ngủ giống nhau. Khẩn trí thượng thân không mập không gầy, lại cũng rất có liều, kia hơi hơi lay động mặt nước lưu luyến ở người nọ ngực thượng, thanh triệt dưới nước như ẩn như hiện thân thể, nói không nên lời kiểu diễm. Vương Tử thu hồi tầm mắt, híp mắt nhìn về phía Khâu Kỳ, thần thức chúng nói, nếu ngươi thích nói lưu trữ tiếp tục xem đi, ta về trước, còn có, lần sau đừng lại kêu ta. Cả đêm thần thần bí bí đem nàng kêu ra tới, vừa rồi nghiêm trang cho nàng lộ ra một ít thủy bạch bình cùng ngọc lưu cung sự tình, Vương Tử liền khiêm tốn thụ giáo, nhưng lén lút tới xem mỹ nhân. Vương Tử thật sự không này yêu thích, nam nhân nhà mình đều xem bất quá tới, ai muốn đi theo Khâu Kỳ hồ nháo. Hiện tại Vương Tử xem Khâu Kỳ ánh mắt nghiễm nhiên đã là thay đổi, nghe đồn tuy không đáng tin, nhưng cái gọi là không có lửa làm sao có khói, Khâu Kỳ quả nhiên thích nam nhân đi. Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến mặc ngự phao suối nước nóng đều có thể là một bộ sắp chảy nước miếng bộ dáng. Không sai, kia suối nước nóng bên trong phao người đúng là mặc ngữ. Xem Khâu Kỳ như vậy ngửa quen đường cũ tìm được mặc ngữ tư nhân địa bàn, nói vậy trước kia cũng thường đến đây đi, chẳng lẽ hắn đã sớm nhớ thương thượng nhân ra. Đừng đi a, trò hay còn không có lên sân khấu nột. Khâu Kỳ ẩn ẩn cảm thấy Vương Tử nói nơi nào quái, chính là trong lúc nhất thời cũng không có cẩn thận suy nghĩ, chỉ nghe được nàng nói phải đi, liền vội cấp bắt được Vương Tử, làm nàng không thể nhúc nhích, nói nữa. Ngọc Lưu cung lớn như vậy, ngươi đi nhầm một bước đều khả năng vòng không ra đi, không có ta dẫn đường sao được. Vương Tử đành phải nhịn xuống kia khẩu khí, liền như vậy ngồi ở tại chỗ, lại không có đi nhìn lén. Qua một hồi lâu, Khâu Kỳ mới bỗng nhiên tún tún Vương Tử quần áo, thần thức chung kêu nàng, lại đây, trò hay lên sân khấu. Kia ngữ khí hơi có chút kích động, Vương Tử lại là khỏe miệng run rẩy, cái gì trò hay? Chẳng lẽ là Mỹ Nam gia tám? Mà ngay sau đó bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước, thật đúng là Mỹ Nam gia tám. Chỉ là giống như đều không phải là như vậy đơn thuần, chỉ vì bên kia truyền đến một cái hơi mang khàn khàn thanh âm, hơn nữa thanh âm kia mới ra khẩu, quanh mình nhiệt khí liền nhanh chóng làm lạnh rất nhiều. Lại nghe Mặc Ngữ nói, đi ra ngoài. Chương 223 dần dần mất khống chế canh hai. Vương Tử cả kinh, theo bản năng tưởng, chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện. Tức khắc nhìn về phía Khâu Kỳ, lại thấy hắn còn vẫn không nhúc nhích bái ở bình phong thượng xem hăng say đâu, một chút bị phát hiện tự giác đều không có. Vương Tử thấp người vừa thấy, xuyên thấu qua kia nho nhỏ chạm rông ô vông, bên kia tình hình ấn xuyên qua mi mắt, một người mặc bạch y hẻ nữ tử không biết khi nào xuất hiện ở bể tắm bên cạnh, xuyên thấu qua bước hơi hơi nước, có thể nhìn đến nàng kia mặt đỏ hồng, chính lắp bắp nhìn Mặc Ngữ. Thủy Bạch Bình là đến đây lúc nào? Vương Tử cảm thấy kinh ngạc. Thủy Bạch Bình xuyên một thân thực quy củ xiêm y, màu trắng váy dài, thượng thân là một cái tiểu xảo cân và táo diện kim hở cổ, thanh tú chung có vẻ có chút nghịch ngợm, sinh sôi làm trong xương cốt diễm mị đều tàng nổi lên vài phần. Hiện tại Thủy Bạch Bình tựa như cái tình đậu sơ khai thiếu nữ giống nhau, đứng ở chính mình âu yếm nam tử trước mặt, khẩn trương rảo ngón tay, cặp kia yêu diễm đôi mắt đựng đầy hơi nước, liền như vậy nhìn Mặc Ngữ, lại như thế nào đều nói không ra lời. Mà Mặc Ngữ đâu, tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn với Thủy Bạch Bình xuất hiện, chân mày cau lại, giờ phút này cũng đã khoác một kiện hồng y, chỉ là kia còn ở nhỏ nước mặc phát, để chân trần đứng ở ấm ngọc phô liền trên bờ, hơi hơi cúi đầu, làn da thượng còn dính chút bọt nước. Mắt thấy kia giọt nước theo hắn sợi tóc dừng ở góc cạnh rõ ràng trên mặt, xét qua mang theo lạnh lẽo mi, vốn lượn chảy qua sườn mặt, Thủy Bạch Bình đôi mắt trừng tròn tròn, quả thực hận không thể làm chính mình biến thành kia tích thủy, nhưng Mặc Ngữ hơi thở bỗng nhiên lạnh vài độ, Thủy Bạch Bình ánh mắt chợt lóe, Mặc Ngữ chỉ kêu một tiếng liền lẩm bẩm nói không ra lời. Này vẫn là Thủy Bạch Bình sao? Vương tử đã đem nàng định vị ở một cái rất cao vị trí, còn không thấy được nàng đối nam nhân như thế nào đáng sợ dụ hoặc lực, liền nhìn đến hiện tại cơ hồ đối Mặc Ngữ không hề sức chống cự bộ dáng. Vương tử cảm giác sâu sắc kỳ diệu, cũng không biết Mặc Ngữ đối Thủy Bạch Bình nơi nào tới như vậy cường lực ảnh hưởng. Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, vương tử mới ý thức được, nàng tựa hồ nhìn đến Mặc Ngữ mặt, dự kiến bên trong anh tuấn vô song, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo không thể bỏ qua lạnh lẽo, có chút tử khí trầm trầm. Vương tử lại nhìn Khâu Kỳ, vừa lúc Khâu Kỳ cũng cười tủm tỉm chuyển qua tới xem nàng, lông mày một trọn, kia hưng phấn bộ dáng giống như đang nói thế nào. Đáng giá nhất đằng đi. Cảm tình hắn chờ chính là này vừa ra. Hắn biết Thủy Bạch Bình sẽ đến. Như vậy, bọn họ cũng không có bị phát hiện. Vừa rồi Mặc Ngữ kia thanh đi ra ngoài nói không phải bọn họ, mà là Thủy Bạch Bình. Vương tử không rõ nguyên do, Khâu Kỳ này xem như đang xem đường Thủy Bạch Bình chê cười. Loại này âm thầm trộm nhạc cảm giác, cũng sẽ không làm Thủy Bạch Bình thiếu mau thịt. Vương tử không hiểu này có cái gì đẹp, Khâu Kỳ lại làm cái im tiếng thủ thế, sau đó rất cẩn thận ẩn tàng rồi hơi thở, ở thần thức nửa đường. Ta vẫn luôn ở kỳ quái vì cái gì Thủy Bạch Bình đối Mặc Ngữ như vậy đặc biệt. Kết quả đã tới rất nhiều lần cũng chưa cái gì phát hiện, Thủy Bạch Bình đối Mặc Ngữ kiên nhẫn quả thực tốt đáng sợ, có đôi khi ngay cả ta nhìn đều buồn bực, nàng rõ ràng có thể dùng nàng nhất quán kỹ xảo, nhưng nàng tựa hồ không muốn như vậy đối Mặc Ngữ. Cho nên ngươi là chỉ do tò mò. Vương tử hồi hỏi. Đương nhiên không phải Khâu Kỳ theo bản năng mà phủ nhận, một lát sau mới sờ sờ cái mũi nói, hảo đi, không được đầy đủ là, Thủy Bạch Bình không xem như một cái hoàn chỉnh người. Nàng thất tình lục dục vốn là không cân bằng, Mặc Ngữ cơ hồ tập trung nàng sở hữu xương được với thiện bộ phận, này vốn dĩ đã làm cho hảo hảo nghiên cứu một phen đúng không? Huống hồ, vạn nhất có thể từ tìm được Thủy Bạch Bình sơ hở đâu. Vương tử gật đầu, điểm này nàng không phủ nhận, bởi vì nàng phía trước cũng nghĩ tới, chỉ là nguyên nhân chính là như thế, ngươi nếu là động Mặc Ngữ, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, Thủy Bạch Bình có lẽ sẽ không tiếc hết thể đại giới cùng ngươi phản bội. Càng là loại người này, đối với chấp nhất đồ vật mới càng thêm biến thái. Khâu Kỳ không sao cả nhún nhún vai, cho nên ta này không phải còn không có động. Quả nhiên, ngươi là coi trọng nhân gia Mặc Ngữ đi. Vương tử thu hồi tầm mắt, không hề cùng hắn tham thảo vấn đề này. Ánh mắt không tự chủ được rời về phía bình phong kia nho nhỏ chạm giống chỗ. Vương tử đống nhiên phát hiện, cái này góc thật là ẩn nấp cực kỳ, tuy rằng chỉ có một bình phong ngăn cách. Nhưng bình phong lúc sau chính là một cái chỗ rẽ, đường đi tới ở bên kia, mặc dù có người đi tới cũng sẽ không đường vòng bình phong mặt sau, tuy rằng không gian có điểm nhỏ hẹp, nhưng là buông vương tử cùng Khâu Kỳ hai người cũng đủ rồi. Mà từ nơi này nhìn ra đi, thị giác lại rất trống trải, toàn bộ suối nước nóng chỉ nhìn không sót gì, không thể không nói, vị trí này dùng để điều tra thật là không thể tốt hơn, tuy rằng Khâu Kỳ có thể là mượn điều tra chi danh hành nhìn lén chi thật. Đi ra ngoài, càng thêm lạnh băng thanh âm, quả thực muốn từ thanh âm kia phiêu ra băng trà, Mặc Ngữ xoay người sang chỗ khác, tựa hồ ở tránh né Thủy Bạch Bình tầm mắt, nhìn ra được hắn càng ngày càng rõ ràng không kiên nhẫn. Thủy Bạch Bình lại không đi, đi phía trước đi rồi vài bước, kết quả Mặc Ngữ đột nhiên đối với suối nước nóng chỉ đánh ra một trường, trong nước đằng khởi một đạo thủy tường, bay nhanh rời về phía Thủy Bạch Bình, lại cũng đều không phải là công kích. Kia thủy tường giống như dài quá đôi mắt giống nhau ở Thủy Bạch Bình trước mặt ngừng lại, sau đó đông nhiên tán loạn, mang xối đầy đất, bắn nơi nơi đều là, Thủy Bạch Bình không trốn, trên cơ bản bị từ đầu tưới tới rồi chân. Tỉ mỉ xử lý tóc dài bị xối thành gà rớt vào nồi canh, Thủy Bạch Bình hơi hơi hé miệng, mí mắt lòe lòe mới mở, dùng tay lau một phen mặt, như vậy nhìn lại, Vương Tử thế nhưng sẽ cảm thấy nàng kia đáng thương. Ngay sau đó trong lòng chấn động, Thủy Bạch Bình làm một bộ giống một bộ, mặc kệ nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, Vương Tử lại là bị lừa, âm thầm cảnh giác chút, trong lòng nhắc nhở chính mình người này cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy. Mặc ngữ tựa hồ biết phía sau đã xảy ra sự tình gì, chính là lại không có quay đầu lại, Thủy Bạch Bình ánh mắt nhìn nhìn suối nước nóng trì, nhẹ giọng nói, ta liền đãi một hồi liền đi. Nói chuyện thời điểm Thủy Bạch Bình đôi mắt hơi hơi rũ, thanh âm mềm nhẹ, nhưng từ Vương Tử góc độ xem qua đi, lại thấy Thủy Bạch Bình hợp lại ở trong tay háo tay dần dần nắm lên, kia vốn là bị nhuộm thành đỏ tươi móng tay, giờ phút này thật sâu đâm vào thịt, mang ra nhẹ nhẹ máu tươi, rơi trên mặt đất thực mau đã bị hòa tan, nàng rõ ràng ở chịu đựng cái gì, như thế tương phản làm nàng nhìn qua có chút quỷ dị. Vương Tử có chút kinh ngạc, xem ra Thủy Bạch Bình đối mặc ngữ nhẫn mại cũng là có hạn độ, có lẽ ở đông nhiên dẫm đến mô căn thần kinh nói, Thủy Bạch Bình đối mặc ngữ kiên nhẫn liền sẽ cáo hoang. Nghe vậy, mặc ngữ không chút do dự xoay người đi hướng cửa, nhìn cặp kia chân dần dần chiều Bình Phong bên này tới gần, Vương Tử theo bản năng bế khẩn hô hấp, mặc ngữ bước chân hơi hơi có chút gấp, hắn động tác thực rõ ràng thuyết minh ngươi không đi ta đi những lời này. Thủy Bạch Bình ngước mắt, cặp kia diễm mị trong mắt hiện lên chút yêu dị nhan sắc, tựa hồ mang theo chút dây rùa, ở mặc ngữ sắp rời đi thời điểm bỗng nhiên lắc mình lại đây, đôi tay bắt lấy mặc ngữ cánh tay, cái kia động tác có vẻ có chút phóng thấp tư thái, như là ở khẩn cầu giống nhau, mà Thủy Bạch Bình cũng mắt đầy nước sương mù, mắt thấy mặc ngữ bởi vì hắn động tác mà nhíu mày, không đợi hắn nói ra cự tuyệt nói, Thủy Bạch Bình đã cắn môi hỏi. Mặc ngữ, ngày đó, ngươi không phải bởi vì ta mới đi ra ngoài sao? Mặc ngữ tựa hồ tưởng đem cánh tay tún trở về, chính là Thủy Bạch Bình lại chảo ngoài ý muốn vô cùng, mặc ngữ giấu ở bóng ma chung biểu tình trở nên có chút lánh, giữa mày cũng nhíu lại. Hắn cũng không muốn đi hỏi Thủy Bạch Bình nói chính là ngày nào đó, nhưng Thủy Bạch Bình lại rất chấp nhất lại hỏi một lần. Ngày đó đại hôn, ngươi không phải đi tìm ta sao? Mặc ngữ, ta nói rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, Ngọc Lưu Cung có thể từ đây chỉ có ngươi một người. Thủy Bạch Bình sắc mặt nghiêm túc mà khẩn thiết, có lẽ nàng cho rằng nàng làm ra cỡ nào vĩ đại nhượng bộ, lấy này tới chứng minh mặc ngữ ở trong lòng nàng vị trí cỡ nào quan trọng, nhưng mặc ngữ lại tựa hồ càng phản cảm. Nhăn lại mày thậm chí mang theo chút chán ghét, ngươi nói xong không có. Thủy Bạch Bình biểu tình cương một cái trước mắt, nàng rõ ràng thực nghiêm túc đang nói, nhưng nghe vào mặc ngữ trong thai lại là vào thai này ra thai kia, thậm chí hắn liền một giây đồng hồ đều không nghĩ cùng nàng nhiều đãi, ngày thường nàng sẽ an ủi chính mình, mặc ngữ chính là như vậy, nàng không phải thích hắn như thế hành xử khác người tính tình sao. Cũng không biết vì sao, hôm nay buổi tối nàng lại không cách nào nói như thế phục chính mình. Hắn rõ ràng chính là không nghĩ thấy nàng, rõ ràng chính là không nghĩ nói chuyện, thậm chí cùng bên ngoài rất nhiều người giống nhau, hắn chán ghét nàng. Cái này nhận chi làm Thủy Bạch Bình sắc mặt cũng dần dần trầm xuống dưới, nhưng càng là như thế, trên mặt nàng biểu tình càng là yêu mị, kia cố ý tân trang đơn thuần ánh mắt cũng lan tràn điên cuồng diễm sắc. Thủy Bạch Bình bỗng nhiên rũ xuống mi mắt, sợ mặc ngữ ngẩng đầu thời điểm nhìn đến nàng bộ dáng, thanh âm sắc thật mang theo nhẹ nhẹ khác thường, mặc ngữ. Trả lời ta vấn đề như vậy khó sao? Mặc ngữ tạm dừng trong chốc lát, hắn thật sự suy nghĩ một chút, ngày ấy. Hắn chỉ là ở nghe được hỗn loạn thời điểm mạc danh nghĩ ra đi xem, ở nhìn đến Thủy Bạch Bình muốn giết cái kia nữ tử thời điểm, hắn trong đầu còn không có tưởng cái gì, thân hình đã lẹ ra đi, hắn nhớ rõ, cái kia nữ tử là hắn mang đến hai giới sơn. Không phải. Ở Thủy Bạch Bình chờ mong mà khẩn trương chờ đợi chung, mặc ngữ hơi hơi khàn khàn thanh âm nói. Thủy Bạch Bình lại là thân hình cứng đờ, Bình Phong sau Vương Tử tinh tưởng cảm giác được trong nháy mắt khuyết tán ở trong không khí sát ý, hồn hậu mà tàn sát bừa bãi, Vương Tử cùng Khâu Kỳ liếc nhau, đều phải ở lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc, Thủy Bạch Bình đây là đối mặc ngữ động sát ý. Mặc ngữ bỗng nhiên rút ra tay, xoay người nhìn về phía Thủy Bạch Bình, nhấc lên mí mắt, cặp kia trầm tịch hai mắt mang theo chút trào phúng, ngươi muốn giết ta. Thủy Bạch Bình nhìn về phía mặc ngữ. Liền như vậy nhìn hơn nửa ngày, trên thực tế nàng cũng rất ít có thể nhìn đến mặc ngữ chính diện đối với nàng thời điểm, nàng xem có chút si, chính là ở nhận thấy được kia trong mắt trào phúng khi, Thủy Bạch Bình hơi thở đổi đổi, ta như thế nào sẽ muốn giết ngươi? Ngươi là ta yêu nhất nam tử, ta hận không thể đem chỉnh trái tim đều đảo cho ngươi. Mặc Ngữ khỏe môi ngoéo một cái, lại là lệnh băng độ cung, nói như vậy đặt ở tình nhân chi gian là thực động lòng người, nhưng từ Thủy Bạch Bình trong miệng nói ra lại là như vậy lệnh người buồn nôn. Mặc Ngữ vốn định đi, nhưng Thủy Bạch Bình khí thế lại đột nhiên bùng nổ, không khí tức khắc như là bị căng thẳng vải vóc, thời khắc đều có xé rách nguy hiểm. Vương Tử cùng Khâu Kỳ trước mặt Bình Phong bỗng nhiên bị đẩy ngã, dứt khoát lưu loát ngã xuống chỗ rẽ trên tường. Vương Tử cùng Khâu Kỳ bị bắt tê ở bên nhau, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt kia chạm rông khe hở bên ngoài hai song gần ngay trước mắt chân. Vương Tử nhìn thoáng qua Khâu Kỳ, ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ, hắn điều tra như vậy nhiều lần, kết quả lúc này đây lại ra đường rẽ. Bọn họ hai người ngốc tại này trong một góc, cùng kia hai người chi gian cũng chỉ có gang tấc khoảng cách, thở hổn hển lớn đều sẽ lập tức bại lộ. Khâu Kỳ trở về Vương Tử một cái thực vô tội ánh mắt, hắn như thế nào biết sẽ như vậy? Ai biết Thủy Bạch Bình phát cái gì điên? Hai người trừng mắt trước Bình Phong, bên ngoài không khí thực khẩn trương, Bình Phong bị đâm phanh phanh phanh vang lên, Vương Tử khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bọn họ đang làm gì? Hào đem, mặc kệ làm gì, chỉ hy vọng cái này Bình Phong còn có thể kiên trì trụ. Ngươi phát cái gì điên? Mặc Ngữ hơi khàn khàn thanh âm có vẻ thực không kiên nhẫn, trên thực tế Mặc Ngữ cùng Thủy Bạch Bình đã lui tới hóa giải vài chiêu, chỉ là hai người năng lượng khống chế thực hảo, cũng không có ương cập đến phòng nội mặt khác đồ vật. Mặc Ngữ không hiểu biết Thủy Bạch Bình, nhưng là Thủy Bạch Bình ở nàng trước mặt lần đầu tiên như vậy rõ ràng lộ ra bản tính. Mặc Ngữ nheo lại đôi mắt, tuy rằng hắn không để bụng Thủy Bạch Bình như thế nào đối hắn, nhưng là nếu nàng vô pháp biến trở về đi, vô pháp cách hắn xa một chút, Ngọc Lưu cung liền không thể lại đãi. Thủy Bạch Bình ánh mắt thay đổi, thậm chí cả người đều thay đổi, như là nháy mắt thay đổi một người, diễm mị cảm giác không chỗ không ở, kia khơi mào mắt đuôi mang theo nồng đậm xuân ý, khỏe miệng gợi lên, rất giống một cái chuyên môn hút nhân tinh phách yêu tình. Thủy Bạch Bình cười, kia tiếng cười điểm điểm tận xương, như là một liều mạnh mẽ nhuyễn cân tán, làm người nghe xương cốt đều tô, giống như vô số tiểu móc ở nhẹ nhàng câu người yếu ớt thần kinh. Vương Tử cả người run rẩy, rành rành như thế mị cốt tiếng động, hắn lại cảm giác như bị cự độc chi vật chiến phúc, lưng bò lên trên giày đặc lạnh lẽo. Vương Tử biết, đây là Thủy Bạch Bình đã ở dùng nàng không dễ dàng kỳ người bản lĩnh, này phiên mị cốt thiên thành, bị nàng sử dụng tới quả thực đăng phong tạo cực. Mặc dù chỉ nghe được một thanh âm cũng có thể làm người như thế vô pháp tự khống chế. Kia trực diện nàng Mặc Ngữ không biết có thể hay không cầm giữ trụ. Mặc Ngữ, ta không điên. Ngươi hẳn là biết, ta sở hữu lý trí đều cho ngươi. Thủy Bạch Bình dừng lại tay, Mặc Ngữ lại vẫn cứ trong người trước kết một cái công kích phát ấn, nếu Thủy Bạch Bình tiếp tục tới gần, hắn nhất định sẽ ra tay. Thủy Bạch Bình túi đầu nhìn nhìn, lại vẫn cứ ở Mặc Ngữ khó hiểu mà chán ghét trong ánh mắt cười tới gần, thẳng đến rốt cuộc vô pháp càng tiến thêm một bước, Thủy Bạch Bình thật sâu hít một hơi, yêu mị mặt mày giữa dòng lộ ra càng nhiều hưởng thụ phong tình, chỉ có nàng chính mình biết. Mặc dù chỉ là Mặc Ngữ trên người như có như không ám hương, cũng có thể làm nàng say mê. Thủy Bạch Bình tìm kiếm Mặc Ngữ tầm mắt, cũng mặc kệ nàng nhiều chuyên chú, Mặc Ngữ trong mắt đều chưa từng có nàng. Mặc Ngữ, ta có thể chịu đựng ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, ta có thể chịu đựng ngươi không muốn thấy ta thậm chí có thể chịu đựng ngươi. Chán ghét ta có thể chờ, ta có thể vẫn luôn chờ, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi trong mắt xuất hiện người khác. Cuối cùng một câu mạc danh bén nhọn, như độc ti giống nhau gắt gao quấn quanh ở Mặc Ngữ trên người, ánh mắt của nàng cũng trở nên quỷ dị, che trời lấp đất diễm mị từ cặp mắt kia trào ra, trong không khí tản ra một trận mùi thơm lạ lùng, lặng yên không một tiếng động lan tràn. Vương Tử chạy nhanh bế khẩn hô hấp, e sợ cho bị kia mùi thơm lạ lùng sở ảnh hưởng, Bình Phong một khắc mặt không khí càng ngày càng quỷ dị, Mặc Ngữ nhìn Thủy Bạch Bình ánh mắt quả thực như là đang xem bệnh tâm thần. Hắn tựa hồ không hiểu Thủy Bạch Bình rốt cuộc đang nói chút cái gì. Thủy Bạch Bình trong miệng nhẹ nhàng niệm cái gì, Vương Tử cảm thấy trong không khí mạc danh nóng rực rất nhiều, suối nước nóng bốc hơi khởi hơi nước bất quy tắc ở chung quanh mơ hồ. Vương Tử theo bản năng gãi gãi cổ áo, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Thủy Bạch Bình hay là tưởng đối Mặc Ngữ làm cái gì thiếu nhi không nên việc, nhưng đừng ương cập đến nàng. Vương Tử tuy rằng rất muốn kiến thức một chút Thủy Bạch Bình thủ đoạn, nhưng không phải dưới tình huống như vậy. Nàng không hề phong bị. Loại này nhận không ra người thủ đoạn, thường thường không ấn lẽ thường ra bài, vương tử biết rõ mị thuật khó lòng phòng bị, bởi vậy trong lòng cảnh giác thực. Một lát sau, vương tử chỉ cảm thấy trong đầu có người ở không ngừng niệm, đến nỗi niệm cái gì lại hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm, cùng lúc đó, trong lòng lại không biết vì sao sao động lên, vương tử giật giật cổ, khó chịu, lại cũng không có đến không thể chịu đựng được nông nỗi, trong lòng khó tránh khỏi rủa thầm một tiếng, cầu nguyện Thủy Bạch Bình nhanh lên đi hoặc là Mạc Ngữ nhanh lên giải quyết rất Thủy Bạch Bình. Vương tử một bên cảnh giác, một bên nhắm chặt con mắt mặc niệm thanh tâm chú, nhưng mà có người giờ phút này lại là chăm chảo cào tâm, dày vò thực. Người này tự nhiên là Khâu Kỳ, nhìn gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, nhắm mắt lại ngửa đầu dựa vào trên tường, tốt đẹp mặt bộ hình dáng trong bóng đêm vẫn cứ rõ ràng hiện ra ở Khâu Kỳ trong mắt, nữ tử này thật sự cực mỹ, mặc kệ là tinh tế bắt bẻ, vẫn là kinh hồng thoáng nhìn, đều có chấn động nhân tâm mỹ. Ngay cả kia hơi hơi nhăn lại mày, cũng như đá giống nhau, nhẹ nhàng dừng ở hắn tâm hồ, kích khởi không có sai biệt hoa văn. Khâu Kỳ tưởng rời đi tầm mắt, nghề hà đôi mắt như là lớn lên ở vương tử trên người giống nhau, giờ phút này hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy, tim đập cũng cùng nổi trống dường như, liền mau lao ra giọng nói, Khâu Kỳ liếm liếm môi, mặc danh khắc khô, không chỉ là sinh lý thượng, còn có tâm lý thượng. Hắn thậm chí có điểm lo lắng, hắn tiếng tim đập có thể hay không bán đứng bọn họ che giấu vị trí. Nhưng cái này ý tưởng chỉ chợt lóe mà qua, Khâu Kỳ gắt gao nắm lấy tay, đồng nhiên cũng cảm thấy hôm nay khí vận không đúng, thế nhưng gặp phải Thủy Bạch Bình nổi điên thời điểm. Quan trọng nhất chính là, hắn tự chủ nếu là ở ngay lúc này hỏng mất, kia hắn một đời anh danh có phải hay không cũng hủy trong một sớm. Đáng chết! Khâu Kỳ rất muốn đem Thủy Bạch Bình thiên đao vạn quả, hắn đã từng cũng cùng Thủy Bạch Bình chính diện đánh giá quá, tuy rằng thực chất vật, nhưng cũng không đến mức mất khống chế. Thủy Bạch Bình mị thuật vô không bất nhập, nàng cũng không giới hạn trong thân thể cùng ánh mắt, càng như là một môn tự nghĩ ra pháp môn, luôn có biện pháp tìm được đánh tan một người biện pháp, liền giống như này quỷ dị thanh âm, rõ ràng không có phát ra tiếng vang, chính là lại có thể rõ ràng mà chui vào người lỗ thai, mặc dù phong bế thính giác cũng không dùng được. Hắn đã linh giáo qua một lần, nhưng lần trước còn có thể thanh tỉnh, lúc này đây lại là càng ngày càng hỗn loạn. Sao động thân thể giống như khát vọng bắt lấy điểm cái gì, miệng khô lưỡi khô cảm giác thực sự không quá dễ chịu, trong lòng giống như mai phục một cái tiểu quỷ, không ngừng xúi dục hắn làm chút cái gì, thế cho nên hết thể đều hỗn loạn lên, thân thể cùng linh hồn giống như đều đặt ở liệt hỏa thượng nướng nướng. Dần dần, hắn ý thức tựa hồ cũng tự do ra thân thể, thẳng đến trên môi bị một con ôn nhu tay nhỏ bao trùm, hắn trong lòng nóng lên, không có suy tư vươn đầu lưỡi liếm đi lên. Người cũng lập tức lại gần qua đi, vươn tay sờ hướng bên cạnh, hắn giống như biết chính mình ở khát vọng cái gì, bên người nữ tử này liền có thể cho hắn. Thẳng đến trong tay nắm đến một cái mềm mại tròn trịa chi vật, hắn cả đời gặp qua, thượng thủ thứ tốt vô số, lại cố tình không có sờ qua như thế mềm mại chi vật, giống đông, giống đám mây, hắn mặc danh khát cầu càng nhiều, quả thực hận không thể cả người đều tài tiến này phiến mềm mại bên trong. Hô hấp dồn dập chút. Nhưng cố tình môi bị một bàn tay che gắt gao, Khâu Kỳ không vui nhăn lại mi, vốn định dãy rủa một chút, nhưng cổ đống nhiên bị kiểm trụ. Vẫn cứ là một con mềm ấm tay nhỏ, nhưng đặt ở trên cổ tay lại như mũi dao giống nhau, tựa hồ có mạc danh sắc bén. Nàng trên người không có sát khí, cũng không có truyền đến uy hiếp hơi thở, Khâu Kỳ không có đương hồi sự, cả người bò qua đi, đương gần gũi ngửi được trên người nàng hơi thở, Khâu Kỳ trong lòng thật dài than thở, thoải mái nhiều. Vô ý thức cọ cọ, hắn còn tưởng, chỉ là, mặc kệ hắn còn muốn làm gì, trên cổ cái tay kia bỗng nhiên buộc chặt, mềm ấm tiểu thụ biến thành lấy mạng vũ khí sắc bén, Khâu Kỳ có loại cảm giác, nếu là hắn lại không đáp lại, tay nàng chỉ sợ cũng sẽ đâm thủng hắn cổ. Khâu Kỳ cả người tức khắc cả kinh, tránh thoát vô biên vô hạn nóng nảy, một cổ hàn ý rót vào trong óc, hơi hơi nheo lại ánh mắt ở một lát mê vong sau dần dần thanh tỉnh lên. Ngước mắt nhìn đến trước mắt vương tử khi còn dọa nhảy dựng. Giờ phút này hắn cơ hồ là ghé vào vương tử trên người, nho nhỏ trong một góc nhiệt độ phi phàm. Hắn rõ ràng thấy được vương tử trên mặt da thịt, ngưng bạch như chi, đương nhiên còn có kia căng chặt khoe môi, mang theo phẫn nộ mắt, như lốc xoáy giống nhau, âm trầm đáng sợ. Khâu Kỳ trong lòng mạc danh run rẩy, hắn như thế nào sẽ ghé vào vương tử trên người. Vương tử này một bộ muốn giết hắn đôi mắt nhỏ lại là sao lại thế này. Còn có, trong tay là thứ gì? Nhéo nhéo, có loại thực xa lạ cảm giác, lại như là điện lưu giống nhau, từ ngón tay tiêm vẫn luôn len lỏi đến khắp người, vốn dĩ tính toán rời đi Khâu Kỳ bỗng nhiên cả người đều mềm. Nhưng thân thể phản ứng là một chuyện, lý trí còn ở, đương nhìn đến cặp kia đen nhánh mặc mâu đã bị đóng băng thời điểm, Khâu Kỳ đột nhiên buông lỏng tay ra, người cũng văng ra. Khâu Kỳ quả thực không dám nhìn tới Vương Tử, tuy rằng chỉ vài giây thời gian, nhưng cũng đủ hắn đem sự tình ngọn nguồn trải vớt rõ ràng, hắn vừa rồi thế nhưng bị Thủy Bạch Bình mị thuật ảnh hưởng. Trong lòng kinh ngạc che trời lấp đất đánh úp lại, chẳng lẽ Thủy Bạch Bình công lực tinh tiến? Này còn lợi hại! Mấu chốt là, hắn vừa rồi tựa hồ khinh bạc Vương Tử. Khâu Kỳ trong đầu một đoàn loạn, chỉ lo né tránh, lại đã quên đây chính là ở nhỏ hẹp góc, động tác hơi lớn một chút đều không được, này không, đồng đánh vào bình phong thượng. Thanh âm kia rõ ràng thực nhẹ, nhưng nghe vào Vương Tử cùng Khâu Kỳ trong thai lại giống như nổi trống giống nhau, hai người toàn căng chặt thân thể. Vương Tử càng là gắt gao nhìn chằm chằm kia chạm giống địa phương, xuyên thấu qua kia nho nhỏ khe hở nhìn kia hai chân, tâm tư thay đổi thật nhanh, đã suy nghĩ vài loại ứng đối biện pháp. Mà ở bên kia, vốn dĩ càng ngày càng bực bội Thủy Bạch Bình ánh mắt bỗng nhiên trở nên như xài lang giống nhau, lóe quỷ dị mà nguy hiểm quang, đột nhiên theo dõi Mặc Ngự phía sau bình phong. Kia giống như thực chất tầm mắt cơ hồ có thể xuyên thấu kia bình phong nhìn về phía sau lưng. Vừa rồi, nơi này tựa hồ có thanh âm. Thủy Bạch Bình tay nhẹ nhàng đặt ở bình phong thượng, hơi hơi vuốt ve một hồi, như là ở vuốt ve một kiện âu yếm chi vật, Mặc Ngữ nhìn nàng động tác, thần sắc lại rất là trào phúng nói một câu. Thủy Bạch Bình, ngươi luôn miệng nói chỉ yêu ta một cái, nhưng Ngọc Lưu trong cung lại dưỡng như vậy nhiều dơ bẩn cả trai lẫn gái, ngay cả ngươi này thân thể. Thủy Bạch Bình cơ hồ lập tức liền bị Mặc Ngữ nói hấp dẫn toàn bộ thần trí, chỉ một hồi thời gian mà thôi, nàng biểu tình lại tương đương xuất sắc, nghe được Mặc Ngữ kêu tên nàng, nhìn đến kia trương môi mỏng nhẹ nhàng khép mở. Thủy Bạch Bình thế nhưng ức chế không được tưởng dên gì, trong trí nhớ, Mặc Ngữ đây là lần thứ hai kêu tên nàng, lần đầu tiên là bọn họ mới gặp khi, hắn dùng lâu không mở miệng giọng nói đứt quãng kêu tên nàng. Nàng từng vô số lần nghĩ tới, khi nào Mặc Ngữ sẽ lại lần nữa kêu nàng, hoặc là, hắn còn nhớ rõ tên nàng sao. Mà hiện giờ, nàng lại thứ nghe được. Thủy Bạch Bình trong lòng là nhảy nhót, hưng phấn, Mặc Ngữ hiếm khi cùng nàng nói chuyện. Càng đừng nói dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Hơn nữa, hắn là ở ghen sao. Nàng vô cùng hưng phấn nghĩ, nàng đương nhiên chỉ ái Mặc Ngữ một cái, nếu hắn không thích, Ngọc Lưu cùng những người khác đều có thể lập tức biến mất. Nhưng mà, Mặc Ngữ khàn khàn thanh âm vô cùng rõ ràng nói ra kế tiếp nói, hắn nói, ngay cả ngươi này thân thể, cũng đã sớm bị ngoạn nhi lạ, ta nhất ghê tởm chính là ngươi, không phải Ngọc Lưu cung. Thủy Bạch Bình hơi thở đống nhiên đình trệ. Gương mặt kia thượng nhảy nhót biểu tình bắt đầu đọc lại, sau đó rách nát, một giây, hai giây, ba giây. Quanh mình hết thể an tĩnh phảng phất tiên lặng, nhưng mà bỗng nhiên. Thủy Bạch Bình trên người hơi thở bạo trướng. Sát khí cuồn cuộn. Vâng. Thủy Bạch Bình cùng Mặc Ngữ song trưởng tương đối, kích khởi mạnh mẽ sóng xung kích, nháy mắt thổi quét toàn bộ suối nước nóng trì. Quanh mình buồn cảnh bỗng nhiên nứt toạc, suối nước nóng trong ao thủy cũng như là bị an bom giống nhau. Kịch liệt vẩy ra. Mặc Ngữ, ngươi là đang ép ta. Thủy Bạch Bình nói, vân tay háo múa may, cùng Mặc Ngữ chi gian nhanh chóng so chiều, nàng hơi thở âm trầm đáng sợ, trong miệng bay nhanh mặc niệm cái gì, sát khí bốn phía trong nhà tức khắc tràn ngập một khắc cổ kỳ quái nhiệt chiều. Vương Tử biết đây là so vừa rồi lợi hại hơn mỹ thuật, Vương Tử không biết Thủy Bạch Bình là như thế nào làm được, chính là giờ phút này, muốn vận khí chống cự nàng hơi thở thế nhưng có chút tăng dã. Thần chí cũng có chút hỗn độn, nàng tựa hồ nghe tới rồi cả trai lẫn gái rên rỉ, lại tựa hồ thấy được trắng bóng phóng đãng đang chéo. Vương Tử bóp chặt chính mình hổ khẩu, trong lòng khiếp sợ, nhìn thoáng qua Khâu Kỳ, quả nhiên, hắn thần sắc càng kém, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt cũng mê ly lên, đường đường Tây Phủ Khâu Kỳ, thế nhưng liên tiếp hai lần lâm vào Thủy Bạch Bình mỹ thuật ở giữa, Vương Tử quả thực không rõ, dĩ vãng Thủy Bạch Bình vì cái gì sẽ bắt không được Khâu Kỳ. Chỉ là cho hả giận nghĩ nghĩ, đứng đắn sự còn phải làm, Vương Tử rất rõ ràng, hôm nay buổi tối tưởng toàn thân mà lui là không có khả năng, nhanh chóng quyết định bấm tay niệm thần chú, đem một cổ Phật lực đưa vào Khâu Kỳ giữa mày, ở Khâu Kỳ ánh mắt một lần nữa biến thanh minh khi, hai người trước mặt bình phong cũng nháy mắt sụp đổ. Không kịp quá khác, Vương Tử nhắc tới Khâu Kỳ liền lóe, cũng may chính mình quan sát qua đường, huống chi chỗ rẽ qua đi chính là xuất khẩu. Vương Tử động tác không thể nói không mau, quả thực liền bóng dáng đều phải nhìn không tới, nhưng Thủy Bạch Bình vẫn cứ có thể theo đuổi không bỏ. Là người nào cũng dám xâm nhập ta Ngọc Lưu Cung, quả thực tìm chết. Thủy Bạch Bình lửa giận ngập trời, liên tục đánh ra mấy chưởng, lại đều đánh vào trên vách tường hoặc trên mặt đất. Vương Tử cùng Khâu Kỳ nhảy nhót lung tung, Thủy Bạch Bình trong lúc nhất thời khó có thể tỏa định mục tiêu. Phía trước ở Mặc Ngữ nơi đó ăn như vậy nhiều bế môn canh, còn có chút chuyện khác, để ở trong lòng vốn là muốn giết người giải buồn, lại bị hai cái to gan lớn mật tặc tiềm nhập Ngọc Lưu Cung. Thủy Bạch Bình hai mắt phiếm hồng, quả thực hận không thể sinh nuốt kia hai người. Vừa rồi nghe được Bình Phong nơi đó động tĩnh, nàng còn chưa từng nghĩ đến sẽ có người trà trộn vào tới, chỉ là Mặc Ngữ dầu muối không ăn, cố tình nàng đối Mặc Ngữ không thể nhẫn tâm, trong lòng bực bội thô bạo, thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện Bình Phong mặt sau có gì. Làm hai cái tặc ở nàng mí mắt phía dưới ẩn giấu lâu như vậy. Vương Tử cùng Khâu Kỳ sẽ đáp lại liền quái, Khâu Kỳ thanh tỉnh sau liền bỗng nhiên bị Vương Tử lôi đi, chỉ trong chốc lát cũng phản ứng lại đây, trong lòng cảm thấy xin lỗi, trở tay ôm Vương Tử eo, phất tay đánh ra một chưởng, tốc độ cực nhanh mở ra hư không, hai người đạp vỡ hư không rời đi. Thủy Bạch Bình đuổi tới là lúc, kia hư không chi khẩu vừa mới khép lại, nếu là nàng hiện tại đuổi theo, kia hai người cũng trốn không thoát. Nhưng trước mắt hồng ảnh chợt lóe, Mặc Ngữ bỗng nhiên xuất hiện ở Thủy Bạch Bình trước mặt, hơi hơi rũ đầu, không rên một tiếng. Thủy Bạch Bình đứng yên, tay cơ hồ là run rẩy, Mặc Ngữ, ngươi đây là ở cản ta. Ngắn ngủn mấy ngày, Mặc Ngữ biến hóa làm nàng trở tay không kịp, nếu hắn biến hóa là nàng sợ không thích, nàng tình nguyện hắn không cần biến, không để ý tới nàng cũng hảo, chán ghét nàng cũng hảo, ít nhất hắn ở Ngọc Lưu Cung, ít nhất hắn trong lòng trống không, ai cũng không có. Nhưng hiện tại, Thủy Bạch Bình cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy. Mặc Ngữ sẽ chủ động xin ra trận đi hai giới quán trà, sẽ chủ động đi qua hỏi trên núi đánh nhau, sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần vì người khác đánh hiểm trợ, ngay cả hiện tại, hắn thế nhưng trắng trợn táo bạo cản nàng lộ. Mặc Ngữ không nói gì, nhưng kia vẫn chưa di động thân thể rõ ràng chính là nhất hữu lực đáp lại. Ha ha, Thủy Bạch Bình bỗng nhiên cười, chính là kia tiếng cười lại vô cùng quỷ dị, sau đó đó là càng lúc càng lớn thanh cười. Ha ha ha ha, sát khí không kiêng nể gì lan tràn, cùng với nàng tiêm tế mà quỷ dị cười, Mặc Ngữ, ta thề, ta sẽ giết chết nàng, sẽ giết chết bọn họ, sẽ giết chết sở hữu làm ngươi thay đổi người. Ngươi chờ xem đi, ta nói rồi, ta yêu nhất ngươi, ta sẽ làm ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng, ngươi chỉ có thể vì ta mà thay đổi. Dứt lời, Thủy Bạch Bình bỗng nhiên cười lớn xoay người rời đi, mặc dù nàng hiện tại liền muốn giết người, cũng rất xa vòng khai Mặc Ngữ. Mà thẳng đến Thủy Bạch Bình rời đi, Mặc Ngữ mới xoay người hướng tới Vương Tử cùng Khâu Kỳ biến mất phương hướng nhìn nhìn, đẹp mi nhẹ nhàng nhíu lại. Mà ở bên kia, Vương Tử cùng Mặc Ngữ bỗng nhiên xuất hiện ở phòng cho khách, vốn dĩ làm tốt nên địch chuẩn bị, vài giây bỗng nhiên phát hiện, Thủy Bạch Bình thế nhưng không có theo tới. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thủy Bạch Bình thế nhưng không có đuổi theo. Mặc Ngữ ngồi ở ghế trên, nghi hoặc mở miệng. Vương Tử cũng không nghĩ ra, nhưng cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, Mặc Ngữ mặt bỗng nhiên ở Vương Tử trong đầu hiện lên, nói bọn họ ở suối nước nóng chỉ thời điểm, chỉ cách một đạo bình phong như vậy gần khoảng cách, thoáng có chút không chú ý liền khả năng sẽ bị phát hiện, nhưng trên thực tế vẫn luôn đều không có. Thủy Bạch Bình thi thuật là lúc, Khâu Kỳ như vậy khác thường, khó bảo toàn sẽ không tiết lộ hơi thở. Lúc ấy nàng còn nghĩ chẳng lẽ là Thủy Bạch Bình quá mức chuyên chú với Mặc Ngữ mà xem nhẹ việc nhỏ không đáng kể. Nhưng hiện tại nghĩ đến, loại này khả năng tính tựa hồ cũng quá nhỏ chút. Sau lại Khâu Kỳ đụng phải Bình Phong thời điểm, là Mặc Ngữ đông nhiên mở miệng cho bọn hắn giải vây, chẳng lẽ là Mặc Ngữ ở giúp bọn hắn đánh hiểm trợ. Kia Thủy Bạch Bình không có đuổi theo nguyên nhân, chẳng lẽ cũng là Mặc Ngữ làm cái gì. Nghĩ vậy chút. Vương Tử bỗng nhiên cảm thấy Mặc Ngữ càng thêm không đơn giản lên, cũng càng làm cho người khó hiểu lên, hắn làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì. Chương 225 đối chọi gay gắt. Hơn phân nửa đêm đi ra ngoài, chơi hảo sao. Lúc này, phòng nội bỗng nhiên vang lên người thứ ba thanh âm kia có chút trầm thấp, người nói chuyện tâm tình tựa hồ cũng không thế nào. Vương Tử cùng Khâu Kỳ đồng thời nhìn về phía người nọ, đúng là Đoan Mục Hạo không thể nghi ngờ. Đoan Mục Hạo không mỉm cười nhìn về phía hai người, chỉ là kia tươi cười cũng không có cái gì độ ấm, hắn ở chỗ này đợi thời gian rất lâu, đoán cũng đoán được này liền cá nhân không làm chuyện tốt, lại kết hợp Khâu Kỳ vừa rồi câu kia không đầu không đuôi nói, hắn đã đoán được vài phần, này hai người không chỉ có không làm chuyện tốt, lại còn có đi trêu chọc Thủy Bạch Bình. Ngươi như thế nào ở ta phòng? Vương Tử hỏi, cũng ngồi xuống, Đoan Mục Hạo không thỉnh tự đến cũng liền thôi, còn một bộ chủ nhân tư thái ở chỗ này hỏi đến, hơn nữa đuổi kịp Khâu Kỳ đi rồi một chuyến, vừa rồi bị quấy rầy không mau nảy lên tâm tới, hiện tại nhìn đến Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ đều thực khó chịu. Khâu Kỳ lông mày một trọn, nhìn đến Vương Tử như vậy không cho Đoan Mục Hạo không mặt mũi, mặc danh tâm tình thực hảo, lười nhác dựa vào ghế trên, liền đối Thủy Bạch Bình băn khoăn cũng ít vài phần. Đoan Mục Hạo không lại là như suy tư gì nhìn Vương Tử, các ngươi cùng Thủy Bạch Bình giao thủ. Không đối. Hẳn là không có chính diện giao thủ, là bị phát hiện, lại còn tính mạo hiểm trốn đã trở lại. Không thể không nói, Đoan Mục Hạo không đoán đúng rồi, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm chi tiết, nhưng là đại khái hướng đi không sai. Hơn nữa bị hắn vừa nhắc nhở, Khâu Kỳ nhớ tới chuyện vừa rồi, tiến tới nghĩ đến chính mình hai độ bị Thủy Bạch Bình mị thuật ảnh hưởng, còn đối Vương Tử. Như vậy, hắn liền cả người không được tự nhiên, quả nhiên, hắn một đời anh danh đều hủy ở hôm nay buổi tối. Khâu Kỳ không giấu vết nhìn Vương Tử, nhưng kia lập lòe đôi mắt nhỏ lại bị Đoan Mục Hạo không bắt được vừa vặn. Đoan Mục Hạo không ngón tay vớt ve tay vịt, Khâu Kỳ ra mặt dày có thể so với tường thành, hiện tại lại hiện ra khả nghi đỏ ửng, này quá không bình thường. Hơn nữa trung gian có cái Thủy Bạch Bình, Đoan Mục Hạo không rõ ràng Thủy Bạch Bình thủ đoạn, quán thượng nàng khẳng định không chuyện tốt, lập tức liên tưởng đến rất nhiều tình cảnh, lại kỳ quái không có dò hỏi tới cùng, mà là ngự khí khẳng định nói. Không cần chờ cùng Thủy Bạch Bình chấm dứt đánh cuộc, Vương Tử ngày mai liền cùng ta sẽ đông phủ, hai giới trên núi còn không có người dám trắng trợn táo bạo ở Thủy Bạch Bình mí mắt phía dưới hoạt động, Thủy Bạch Bình sẽ trước tiên hoài nghi đến chúng ta nơi này, nếu làm Thủy Bạch Bình nhằm vào Vương Tử, đến lúc đó sẽ rất khó làm. Vương Tử lại nói, nàng vì cái gì hoài nghi ta? Tuy rằng nàng cùng Thủy Bạch Bình chi gian từng có xung đột, nhưng là ở Thủy Bạch Bình trong mắt, nàng hẳn là vẫn là cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân nhân vật, nếu không phải nàng chủ động xuất hiện hoặc là có người cố ý nhắc nhở nói, Thủy Bạch Bình sẽ không nhanh như vậy nhớ tới nàng. Này quá đơn giản, ta cùng Khâu Kỳ đều ở thủ ngươi, ngươi sớm hay muộn sẽ bị Thủy Bạch Bình coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đoan Mục Hạo không lại không giấu giếm. Quả nhiên, chính mình vẫn là thượng tặc thuyền, nàng hẳn là có điều giác ngộ, ở nàng quyết định cùng hai người kia hợp tác thời điểm. Nàng lập trường cũng đã thiên minh, Thủy Bạch Bình cũng sớm hay muộn sẽ biết. Khâu Kỳ hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ chuyện vừa rồi, phải rời khỏi cũng là ta mang nàng đi Tây Phủ, vì cái gì muốn cùng ngươi trở về. Đoan Mục Hạo không cười lạnh một tiếng, đi theo ngươi giống hôm nay buổi tối giống nhau hồ nháo sao. Khâu Kỳ thực mau trả lời, hôm nay buổi tối là ngoài ý muốn loại đồ vật này ai có thể bảo đảm vĩnh viễn không phát sinh. Hai người tầm mắt ở không trung bùn bùn đan chéo. Vương Tử thấy hai người rất có tái khởi tranh chấp xu thế, trầm mặc một hồi từ từ nói, Thủy Bạch Bình nếu là có điều hoài nghi, cũng sẽ không chờ các ngươi áp dụng hành động, càng sẽ không mặc kệ người nào rời đi hai giới sơn. Một câu, Thủy Bạch Bình lại không phải ngốc tử, tương phản, nàng rất thông minh. Ba người bởi vậy không có lời nói, một lát sau, Vương Tử mới hỏi ra chôn ở trong lòng hơn nửa ngày nghi hoặc, Thủy Bạch Bình lấy mị thuật tăng trưởng, cơ hồ vô khổng bất nhập. Liền Khâu Kỳ đều sẽ bị này ảnh hưởng thậm chí khống chế, vì cái gì Mặc Ngữ sẽ không. Ở suối nước nóng chỉ thời điểm Vương Tử cũng đã rất kỳ quái, Mặc Ngữ trực diện Thủy Bạch Bình, nhưng là hắn căn bản không có chút nào bị ảnh hưởng dấu vết, chẳng lẽ Thủy Bạch Bình mị thuật đối hắn vô dụng? Chuyện này không có khả năng a. Khu Khâu Kỳ ho khan một tiếng, cảm nhận được Đoan Mục Hạo không hiểu rõ cùng coi khinh ánh mắt, tuy rằng cảm thấy có điểm thật mất mặt, chính là làm trò vô pháp phản bác. Bởi vì sự thật xác thật như thế, Vương Tử vẫn là cái kia đương sự. Khâu Kỳ rất muốn phản bác một câu, nếu lúc ấy đổi thành Đoan Mục Hạo không, hắn cũng đến tải. Nhưng vì cái gì đâu? Tưởng tượng đến Đoan Mục Hạo không phải đối Vương Tử động tay động chân, hắn liền 100 không muốn, còn hảo hôm nay là hắn. Nay cũng không có gì kỳ quái, nếu Mặc Ngữ sẽ bị Thủy Bạch Bình ảnh hưởng, Thủy Bạch Bình cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều cung phụng hắn. Đoan Mục Hạo không lại còn tính bình tĩnh nói. Ngươi là nói, Thủy Bạch Bình mị thuật thật sự đối Mặc Ngữ vô dụng. Vương Tử kinh ngạc, ngay cả nàng đều liên tiếp bị Thủy Bạch Bình quấy nhiễu, đừng nói là nam nhân, Thủy Bạch Bình mị thuật vốn chính là nhằm vào nam nhân, Mặc Ngữ sao có thể ngoại lệ. Đoan Mục Hạo không lắc đầu, không cần tưởng đông tưởng tây, Mặc Ngữ là cái dạng gì người sớm hay muộn sẽ biết, lại quá hai cái canh giờ thiên liền sáng, chuẩn bị tốt xuống núi đi. Lúc này đây Khâu Kỳ không có cùng hắn tranh, dù sao hạ sơn làm theo có thể. Hai cái canh giờ quá thực mau, nhưng mà ở hừng đông sau, ba người mở cửa khi liền thấy được xin đợi đã lâu quản gia, hắn liền đứng ở giữa sân tiểu trên cầu, phân biệt hướng ba phương hướng hành lễ, sau đó cười nói, nhị vị đại nhân, còn có vị khách nhân này, nữ vương thỉnh ba vị rời bước chính sảnh, thương thảo hai giới quán trà công việc. Vương tử mặt vô biểu tình, Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ lại cười cười, tuy rằng trước đó kế hoạch bị phá hư, nhưng cái này tình hình cũng tại dự kiến bên trong, cũng không hoảng loạn, Đoan Mục Hạo không lập tức liền nói, thỉnh cầu dẫn đường. Kia quản gia nghiêng người nói, ba vị thỉnh. Ba người từ từng người phòng ra tới, trong lúc nhìn nhau, đều có ứng đối phương pháp, thả xem Thủy Bạch Bình có thể hay không ra chiêu, nếu là sẽ, kia liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Lúc này thời gian còn sớm, trên núi sương mù rất lớn, trong tầm nhìn trắng xóa, trên núi cảnh sắc gần với sương mù chung, ngay cả đường núi đều không phải rất rõ ràng, mấy người chậm rãi đi đến chính sảnh, vào cửa lúc sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia to như vậy bàn dài, khí phái hoa lệ. Thủy Bạch Bình chính lười biếng ngồi ở một trương hoa lệ ghế trên, phía sau đứng hai cái nam nhân, một cái tự cấp nàng xoa vai, một cái thì tại cho nàng pha trà, Thủy Bạch Bình nửa híp mắt, tựa hồ bị hầu hạ thực thoải mái. Vương tử bước chân dừng một chút, ở cửa liền nghe đến một cổ diễm hương, thực rõ ràng, Thủy Bạch Bình hôm nay xuyên hoa huệ lộng lẫy, cùng lần đầu tiên gặp mặt khi vô dị, kia không thêm che giấu diễm mị hơi thở ập vào trước mặt, một thân mị cốt, có thể dụ hoặc người, cũng có thể giết người. Vương tử không mừng, nhưng càng có rất nhiều cảnh giác, tâm tư lên lên xuống xuống, trên mặt lại một chút không hiện, theo Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người vào cửa. Có người ở bên hầu hạ, vì Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hảo không kéo ra ghế dựa, ngay cả vương tử cũng có vị trí, lại nói tiếp nàng cũng coi như là trận này đánh cuộc nhân chứng, nàng muốn phụ trách giám sát bảo vật thuộc sở hữu. Ba người mới vừa rồi ngồi xuống, Thủy Bạch Bình hình như có sở giác mở to mắt, nâng chung trà lên hưởng thụ dường như suýt một ngụm, ba vị tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Thanh âm kia tinh tế như tơ, câu hồn nhất phách. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không hai người sắc mặt như thường, Khâu Kỳ cười khấu khấu mặt bàn, một đêm vô ngộng, ngủ say đến hừng đông, nếu không phải quản gia tới gọi, còn không biết có người sớm chờ đâu. Như vậy à, chính là nhân gia tối hôm qua nhưng căn bản không ngủ đâu. Thủy Bạch Bình thanh âm bỗng nhiên mềm chút, cho nàng méo bả vai nam nhân kia tay tức khắc không an phận, càng ngày càng đi xuống dưới, Thủy Bạch Bình lại chưa ngăn cản, cách thật dài cái bàn, chừng ba bốn mặt xa. Lại vẫn mị nhãn như tơ nhìn Khâu Kỳ. Khâu Kỳ không chút hoang mang cười, Thủy Bạch Bình, hôm nay chúng ta là tới nói chuyện chính sự, cũng không phải là tới nghe ngươi sống về đêm, đừng nói ngươi cả đêm không ngủ, liền tính ngươi hàng đêm sinh ca, kia cũng là chuyện của ngươi. Ngụ ý đó là nói, Thủy Bạch Bình cả đêm không ngủ không phải bởi vì khác, mà là cùng Ngọc Lưu cung các nam nhân pha trộn, Khâu Kỳ chính mình biết hắn là ở nói dối, nhưng là lại xả đúng mức. Đồng thời Khâu Kỳ, Đoan Mục Hạo không, vương tử ba người trong lòng đều rõ ràng, Thủy Bạch Bình vừa rồi là ở thử, bao gồm sáng sớm đem bọn họ gọi tới, cũng là hoài nghi đêm qua đi Ngọc Lưu cung người liền ở bọn họ ba cái giữa. Thủy Bạch Bình ha hả cười, thanh âm kiếp như xuất cốc hoàng oanh, thanh thúy du dương, biểu tình có chút oán trách nhìn Khâu Kỳ, ngươi nghĩ đến đâu đi. Đêm qua có người xâm nhập Ngọc Lưu cung, hại nhân ra cả đêm đều ở tìm người đâu. Nói Thủy Bạch Bình cũng thật đủ lợi hại. Mặc kệ Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không đối nàng như thế nào lời nói lạnh nhạt, như thế nào không thích, Thủy Bạch Bình còn có thể làm ra một bộ căn bản không để bụng bộ dáng. Phải không? Kia người này cũng thật đủ lớn mật. Khâu Kỳ làm bộ kinh ngạc nói. Thủy Bạch Bình dựa vào mềm mại lưng ghế thượng, duỗi tay đem cổ áo cái tay kia lấy ra tới, đặt ở bên môi liếm liếm, không coi ai ra gì cùng bên người nam nhân, ngoan ngoãn, nhân gia đang ở nói chuyện chính sự. Ngươi cũng không nên quấy rối Nga. Kia nam nhân thấp thở gấp gật đầu, động tác quy củ rất nhiều, Thủy Bạch Bình lúc này mới lại nói, nhân gia suy nghĩ thật lâu, hai giới trên núi không ai dám đi Ngọc Lưu cung dương oai, đã nhiều ngày vừa lúc Khâu Kỳ cùng Hạo không ở trên núi, các ngươi nhị vị nhưng không thể so những người khác, nếu là tưởng tham quan nhân gia Ngọc Lưu cung, nhân gia nhất định sẽ rộng mở đại môn hoan nghênh, cũng không biết, nhị vị có phải hay không liền thích lén lút. Thừa nhận cũng không có gì, dù sao các ngươi hai người sớm hay muộn sẽ là Ngọc Lưu cung người, nhân gia sẽ không vì điểm này việc nhỏ so đo. Thủy Bạch Bình cố ý nói ái muội, mặc kệ là ánh mắt cùng thanh âm đều ở hướng cái kia phương hướng dẫn đường, Đoan Mục Hạo không khinh miệt cười cười, đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Thủy Bạch Bình, hai rơi quán trà đánh cuộc nên kết, vạn tượng vô hồi cảnh người đều đang chờ, nếu ngươi muốn tham thảo ngươi nhàm chán ra sự, phiền toái ngươi trở về đóng cửa cho kỹ, như thế nào tham thảo đều được, nếu như bằng không, hôm nay ta liền hồi Đông Phủ, đánh cuộc sự tình ngươi hướng đi mọi người giải thích đi. Thủy Bạch Bình đôi mắt đống nhiên mị mị, lưu lại một cái hẹp hẹp khe hở, trên mặt vẫn cứ cười, nhưng trên thực tế, Đoan Mục Hạo không uy hiếp dùng được, Thủy Bạch Bình khi khác đều có thể tùy tâm sử dụng, nhưng hai giới quán trà đánh cuộc, sự tình quan vạn tượng vô hồi cảnh mọi người, quy củ là chết, nếu thực sự có người phá hủy, chính là cùng vạn tượng vô hồi cảnh nội mọi người không qua được, Thủy Bạch Bình còn không thể mạo hiểm như vậy. Nàng tầm mắt ở Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không trên người sẽ qua, đêm qua cũng không có thấy rõ ràng kia hai người là ai, nhưng nàng thực khẳng định, nhất định có bọn họ chung một cái, có thể ở nàng mí mắt phía dưới trốn lâu như vậy, trừ bỏ bọn họ hai cái, nàng không thể tưởng được người khác. Huống chi, đêm qua kia hai người chạy thoát là lúc, trong đó một người đánh ra một trường, tuy rằng có cố ý che giấu, nhưng cái loại này trình độ lực lượng lại cũng có vài phần quen thuộc. Mà một người khác là ai, nàng lại đoán không ra tới. Đến nỗi vì cái gì nàng không nghi ngờ là Đoan Mục Hạo không cùng Khâu Kỳ hai người một khối đi, đáp án rất đơn giản, Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không chi gian bất hòa, cái này là không thể nghi ngờ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng cùng nhau hành động. Tầm mắt dừng ở Vương Tử trên người, Thủy Bạch Bình vốn là không như thế nào chú ý, nhưng một lát sau, ánh mắt kia lại bỗng nhiên trở nên sắc bén, như đèn pha giống nhau một lần nữa trở lại Vương Tử trên người. Phất tay gọi tới một bên hầu hạ một người, quay đầu đi tựa hồ hỏi chút cái gì. Mà kế tiếp, Thủy Bạch Bình tầm mắt càng đáng sợ, lại là kia tràn ngập sát khí ánh mắt, cùng ngày đó giống nhau như lúc. Vương Tử hơi thở cũng dần dần hiện lộ, người khác đều muốn giết nàng, nàng không có khả năng thờ ơ. Khâu Kỳ cùng Đoan Mục Hạo không nhìn nhau, Khâu Kỳ bỗng nhiên nói, xem ra ngươi là tưởng nháo sự, một khi đã như vậy, chúng ta liền cáo tử. Nói. Khâu Kỳ bỗng nhiên đứng lên, chợt lóe thân xuất hiện ở cái bàn một khắc mặt Vương Tử bên người, ngay cả Đoan Mục Hạo không cũng đồng thời xuất hiện, Thủy Bạch Bình ngồi ở ghế trên không núp ních, nhưng trên người nàng sát khí càng đậm, nhìn lấy bảo hộ tư thái đứng ở Vương Tử bên người hai người.